Thương Lan Thần Hải Đế là một trung nhân nhân, tướng mạo cũng không tính lại nhiều xuất sắc, nhưng có một loại vực sâu biển lớn khí thế, phảng phất một tòa vô ngần biển rộng dường như mở mang, thâm thúy, này khí thế giữa ẩn chứa vô cùng kinh người uy năng. Hai người chi gian, coi như là lần đầu tiên gặp mặt, không đủ thuộc lạc, tự nhiên cũng không có quá nhiều đề tài có thể liêu. Một phen đơn giản khách sáo lúc sau, Trần Tông liền mang theo băng tinh cự hoàng cự hạch, bằng mau tốc độ phản hồi đến Triều Hải Vũ Trụ Thành, tiến tới lấy ra trận bản chữa trị Triều Hải Vũ Trụ Thành thời không truyền tống đại trận. Đương chữa trị xong lúc sau, thời không truyền tống đại trận một lần nữa khởi động, lập tức có viện quân đuổi lại đây, hiệp trợ trấn thủ Triều Hải Vũ Trụ Thành. Trần Tông cũng thông qua lúc này không truyền tống đại trận, phản hồi thần chiến hỗn độn thành. Bước tiếp theo, Trần Tông nộp lên trên nhiệm vụ, đến nỗi như thế nào chứng minh Trần Tông hoàn thành nhiệm vụ, rất đơn giản, Thương Lan Thần Hải Đế chính mắt thấy, huống chi Trần Tông còn mang về tới băng tinh cự hoàng cự hạch trở về. Kia cự hạch, đủ để nghiệm chứng, chứng minh. Vì thế, Trần Tông lại được đến 50 vạn chiến công, mặt khác, tiếp viện Triều Hải Vũ Trụ Thành có công, trừ bỏ cơ bản khen thưởng ở ngoài, hơn nữa là bởi vì Trần Tông đơn độc một người diệt sát mấy ngàn người khổng lồ tộc, giải cứu cả tòa Vũ Trụ Thành, còn giải cứu nhân tộc quân coi giữ, đây là công lớn, tổng cộng lại được đến 5 vạn chiến công. Tổng số, 55 chiến công. Kia 5 vạn chiến công tuy rằng không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. 215 vạn chiến công. Trần Tông không cấm lộ ra một mạt ý cười, rốt cuộc, chiến công thấu đủ, không cấm thấu đủ, còn có chút vượt qua. Nhiều như vậy chiến công, đủ để đổi kia một khối thế giới trung tâm mảnh nhỏ. Không có chút nào do dự, Trần Tông lập tức lựa chọn đổi, mau chóng đem đồ vật bắt được tay mới là ổn thỏa nhất. Chương 198, Lập Tông. Thế giới trung tâm mảnh nhỏ cũng không lớn, chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, bất quy tắc một khối, nhìn như tới tựa hồ thực bình thường, nhưng lại có loại nhan sắc không ngừng biến hóa cảm giác. Trần Tông có thể từ trong đó cảm giác được kia huyền diệu đến cực điểm dao động, phảng phất vô biên vô hạn, phảng phất ẩn chứa một phương thế giới. Trần Tông bỗng nhiên nhớ tới, tâm ý thiên kiếm muốn tấn chức vì chân chính bán thần khí, hoặc là nói khôi phục đến chân chính bán thần khí trình tự, hoặc là yêu cầu cắn nuốt bán thần cấp cổ yêu căn nguyên hoặc là bán thần cấp cổ ma căn nguyên, lại hoặc là trực tiếp cắn nuốt một cái thế giới trung tâm mảnh nhỏ. Trần Tông bỗng nhiên do dự lên, là muốn cho tâm ý thiên kiếm cắn nuốt này một khối thế giới trung tâm mảnh nhỏ, vẫn là để vào chính mình sở nắm giữ thế giới mảnh nhỏ trong vòng, tăng cường thế giới mảnh nhỏ nội tiểu thiên địa, mau chóng trở thành lập tông nơi. Hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ, so di vang muốn nguy hiểm rất nhiều, Thái Hạo Sơn lập với nguyên trạm vũ trụ bên trong thành, một phương diện là không thích hợp phát triển, đơn giản là Thái Hạo Sơn càng ngày càng lớn mạnh, mặt khác một phương diện là không xác định khi nào nguyên trạm vũ trụ thành liền sẽ gặp phải bị dị tộc tấn công cục diện. Cho dù là thực lực của chính mình cũng đủ cường, cũng có thể mau chóng chạy đến tiếp viện, nhưng mọi việc liền sợ một cái vạn nhất. Này, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn. Trần Tông cũng không có do dự lâu lắm, cuối cùng làm ra quyết định. Cố nhiên, làm tâm ý thiên kiếm khôi phục đến bán thần khí chính tự, có hy vọng làm thực lực của chính mình tiến thêm một bước tăng lên, nhưng, bằng chính mình hiện tại thực lực, Trần Tông có tự tin ngạnh kháng thần chi phân thân, đến nỗi chân chính bán thần cấp cường giả, liền tính là cấp chính mình bán thần khí, chính mình cũng giống nhau không phải đối thủ. Như vậy, liền đem này một khối thế giới trung tâm mảnh nhỏ dùng tại thế giới mảnh nhỏ thượng, mau chóng đem chi cải tạo, trở thành thích hợp Thái Hạo Sơn lập tông nơi. Không chút do dự, Trần Tông tiến vào thế giới mảnh nhỏ trong vòng, hiện giờ thế giới mảnh nhỏ nội tiểu thiên địa cũng không có lại phát sinh bao lớn biến hóa, bởi vì nguyên khí chi mắt vẫn như cũ còn đang không ngừng hấp thu hư không chỗ sâu trong nguyên khí, còn không có hấp thu đến mức tận cùng. Trần Tông lấy ra kia một khối thế giới trung tâm mảnh nhỏ, thuận tay ném đi, thế giới trung tâm mảnh nhỏ tức khắc rơi xuống, dừng ở đại địa thượng, một chút dung nhập đại địa trong vòng. Ầm ầm ầm. Một trận kinh người nổ vang tiếng động chợt vang lên, toàn bộ tiểu thiên địa tức khắc chấn động không thôi. Đại địa không ngừng rạn nứt, từng đạo vết rách trải rộng, giống như có cự long dưới nền đất thức tỉnh xoay người. Nơi xa, có đại địa dần dần phồng lên, không ngừng cất cao, biến thành tiểu đồi núi lại không ngừng tùng khởi, càng thêm cất cao, biến thành ngọn núi. Ngọn núi chót vót ở đại địa phía trên, mà đại đế vết rách trải rộng, lại không ngừng bổ khuyết. Rạn nứt, bổ khuyết, tiểu thiên địa lót nền ở bất chi bất giác giữa mở rộng. Nguyên khí chi mắt có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, bảo đảm tiểu thiên địa nội có được sung túc thiên địa nguyên khí, cũng ở tiểu thiên địa nội sinh linh hấp thu, tu luyện, mà thế giới trung tâm mảnh nhỏ dung nhập đại địa, tắc có thể làm đại địa tiến thêm một bước mở rộng, đặt tới mở rộng tiểu thiên địa mục đích. Đương nhiên, nếu không có thế giới trung tâm mảnh nhỏ, chỉ cần dựa vào nguyên khí chi mắt, cũng có thể ở phun ra nuốt vào cũng đủ nguyên khí lúc sau phụng dưỡng ngược lại tiểu thiên địa cũng sẽ ở thiên địa nguyên khí tầm bổ dưới mở rộng. Dung nhập thế giới mảnh nhỏ trung tâm, có thể nhanh hơn tiểu thiên địa lớn mạnh quá trình. cũng có thể tiến thêm một bước khiến cho tiểu thiên địa tăng cường, so đơn độc dung nhập nguyên khí chi mắt muốn hảo. Huyền phù ở tiểu thiên địa trong hư không, Trần Tông chính mắt chứng kiến, kiến thức tiểu thiên địa chuyển biến. Đại địa sụp đổ, hóa thành lòng chảo, thổ địa phồng lên, hóa thành ngọn núi, vùng quê hiện ra. Trần Tông cảm giác hạ, tiểu thiên địa phạm vi chính lấy tốc độ kinh người không ngừng mở rộng, ngắn ngủn thời gian, liền đã mở rộng gấp đôi không ngừng, còn ở. Tiếp tục khuếch tăng giữa. Gấp 2. Gấp 3. 4 lần. 5 lần. Cuối cùng, tiểu thiên địa phạm vi mở rộng đến nguyên bản gấp 10 lần lớn nhỏ, đại địa càng thêm mở mang, không trung cũng càng thêm cao xa. Hiện tại, liền kém nguyên khí chi mắt phản hồi ra thiên địa nguyên khí, tự nhiên cũng là có ngắn lại phương pháp, đó chính là để vào hỗn độn thần tinh. Nhưng cũng muốn cũng đủ hỗn độn thần tinh, Trần Tông nghĩ nghĩ, chính mình vẫn là yêu cầu nhiều đạt được chút hỗn độn thần tinh a. Đến nỗi hiện giờ tiểu thiên địa nội những cái đó thiên nhân tộc thiên vương cấp cường giả, cũng nên là xử lý lúc, Trần Tông tính toán tinh luyện ra bọn họ huyết mạch, dùng bọn họ huyết mạch tới đổi lấy hỗn độn thần tinh. Thiên nhân tộc huyết mạch, chẳng sợ chỉ là bình thường cấp thiên nhân huyết mạch, này giá trị cũng là thập phần kinh người. Trăm năm trước, Tam đại thần triều nội, bình thường cấp thiên nhân ma nhân huyết mạch, liền giá trị 10 thần nguyên. Mà 10 thần nguyên ít nhất tương đương 100 triệu hỗn độn thần tinh, đến nỗi hiện tại, tuy rằng giá trị không được 100 triệu hỗn độn thần tinh, nhưng ít ra cũng giá trị mấy ngàn vạn hỗn độn thần tinh. Nếu là tinh anh cấp thiên nhân huyết mạch, kia giá trị thượng 100 triệu hỗn độn thần tinh là có thể, nếu là đứng đầu, này giá trị liền càng cao, giá trị mấy trăm triệu hỗn độn thần tinh càng không phải cái gì vấn đề. Lúc này đây, thiên vương cấp thiên nhân cũng không nhiều, còn không đến 100, cuối cùng Trần Tông tinh luyện ra 98 phân thiên nhân huyết mạch. Trong đó có 90 phân bình thường cấp huyết mạch, tinh anh huyết mạch còn lại là 8 phân, đến nơi đứng đầu huyết mạch, lúc này đây nhưng thật ra không có. Tiểu thiên địa diễn biến kết thúc, Trần Tông rời đi tiểu thiên địa sau, đi trước thần thiện bộ, trực tiếp dùng kia 98 phân thiên nhân huyết mạch đổi, sở đổi cũng không phải huyết mạch thuần nguyên, mà là hỗn độn thần tinh. Cuối cùng, một phần bình thường cấp thiên nhân huyết mạch đổi 3.000 vạn hỗn độn thần tinh, này giá trị so với di vãng chính là muốn thấp rất nhiều, nhưng Trần Tông cũng không có quá để ý. 90 phân bình thường cấp thiên nhân huyết mạch cuối cùng đổi thành 2700 triệu hỗn độn thần tinh. Đến nỗi kia 8 phân tinh anh cấp thiên nhân huyết mạch, Trần Tông tạm thời không có đổi. 2700 triệu hỗn độn thần tinh, thật lớn một đống, đều bị Trần Tông nạp vào thế giới mảnh nhỏ tiểu thiên địa trong vòng. Ở tiểu thiên địa trong vòng chồng chất đến thật giống như là một ngọn núi giống nhau, lấp lánh tản ra từng đợt quang mang, kia quang mang là như thế lóa mắt, bắt mắt, làm người nhất nhất xem liền nhịn không được cảm thấy kích động. Cho dù là Trần Tông nhìn đến 2700 triệu hỗn độn thần tinh trồng chất thành sơn, cũng là cảm thấy một loại chấn động cảm, cái loại này lực đánh vào thật sự là quá cường. Phá! Khẽ quát một tiếng, lập tức có một cổ mạnh mẽ lực lượng buông xuống, đó là thuộc về này một phương tiểu thiên địa lực lượng, bị Trần Tông điều động lên, dừng ở hỗn độn thần tinh trên núi, từng khối hỗn độn thần tinh tức khắc băng toái. Mỗi một khối hỗn độn thần tinh đều phóng xuất ra một cổ tinh thuần mà hùng hồn nguyên khí, nháy mắt tràn ngập khai đi, 2700 triệu. Kia ước chừng chính là 2700 triệu nói, vô cùng đồ sộ, giống như vô số dòng khí hội tụ lên, hình thành một cổ mạnh mẽ phong bạo, hóa thành một trận cuồng bạo sóng chiều. Dường như biển cả giàn ruổi nháy mắt quét ngang mà qua, giống như cụ phong quá cảnh tàn sát bừa bãi bát phương. Từng đợt chói tai nổ vang tiếng động không ngừng vang lên, khắp tiểu thiên địa đều ở bởi vậy mà chấn động không thôi. Tiếp theo tức, ở vào không trung bên trong nguyên khí chi mắt tức khắc run lên, chuyển động tốc độ chợt nhanh hơn, một cổ mạnh mẽ hấp lực chợt bùng nổ. Bắt đầu đem ở tiểu thiên địa nội tàn sát bừa bãi thiên địa nguyên khí hấp thu. 2700 triệu hỗn độn thần tinh sở phóng xuất ra nguyên khí sôi nổi hướng lên trên không vọt lên, giống như hóa thành từng điều nguyên khí cự long, rít gào, vốn lượn kia kinh người thân mình, sôi nổi hướng tới không trung vọt lên, trong lúc nhất thời. Giống như có mấy trăm điều nguyên khí cự long vũ động, kia một bộ hình ảnh quá chấn động. Ầm ầm ầm thanh âm tại đây một phương tiểu thiên địa trong vòng vang vọng không thôi. Từng điều nguyên khí cự long sôi nổi nhằm phía nguyên khí chi trong mắt. Nguyên khí chi mắt ở nháy mắt run lên, phảng phất bị căng bạo dường như, trong nháy mắt bành trướng lên, nhưng lại chống được, hấp thu một cái nguyên khí cự long lúc sau, nguyên khí chi mắt tiến thêm một bước mở rộng, tăng cường. Mấy trăm điều nguyên khí cự long sôi nổi hoàn toàn đi vào nguyên khí chi trong mắt, nguyên khí chi mắt càng thêm mở rộng, cuối cùng chiếm cứ 1/10 vòng trời. Nếu là dung nhập thế giới trung tâm mảnh nhỏ phía trước vòng trời, nguyên khí chi mắt đã đem hôm nay không hoàn toàn chiếm cứ, nhưng hiện giờ mở rộng gấp 10 lần, chỉ chiếm cứ 1/10. 1/10 cũng thập phần mở mang. 2700 triệu hỗn độn thần tinh kia bàng bạc đến cực điểm nguyên khí bị nguyên khí chi mắt hoàn toàn cắn nuốt không còn, nguyên khí chi mắt hơi hơi một đốn, tiện đà, lại một lần xoay tròn lên, chỉ là một lần nữa xoay tròn lên nguyên khí chi mắt cùng phía trước không giống nhau, trực tiếp chia làm trong ngoài hai tầng. Ngoại tầng thuận kim đồng hồ xoay tròn, không ngừng hấp thu hư không chỗ sâu trong nguyên khí, mà nội tầng tắc nghịch kim đồng hồ xoay tròn, bắt đầu phun ra một tia tinh thuần đến cực điểm thiên địa nguyên khí, so với hấp thu khi càng thêm tinh thuần. Nguyên khí chi mắt từ hư không chỗ sâu trong hấp thu nguyên khí tiến vào nguyên khí chi mắt, ở nguyên khí chi trong mắt rèn luyện một phen, phảng phất thô thiết tiến vào lò luyện trong vòng bị rèn luyện, cuối cùng hóa thành tinh thiết dường như, nguyên khí chất lượng đại biên độ tăng lên. Từng sợi tinh thuần nguyên khí không ngừng từ nguyên khí chi trong mắt tầng phóng thích mà ra, bắt đầu tại đây một phương tiểu thiên địa nội lan tràn khai đi. Trần Tông không cấm lộ ra một mạt ý cười. Rốt cuộc, nguyên khí chi mắt rốt cuộc đạt tới cực hạn, bắt đầu phụng dưỡng ngược lại này một phương tiểu thiên địa, kể từ đó, liền có thể làm lập tông căn bản. Bất quá, trước đó, vẫn là yêu cầu lại làm một ít chuẩn bị. Hành vân bô vũ, lòng trào chứa đầy thủy, con sông cũng lao nhanh lên, cỏ cây chui từ dưới đất lên mà ra, dần dần thành rừng. Trần Tông nhìn kỹ xem, bắt đầu bố trí một ít rèn luyện chỗ, bằng Trần Tông hiện tại thực lực, muốn bố trí tiếp theo chút rèn luyện chỗ, cũng không phải cái gì việc khó. Thì như kiểm nghiệm, mài giũa kiếm thuật địa phương từ từ. Tiếp được đi một đoạn thời gian, Trần Tông từng bước hoàn thiện tiểu thiên địa, đem này tận khả năng chế tạo cho hết thiện, mà nguyên khí chi mắt cũng không ngừng phun ra nuốt vào tinh thuần đến cực điểm thiên địa nguyên khí, dần dần lệnh đến này phương tiểu thiên địa tràn đầy lên. Ngọn núi, kiếm tháp, đại hồ, sông dài, kiếm trúc chi lâm từ từ. Là thời điểm di chuyển. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, như thế chuyện quan trọng, tự nhiên cũng muốn kêu lên ngu niệm tâm cùng nhau. Trần Tông rời đi tiểu thiên địa, xuất hiện ở thần chiến hỗn độn bên trong thành, tiện đà đi trước thiên bắn hỗn độn thành tìm được ngu niệm tâm, cùng đi trước Thái Hạo Sơn. Một tông di chuyển, chính là đại sự. Hóa thân đã phối hợp bản tôn đem Thái Hạo Sơn trưởng lão, các đệ tử triệu tập lên, chuẩn bị di chuyển việc, những cái đó bên ngoài các đệ tử cũng sôi nổi thu được đưa tin, bằng mau tốc độ chạy tới, tụ tập ở Thái Hạo Sơn trong vòng. Tông môn di chuyển, nói đại rất lớn, nói không lớn kỳ thật cũng có thể không lớn, bởi vì không cần đặc biệt chạy tới nơi nào, mà chỉ là mở ra thế giới mảnh nhỏ tiểu thiên địa cửa ra vào có thể, mở ra kia một tòa môn hộ, liền có thể ra vào. Từ nay về sau, này một mảnh tiểu thiên địa, liền trở thành chúng ta Thái Hạo Sơn tông môn nơi. Trần Tông mở cửa hộ nói, Thái Hạo Sơn các đệ tử, tức khắc sôi nổi lộ ra kích động thần sắc. Tự thành một giới tiểu thiên địa à, lấy này làm tông môn căn bản nơi, đó là kiểu gì kinh người, kiểu gì đặc thủ. Chương 199, thu hoạch đi. Thế giới mảnh nhỏ nội tiểu thiên địa bên trong, một cánh cửa xuất hiện, một đạo tiếp theo một đạo thân ảnh lướt qua môn hộ, chính thức bước vào tiểu thiên địa nội. Hoa! Quá tuyệt vời! Hảo tinh thuần thiên địa nguyên khí a. Ở như vậy địa phương tu luyện, tin tưởng ta nhất định có thể càng mau tăng lên tới nhập thánh đỉnh. Thái Hạo Sơn các đệ tử một đám hưng phấn không thôi. Như thế hoàn cảnh, thập phần ưu việt a, đơn luận thiên địa nguyên khí nồng đậm cùng tinh thuần trình độ, là hoàn toàn siêu việt nguyên trạm vũ trụ thành, vẫn là siêu việt vài lần trình độ. Siêu việt vài lần, tuy rằng không đại biểu bọn họ ở chỗ này tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên vài lần, nhưng ít ra tăng lên vài thành là khẳng định, tốc độ tu luyện mấy thành chênh lệch, trong khoảng thời gian ngắn hiệu quả không rõ ràng, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, giảng chính là thời gian dài, càng là sau này liền càng là khó có thể tu luyện, mấy thành chênh lệch liền sẽ đột có vẻ càng thêm mãnh liệt. Huống chi, nay tiểu thiên địa nội nguyên khí chính là sẽ theo thời gian chuyển rời mà tiếp tục tăng cường, so hiện tại càng cường. Sở hữu Thái Hạo Sơn trưởng lão cùng đệ tử hết thể tiến vào tiểu thiên địa nội, tuy rằng cảm thấy thập phần khiếp sợ, kích động, lại đều thực tự giác chẳng hảo, không có tán loạn một mảnh. Trần Tông đứng ở giữa không trung, liếc mắt một cái đảo qua mới mở miệng, này một phương tiểu thiên địa, chính là thuộc về chúng ta Thái Hạo Sơn tiểu thiên địa, tên là Thái Hạo Kiếm Giới. Trần Tông trực tiếp cấp thế giới này mảnh nhỏ nội tiểu thiên địa mệnh danh, lấy Thái Hạo Sơn Thái Hạo hai chữ vì danh, mà Thái Hạo Sơn chính là kiếm tu tông môn. Liền mệnh danh là Thái Hạo Kiếm Giới. Thái Hạo Kiếm Giới bốn chữ vừa ra, rơi vào mỗi người truyền vào thai, lại trực tiếp ở bọn họ nội tâm cắm rễ. Trần Tông cũng không có cố tình nói cái gì tuyên ngôn linh tinh, kiếm tu trước nay liền không cần cái gì tuyên ngôn tới khích lệ. Thái Hạo Kiếm Giới nội cơ bản phương tiện, tỉ như chủ điện cùng trưởng lão các đệ tử động phủ từ từ đều còn không có kiến tạo, không phải Trần Tông không kiến tạo, mà là tính toán làm trưởng lão các đệ tử đều tham dự tiến vào, như thế có thể ở vô hình giữa tăng lên bọn họ lòng trung thành, vinh dự cảm, sứ mệnh cảm. Như thế nào mới có thể đem Thái Hạo Sơn Sơn môn từ từ kiến tạo đến càng vì thích hợp, đó chính là trưởng lão cùng các đệ tử sở yêu cầu suy xét sự tình, cũng coi như là Trần Tông cho bọn họ an bài nhiệm vụ. Mặt khác, nguyên trạm vũ trụ thành Thái Hạo Sơn, Trần Tông cũng không tính toán từ bỏ, mà là muốn đem chi làm Thái Hạo Sơn một chỗ cứ điểm, thậm chí cũng tính toán ở mặt khác vũ trụ thành thậm chí hỗn độn bên trong thành đều thiết lập tương ứng cứ điểm, như thế liền có thể ở các nơi tuyển nhận đến thích hợp đệ tử, trải qua ở cứ điểm nội tu luyện, thông qua khảo hạch lúc sau, mới có tư cách vào nhập Thái Hạo kiếm giới. Sau này Thái Hạo Sơn đệ tử liền có một cái rõ ràng đường ranh giới, đó chính là cứ điểm đệ tử cùng kiếm giới đệ tử. Chỉ có bắt được tiến vào kiếm giới tư cách, cũng có thể lưu tại trong đó giả, mới vừa rồi coi như là Thái Hạo Sơn chân chính tinh anh. Nhưng, Trần Tông cũng là ở tự hỏi một chút, vì tiến thêm một bước đề cao, tăng cường các đệ tử cạnh tranh lực, kích phát ra bọn họ tiềm lực, liền tính là đại ở Thái Hạo kiếm giới nội tu luyện các đệ tử, cũng sẽ một đoạn thời gian khảo hạch một lần, vô pháp thông qua khảo hạch nói, vậy chỉ có thể rời đi Thái Hạo kiếm giới đến ngoại giới cứ điểm đi. Đến nỗi khảo hạch thời gian khoảng cách bao lâu, đây là mặt khác yêu cầu suy xét vấn đề. Không nóng nảy, hiện giờ Thái Hạo kiếm giới còn chưa đủ hoàn thiện, còn ở vào xây dựng giữa, có thời gian có thể hảo hảo suy xét, châm trước. Làm Thái Hạo Sơn di chuyển cho tới bây giờ Thái Hạo kiếm giới trong vòng, liền xem như hiểu rõ Trần Tông một cọc tâm nguyện, cảm giác nội tâm lập tức liền nhẹ nhàng xuống dưới. Cùng lúc đó, Trần Tông nhận được Thần Chiến Minh phát tới tin tức nội dung là hy vọng Trần Tông có thể trấn thủ Thiên Kính Vũ Trụ Thành. Thiên Kính Vũ Trụ Thành vị trí tương đương quan trọng, phải biết rằng thời không truyền tống đại trận cũng không phải lập tức là có thể đủ truyền tống đến rất xa địa phương, thường thường có khoảng cách hạn chế, vậy yêu cầu một cái trung chuyển, mà Thiên Kính Vũ Trụ Thành vừa lúc là một cái rất quan trọng trung chuyển, cụ bị rất cao chiến lược địa vị. Như thế, Thiên Nhân tộc liền sẽ mơ ước này Vũ Trụ Thành, không chừng khi nào lại sẽ phát binh tiến đến tấn công, như thế, Thiên Kính Vũ Trụ Thành liền cần phải có một cái thực lực cũng đủ cường đại người tới làm trấn thủ giả, tốt nhất là đại đế cấp cường giả. Nhưng hiện giờ đại đế cấp cường giả đều có này chức trách phạm vi, duy độc Trần Tông không có, hơn nữa Thiên Kính Vũ Trụ Thành vẫn là Trần Tông một người nhất kiếm thu phục, Thần Chiến Minh bảy đại nguyên lão một triệu khai hội nghị hiệp thương, liền cảm thấy làm Trần Tông trấn thủ Thiên Kính Vũ Trụ Thành. Đương nhiên, trấn thủ một phương thành thị cũng không phải là bạch làm. Thân là trấn thủ giả, mỗi một năm đều có thể được đến định lượng chiến công, lấy đại đế cấp thân phận trấn thủ, bình thường là một năm một vạn chiến công, muốn tụ tập đầy đủ trăm vạn chiến công nói, chỉ cần 100 năm có thể. Trừ bỏ cố định trấn thủ chiến công ở ngoài, còn có huyết mạch thuần nguyên xứng ngạch, mỗi một năm đều có thể được đến thập phần, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng trọng điểm ở chỗ tích lũy, tích tiểu thành đại. Trần Tông hơi một suy tư, liền đáp ứng xuống dưới. Bởi vì, chính mình ngày thường thật là có thể đại ở Thiên Kính Vũ Trụ bên trong thành, nếu phải rời khỏi nói, còn có thể đem hóa thân lưu lại. Hiện giờ hóa thân thực lực nhưng cũng là rất mạnh, cho dù là đối mặt cực hạn cấp đại đế cường giả, cứ việc vô pháp đánh bại, lại cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, bản tôn nếu là cảm ứng được, liền có thể mau chóng chạy trở về tiếp viện, ngoài ra, cũng có thể làm Thần Chiến Minh điều động cường giả tiếp viện từ từ. Yêu cầu cấp hóa thân một ngụm uy năng càng cường kiếm. Trần Tông âm thầm suy tư, tốt nhất là có thể được đến chuẩn bán thần khí cấp kiếm khí, đến vô dụng cũng muốn là đứng đầu hỗn độn thanh khí. Thần Chiến Minh giữa, hẳn là liền có thích hợp kiếm khí, chẳng qua yêu cầu chiến công tới đổi. Nói lên chiến công, hiện giờ chính mình nhưng thật ra còn có 15 vạn nhiều, không tính rất nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Một phen lựa chọn, Trần Tông đầu tiên là nhìn chúng một ngụm chuẩn bán thần khí trường kiếm, chỉ tiếc, kia ước chừng yêu cầu 100 vạn chiến công mới có thể đổi đến, 15 vạn chiến công vẫn là quá ít. Chuẩn bán thần khí uy năng đích sắc không phải đứng đầu hỗn độn thánh khí có thể so sánh nghĩ. Trần Tông ám đạo, cầm trong tay đứng đầu hỗn độn thánh khí cùng cầm trong tay chuẩn bán thần khí, kỳ thật lực ít nhất kém vài thành, nếu hóa thân có thể cầm trong tay chuẩn bán thần khí nói, một thân thực lực ngạnh kháng một ít cực hạn cấp đại đế, càng không phải cái gì vấn đề. Chỉ là, 100 vạn chiến công a. Chẳng lẽ chính mình lại muốn hóa thân vì chiến công thu hoạch cơ? Muốn kiếm chiến công, đối chính mình mà nói, đảo không phải cái gì đặc biệt chuyện khó khăn, chỉ cần tiếp một ít thu phục thành trì cùng ám sát dị tộc cường giả nhiệm vụ có thể. Ám sát bình thường cấp dị tộc đại đế chiến công là 10 vạn, tinh anh cấp là 30 vạn, cực hạn cấp còn lại là 50 vạn, đến nỗi kia thần chi phân thân, còn lại là 500 vạn. Bất quá liền trước mắt mới thôi, nhưng cho tới bây giờ liền không có ai ám sát quá dị tộc cực hạn cấp đại đế, càng không cần phải nói thần chi phân thân. Ám sát thần chi phân thân nhiệm vụ, Trần Tông không để ý đến, kia không phải chính mình hiện tại có khả năng làm. Đương nhiên, nếu có cơ hội dưới tình huống, Trần Tông nhưng thật ra không ngại. Nghĩ đến đây, Trần Tông bỗng nhiên liền nhớ tới 100 năm trước đuổi giết chính mình cái kia thư mục thị ma thần phân thân, nói vậy, hẳn là còn ở hỗn độn đại vũ trụ nội đi. Muốn hay không đem đối phương dẫn ra tới sau đó xử lý. Thư mục thị huyết mạch chú ấn hiện giờ là bị ma tâm tiền bối cấp tạm thời giam cầm ở, vô pháp cảm giác được, nhưng chỉ cần chính mình nguyện ý nói, nhưng thật ra có thể cởi bỏ này giam cầm, phỏng chừng kia thư mục thị ma thần phân thân là có thể đủ cảm ứng được. Chỉ là, một khi giải trừ rất thư mục thị huyết mạch chú ấn thượng giam cầm nói, vậy vô pháp lại đem chi giam cầm đi lên. Vạn nhất thư mục thị kia ma thần chân thân buông xuống, chính mình nhưng khiêng không được a. Trần Tông không khỏi suy tư vài phần lúc sau, quyết định tạm thời từ bỏ loại này nguy hiểm cách làm. Thân là kiếm tu, đương không sợ là không sai, nhưng cũng không phải là cố ý làm chính mình đặt mình trong vào chỗ chết ta, đặc biệt vẫn là cái loại này đủ để chí mạng vô pháp chống đỡ tuyệt cảnh, kia không phải không sợ, đó là ngốc, trừ phi là vạn bất đắc dĩ không có lựa chọn nào khác dưới tình huống. Vẫn là thành thành thật thật đi chấp hành mặt khác nhiệm vụ đi. Dị tộc cực hạn cấp đại đế cường giả không có dễ dàng như vậy ám sát, liền tính là Trần Tông thực lực rất mạnh, đủ để giết chết, nhưng nếu đối phương đãi ở đại bản doanh nội không ra, Trần Tông cũng không dám đơn độc sát nhập đối phương đại bản doanh a, kia thuần túy là tự tìm tử lộ. Kỳ thật Trần Tông có một chút còn không phải rất rõ ràng, đó chính là hiện giờ tam đại cường tộc đều thực an tĩnh. Đơn giản là Trần Tông trước sau 3 lần chiến tích quá mức kinh người. Lần đầu tiên ra tay, trấn thủ biên mục vũ trụ thành, đánh chết ma nhân tộc thượng vạn quân đội cùng một tôn bình thường cấp ma đế, lần thứ 2 ra tay còn lại là thu phục thiên kính vũ trụ thành, đánh chết 2 cái thiên tôn, một là bình thường cấp thiên tôn, một là đứng đầu thiên tôn. Lần thứ 3 ra tay, còn lại là tiếp viện Triều Hải Vũ Trụ Thành, không chỉ có lập tức đánh chết mấy ngàn người khổng lồ tộc quân đội, càng là đánh chết người khổng lồ tộc Băng Tinh Cự Hoàng, mà Băng Tinh Cự Hoàng là cỡ nào thực lực? Cực hạn cấp cự hoàng. Kêu nhân tộc vô song thần kiếm đế, thế nhưng liền cực hạn cấp cự hoàng đâu có thể đánh chết, một lần ra tay so một lần lợi hại, kinh người. Như thế chiến tích, quá mức kinh người, trực tiếp cấp tam đại cường tộc tạo thành cực đại kinh sợ. Đồng thời, bọn họ cũng đều ở tự hỏi muốn như thế nào ứng đối. Lúc này đây, liền tuyển ma nhân tộc đi. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu nói. Thiên nhân tộc tử vong 2 cái thiên tôn, một cái vẫn là đứng đầu thiên tôn, mà người khổng lồ tộc tuy rằng chỉ tử vong một cái cự hoàng, lại là cực hạn cấp cự hoàng, duy độc ma nhân tộc mới tử vong một cái bình thường cấp ma đế mà thôi, đến nỗi mặt khác đại đế cấp dưới tử vong, đều có, không tính cái gì. Cho nên, Trần Tông tính toán tiến thêm một bước suy yếu ma nhân tộc đứng đầu chiến lược. Lại đánh chết như vậy 1-2 cái ma đế, kể từ đó, tam đại cường tộc đứng đầu chiến lực liền sẽ cắt giảm, nhân tộc nguyên tộc áp lực cũng sẽ tùy theo giảm bớt một ít, còn có thể đủ tỉnh lại sĩ khí. Ý niệm vừa chuyển như thế, Trần Tông liền lập tức nhích người, mà hóa thân, còn lại là lưu tại thiên kính vũ trụ bên trong thành trấn thủ. Có hóa thân ở, cứ việc còn không có chuẩn bán thần khí trường kiếm, nhưng hóa thân một thân thực lực vẫn như cũ không yếu, toàn bộ buộc phát ra tới, trong khoảng thời gian ngắn đương có thể miễn cưỡng đạt tới cực hạn cấp đại đế trình tự. Trấn thủ thiên kính vũ trụ thành, lại vẫn là vậy là đủ rồi. Trần Tông sở lựa chọn nhiệm vụ, là thu phục thành thị, bị ma nhân tộc sở chiếm cứ thành thị, vẫn là một tòa vũ trụ thành, thu phục thành công có thể được đến 20 vạn chiến công. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể đủ thuận thế đánh chết ma đế cấp cường giả, được đến càng đánh nữa công đâu. Bị Trần Tông theo dõi kia một tòa vũ trụ thành, tên là khói lửa vũ trụ thành, cũng coi như là rất quan trọng một tòa vũ trụ thành, có một tôn ma đế tòa chấn. Này đó tin tức đều là đã bị điều tra rõ, Trần Tông một lĩnh nhiệm vụ lúc sau, liền có thể được đến này đó tin tức, kể từ đó mới càng thích hợp lĩnh nhiệm vụ người biết, tiến tới làm ra ứng đối. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, hắn tới. Khói lửa vũ trụ bên trong thành, có nhân tộc cùng nguyên tộc bị nô dịch, mà ma nhân tộc còn lại là này một tòa vũ trụ thành khống chế giả. Con kiến. Một cái ma nhân tộc cả giận nói, một trường đánh ra. Tức khắc đem một cái hắn nhìn cảm thấy không vừa mắt nhân tộc chủ phi, ngực hoàn toàn sụp đổ, xương ngực hoàn toàn vỡ vụn, trực tiếp bị mất mạng. Một màn này bị mặt khác nhân tộc nguyên tộc nhìn đến, có người là chết lặng mặt, không có bất luận cái gì dị động, có người còn lại là âm thầm cắn chặt răng can, lại cũng không có bước tiếp theo động tác. Bởi vì không dám, bởi vì không thể. Bị nô dịch bọn họ, một thân tu vi đều bị giam cầm, ở chỗ này, chính là người thường tiêu chuẩn, nhiều lắm là thân thể so với người bình thường càng cường, không hơn. Nếu là dám phản kháng nói, trực tiếp liền sẽ bị trấn áp, đánh chết. Như thế loại sự tình, cũng không phải không có phát sinh quá, ở khói lửa vũ trụ thành bị chiếm cứ này vài thập niên thời gian nội, đã phát sinh quá rất nhiều lần. Ở chỗ này, nhân tộc cùng nguyên tộc căn bản là không có gì địa vị đáng nói, thập phần hèn mọn đến giống như súc vật. Những cái đó tướng mạo thân hình xuất chúng nữ tính, thậm chí sẽ bị ma nhân tộc xâm phạm. Nói ngắn lại, bị nô dịch nhân tộc cùng nguyên tộc, này sinh hoạt hoàn toàn là ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Sống không bằng chết. Ám cánh ma đế tọa chấn với khói lửa vũ trụ bên trong thành, hắn chính là mới vừa rồi điều động lại đây thay đổi chấn thủ ma đế, nguyên bản ma đế là bình thường cấp ma đế, mà ám cánh ma đế chính là đứng đầu ma đế, kỳ thật lực càng cường đại hơn, nhưng chính yếu vẫn là hắn tốc độ, một đôi ám cánh triển khai, ngay lập tức buộc phát ra tốc độ, có thể đạt tới cực hạn cấp ma đế trình tự. Đương nhiên, loại này đạt tới cực hạn cấp ma đế tốc độ, cũng không pháp liên tục bao lâu, chỉ có thể liên tục ngắn ngủn hơn 10 tức tả hữu. Hơn 10 tức thời gian nhìn như ngắn ngủi, rất đúng hạn cấp ma đế cường giả mà nói, lại là đủ để bay vút ra rất xa rất xa, có thể ở trong thời gian ngắn nhất thoát thân, cũng đến thời không truyền tống đại trận, do đó mượn dùng thời không truyền tống đại trận thoát ly. Này hết thảy đều là vì phòng bị nhân tộc nguyên tộc cường giả tiến công, đặc biệt là phòng bị kia nhân tộc vô song thần kiếm đế. Giờ này khắc này, ám cánh ma đế chính cao ngồi ở vương vị thượng, phía dưới tả hữu hai sườn, lại là ngồi một ít đứng đầu ma vương cấp cường giả, mà trung gian tắc có một đám quần áo bại lộ nhân tộc nguyên tộc mỹ nữ đang ở vặn vẹo dáng người, nhảy một loại đem tự thân mỹ diệu dáng người tận tình bày ra ra tới tràn ngập mỹ hoặc vũ đạo. Thuộc hạ kính đại nhân một ly. Một cái đứng đầu ma vương đứng lên, giơ lên cao chén rượu đối vương tọa thượng ám cánh ma đế nói, có đại nhân tọa chấn này khói lửa vũ trụ thành, mặc kệ ai tới đều không sợ. Không sai, liền tính là kia vô song thần kiếm đế tới, có đại nhân tọa chấn tại đây, chúng ta cũng có thể thủ được. Mặt khác một tôn đứng đầu ma vương cũng đi theo đứng lên hô. Không thể nói như vậy. Ám cánh ma đế bị một phen khen tặng, có chút lâng lâng, nhưng không có chân chính bay lên, bởi vì hắn biết, kia vô song thần kiếm đế thực lực thực đáng sợ, ba lần ra tay ba lần chiến tích, đủ để thuyết minh điểm này, kia chờ thực lực, tuyệt đối là cường đại cực hạn cấp ma đế trình tự, bất quá, chỉ cần vô song thần kiếm đế dám đến, hắn liền vô pháp sống thêm trở về. Trên thực tế, ma nhân tộc sớm có an bài, các tòa vũ trụ bên trong thành trấn thủ ma đế đều đổi mới thành tốc độ càng mau, bởi vì ai cũng không biết, kia nhân tộc vô song thần kiếm đế có thể hay không lại lần nữa hành động đột kích. Mặt khác, trừ bỏ điều động tốc độ càng mau ma đế tọa trấn vũ trụ thành đồng thời, tiếp viện cũng tùy thời sẽ đến, sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đến. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng thấy được khói lửa vũ trụ thành, bay nhanh tiếp cận. Khói lửa vũ trụ ngoài thành, bố trí rất nhiều dò xét trận pháp. Này đó dò xét trận pháp gắt gao tương liên lên, phân bố ở cả tòa vũ trụ thành trên dưới tả hữu bốn phương tám hướng, thập phần nghiêm mật, căn bản là không tồn tại chút nào khe hở. Trần Tông liền tính là muốn trộm lẹn vào, cũng cực kỳ khó có thể làm được, rốt cuộc này đó dò xét trận pháp còn đề cập không gian huyền bí. Nói ngắn lại, chỉ cần là tiếp xúc đến này đó dò xét trận pháp, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát lúc sau, Trần Tông chỉ có thể từ bỏ lẹn vào quyết định, nếu vô pháp âm thầm lẹn vào, như vậy, liền quang minh chính đại xuất hiện đi. Tinh chỉ như kiếm hư không một hoa, kiếm quang ngưng tụ vì một sợi, phảng phất tơ tằm rất nhỏ cô đọng, ngay lập tức xẹt qua hư không, vô thanh vô tức chi gian, tựa hồ đem hư không cắt ra giống nhau, cũng đem dò xét trận pháp cắt ra. Thoáng chốc, dò xét trận pháp bị kích hoạt rồi, lập tức tràn ngập ra từng đợt quang mang cùng khí tức, tỏ rõ có người đã đến. Đang ở bị đón gió tẩy trần ám cánh ma đế đầu tiên là ngẩn ra, trước tiên phản ứng lại đây, lập tức điều động viền quang kính lực lượng, kia viên quang kính thượng như nước sóng dập dềnh khai đi. Xuất hiện rõ ràng một màn. Đó là một đạo thân ảnh, cũng chỉ có một đạo thân ảnh, hông đeo trường kiếm, một thân ngân bạch kiếm bào, phong thần tuấn lãng bộ dáng, đặc biệt là một thân khí chất, càng là khó có thể dùng ngôn ngữ có thể hình dung đến rõ ràng. Đó là liên can đứng đầu ma vương nhóm sôi nổi ngẩn ra. Vô song thần kiếm đế. Đột nhiên, có một tôn đứng đầu ma vương kinh hô, thanh âm trở nên tiêm tế mà cao vút. Bọn họ mới vừa rồi chính nói tới gần nhất nổi bật thập phần cường thịnh nhân tộc vô song thần kiếm đế. Không nghĩ tới đối phương thật sự xuất hiện, hướng tới khói lửa vũ trụ thành mà đến. Trong lúc nhất thời, liên can đứng đầu ma vương nội tâm là sợ hãi, là ngốc nhiên. Cứ việc bọn họ vừa rồi biểu hiện đến một đám là như vậy bình tĩnh, một đám đối kia vô song thần kiếm đế tựa hồ không thèm quan tâm bộ dáng, tựa hồ vô song thần kiếm đế tới bọn họ cũng không sợ sợ hãi, nhưng, đương giờ khắc này đã đến khi bọn hắn biết này tin tức nhìn đến kia thân ảnh khi, nội tâm sợ hãi vẫn là không thể ức chế dâng lên. Một người nhất kiếm tàn sát quá vạn ma nhân tộc quân đội, đánh chết một tôn bình thường ma đế. Một người nhất kiếm thu phục thiên kính vũ trụ thành, tàn sát mấy ngàn thiên nhân tộc quân coi giữ, đánh chết một tôn bình thường thiên tôn cùng một tôn đứng đầu thiên tôn. Một người nhất kiếm tiếp viện triều hải vũ trụ thành, tàn sát mấy ngàn người khổng lồ tộc quân đội, càng là đánh chết một tôn cực hạn cấp cự hoàng cường giả. Một lần ra tay đều thắng qua một lần, sở mang đến chấn động, không gì sánh được, điên cuồng đánh sâu vào bọn họ nội tâm, nhớ tới khiến cho người cảm thấy kinh tủng. Người có tên cây có bóng. Trần Tông chiến tích là sát ra tới, dựa vào tự thân thực lực cùng trong tay nhất kiếm sát ra tới, tuy rằng còn không tính rất nhiều, nhưng vô luận là nào một lần đều đủ để cho người cảm thấy chấn động, không gì sánh được chấn động. Hiện tại, này sát thần thế nhưng tới, theo dõi khói lửa vũ trụ thành. Làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt. Ám cánh ma đế lập tức trầm giọng nói, kỳ thật hắn nội tâm cũng là có chút khẩn trương, không có biện pháp à, vô song thần kiếm đế chính là có đánh chết cực hạn cấp cự hoàng chiến tích à. Nếu không có cái này chiến tích nói, kia hắn nhưng thật ra không thế nào sợ hãi. Trước tiên, ám cánh ma đế lập tức phát ra cầu viện tin tức. Không chỉ có muốn bảo vệ cho khói lửa vũ trụ thành, còn nếu không làm đối phương tiến vào vũ trụ bên trong thành, hơn nữa làm tiếp viện bằng mau tốc độ chạy tới, đem này nhân tộc vô song thần kiếm đế đánh chết. Ma nhân tộc ở hỗn độn đại vũ trụ nội đại bản doanh giữa, lúc này, giờ phút này, một tôn cực hạn ma đế nhận được cầu viện tin tức. Nhân tộc, vô song thần kiếm đế đột kích này ma đế hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra kinh người hắc quang, phảng phất xuyên thủng hết thể dường như, một thân khủng bố ma uy mãnh liệt không thôi, lập tức hóa thành một đạo hắc ám lưu quang, bộc phát ra tốc độ kinh người, ngay lập tức xuất hiện ở thời không truyền tống đại trận trong vòng, lập tức đem đại trận khởi động, bằng mau tốc độ đi trước khói lửa vũ trụ thành. Này một tôn cực hạn cấp ma đế, chính là đại hắc thiên đế quốc đại quý tộc hắc không thị ma đế, là hắc không thị nội người mạnh nhất. Hắc không thị huyết mạch, trời sinh liền ở hắc ám giữa mang theo không gian đại đạo huyền bí, bởi vậy, hắc không thị tộc nhân đều có thể tìm hiểu, nắm giữ không gian chi đạo, đặc biệt là hắc không thị chi chủ hắc không ma đế, tại đây huyết mạch thượng càng là nắm giữ đến mức tận cùng. Vô song thần kiếm đế chiến tích kinh người, có lẽ là kỳ thật lực thập phần mạnh mẽ thập phần kinh người, nhưng hắc không ma đế cũng không cho rằng chính mình sẽ so đối phương kém. Cho dù là Trần Tông từng có chém giết cực hạn cấp ma đế cấp chiến tích. Nếu hắc không ma đế chỉ là một tôn bình thường hoặc là đứng đầu ma đế nói, đương nhiên sẽ không có loại này không phục ý tưởng, cũng không dám nhích người đi trước tiếp viện, nhưng vấn đề là hắn chính là cực hạn cấp ma đế, một thân thực lực rất mạnh, đặc biệt là nắm giữ không gian đại đạo uy năng ảo diệu, nào đó trình độ thượng liền tính là đối mặt thực lực so với hắn càng cường đại hơn địch nhân, cũng có thể dựa vào tự thân huyết mạch lực lượng thoát thân. Này, chính là không gian đại đạo ảo diệu nơi, là chí nhất. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắc không ma đế mới dám trước tiên liền chạy đến tiếp viện, đến nỗi kế tiếp tiếp viện, khẳng định là còn có, hắn sợ cần phải làm là mau chóng đổi tới, trước bám trụ kia vô song thần kiếm đế, không cho hắn tiến vào vũ trụ bên trong thành, cũng không cho hắn đào tẩu. Đối, chính là cuốn lấy hắn, bám trụ hắn, một cái có thể đánh chết cực hạn cấp cự hoàng cường giả. Hắn hắc không ma đế tuy rằng tự tin, nhưng cũng không có tự tin đến có thể đem đối phương đánh chết nông nỗi, vậy không phải cái gì tự tin, mà là tự đại. Bám trụ hắn, thực mau, sẽ có cường giả tiếp viện, đem đối phương chấn áp. Ngắn ngủn thời gian nội, hắc không ma đế xuất hiện ở khói lửa vũ trụ thành thời không truyền tống đại trận trong vòng, lập tức một bước bước ra, không thấy làm bộ, tiếp theo tức, liền trực tiếp xuất hiện ở vũ trụ ngoài thành hư không giữa. Ám cánh ma đế cùng liên can đứng đầu ma vương trước mặt viên quang kính thượng. Vô song thần kiếm đế thân ảnh chính lấy tốc độ kinh người tới gần, ngay sau đó, kia trong hư không lại chợt xuất hiện một đạo thân ảnh, như vậy đột ngột, như vậy làm người khó có thể cảm thấy, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Là hắc không ma đế đại nhân. Ám cánh ma đế tức khắc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm có hắc không ma đế đại nhân tự mình ra tay, liền tính là không địch lại kia vô song thần kiếm đế, nhưng ít nhất là có thể ngăn trở một đoạn thời gian, bám trụ một đoạn thời gian, đến lúc đó, mặt khác tiếp viện liền sẽ đến. Tới rồi lúc ấy, này nhân tộc vô song thần kiếm đế liền phải xong đời, lúc ấy, đem tin tức một tản đi ra ngoài, đối nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại đả kích, đủ để gọi bọn hắn sĩ khí ngã xuống vài thành. Nghĩ đến đây, ám cánh ma đế không tự chủ được lộ ra đầy mặt ý cười, hưng phấn lên. Trần Tông chính lướt qua dò xét trận pháp, hướng tới khói lửa vũ trụ thành phương hướng không ngừng xuất phát, đồng nhiên, siêu cường cảm giác được phía trước có một trận mỏng manh hơi thở dao động tràn ngập khai đi, tựa hồ là thuộc về không gian một đạo hơi thở dao động. Đương kia mỏng manh không gian dao động hiện lên khoảnh khắc, còn không đến nửa tức thời gian, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Thật giống như từ hư vô giữa trực tiếp xuất hiện dường như vậy nhanh chóng, như vậy đột nhiên, kia một thân hơi thở tràn ngập khai đi, có hắc ám dao động lan tràn bát phương, bao trùm hết thảy. Chương 2, ma thần phân thân. Người tới người nào? Trần Tông thân hình một đốn, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Hỏi trước rõ ràng đối phương thân phận, lại tiếp tương ứng nhiệm vụ, miễn cho tính sai người. Nô nãi hắc không ma đế. Hắc không ma đế trực tiếp mở miệng đáp lại, thanh âm tựa hồ mang theo một cổ xuyên thấu chi lực, tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy. Trong nháy mắt, Trần Tông ý niệm liền thông qua đại đế lệnh tìm được rồi cùng hắc không ma đế tương quan nhiệm vụ. Ám sát hắc không ma đế, chiến công 50 vạn. Bởi vì, hắc không ma đế chính là một tôn cực hạn cấp ma đế cường giả. Trần Tông không chút do dự tiếp này nhiệm vụ, đôi mắt tỏa sáng. 50 vạn chiến công. Kia chính là thực kinh người một bút chiến công A. Hắc không ma đế giọng nói rơi xuống khoảnh khắc. Ngay lập tức ra tay, Trần Tông phía sau chợt có một tầng sóng gợn khuyết tán khai đi, tiếp theo tức, liền có một bàn tay từ kia sóng gợn nội xuyên thấu mà ra, vô thanh vô tức chi gian, rồi lại mang theo một cổ đáng sợ uy năng, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Này đó là hắc không ma đế sở trường võ học, hắc không ma thủ, có thể trực tiếp xuyên thấu không gian, xuất hiện ở tùy ý địa phương công kích mục tiêu. Tâm kiếm huyết mạch lực lượng sớm đã kích phát, Trần Tông toàn thân có một loại thông thấu trong suốt cảm giác. Tựa hồ hết thể đều ở chính mình cảm giác giữa, nắm giữ giữa, không có gì có thể giấu giếm quá chính mình. Hắc không ma thủ xuất hiện ở sau người, vô thanh vô tức giết tới, cũng bị Trần Tông ở trước tiên cảm giác được. Thân hình chợt lóe, Trần Tông tránh đi hắc không ma thủ tập kích, ngay lập tức tới gần hắc không ma đế, tâm ý thiên kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, trực tiếp lăng không chém giết mà ra. Kiếm quang chợt chợt lóe, hóa thành một đạo tinh mịn kiếm mang, phảng phất thủy thiên một đường phân cách giống nhau, phân cách âm dương cùng hôn hiểu dường như sát hướng hắc không ma đế. Kia nhất kiếm giữa sở ẩn chứa uy năng, khủng bố đến cực điểm, tiêu hắc không ma đế sắc mặt ngay lập tức đại biến, thân hình lại là ở kiếm quang giết tới khoảnh khắc biến mất không thấy, xuất hiện ở Trần Tông phía sau, một lóng tay ngang trời điểm ra, chỉ kính băng thiên nước mà dập nát chân không, trực tiếp giết tới. Kia một lóng tay hạ, mang theo một cổ đáng sợ hư không tan biến chi uy, không lưu tình chút nào điểm hướng Trần Tông cái hót, nếu là bị đánh trúng nói, toàn bộ cái hót có khả năng sẽ bởi vậy bị điểm thoái, trực tiếp gặp bị thương nặng. Kia một lóng tay, thoạt nhìn tựa hồ không mau, lại là ở điểm ra khoảnh khắc, đã xuất hiện ở sau đó đầu, Trần Tông phảng phất phúc lâm tâm đến, trong nháy mắt tránh đi, xoay người nhất kiếm sát đi. Nhưng, hắc không ma đế hắc không huyết mạch đạt tới cực hạn, cũng bị này khai phá tới rồi cực hạn, đối với không gian chi đạo lực lượng nắm giữ thập phần tinh thông, vậy là tốt rồi như là một loại thiên phú, bị này khai phá đến một cái cực hạn thiên phú năng lực, dường như con cá ở trong nước, hùng ưng ở không trung nắm giữ tự nhiên. Chỉ cần là có không gian tồn tại địa phương, hắc không ma đế đều có thể đủ như cá gặp nước. Trần Tông xoay người chém ra kia nhất kiếm, lại một lần thất bại. Ha ha ha ha, vô song thần kiếm đế, ngươi không làm gì được ta. Hắc không ma đế luân phiên tránh đi Trần Tông kiếm đánh, hơn nữa không ngừng phản kích, một bên phản kích đồng thời còn một bên phát ra cười to, phát ra từ nội tâm cảm thấy đắc ý cười to. Gần nhất, vô song thần kiếm đế nổi bật là cỡ nào kinh người a, kia chờ chiến tích vừa nói ra tới, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào chấn động thậm chí kinh tủng, mà hiện tại, như thế cường thịnh một tôn đại đế cấp kiếm tu, thế nhưng ở đối mặt chính mình dưới tình huống, bó tay không biện pháp, nói ra đi lại nên là kiểu gì kinh người. Hắn hắc không ma đế chi danh, chỉ sợ là muốn vang vọng này vũ trụ hư không. Hắc không ma đế âm thầm suy tư nói, cũng âm thầm kích động không thôi. Hắn yêu thích danh lợi a, càng là có thể làm nổi bật liền càng tốt. Kia với hắn mà nói, tuy rằng không có gì thực chất thu hoạch, nhưng tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Hiện tại, không chỉ có muốn bám trụ này nhân tộc vô song thần kiếm đế, còn muốn đem chi hảo hảo trêu đùa một phen, tốt nhất là đem chi bắt, đó chính là công lớn một kiện, đến lúc đó đem danh dương hỗn độn đại vũ trụ, vang vọng hư không, kinh sợ trăm tộc. Tưởng tượng đến nơi đây, hắc không ma đế cười đến càng thêm đắc ý, thân hình di động cũng càng thêm nhanh chóng, thoáng chốc, liền có một đạo nói tàn ảnh xuất hiện, 10 đạo, 20 nói, 30 nói. Ước chừng trăm nói tàn ảnh xuất hiện ở bốn phương tám hướng, tả hữu trên dưới trước sau, đều có hắc không ma đế tồn tại, rõ ràng là hắc không ma đế tuyệt chiêu chí nhất, hư không ảnh phân thân. Ước chừng có thể phân ra thượng trăm nói ảnh phân thân, mỗi một đạo ảnh phân thân đều có bản tôn một thành thực lực. Một cái cực hạn cấp ma đế một thành thực lực, ít nói cũng có thể đủ miễn cưỡng cụ bị bình thường cấp ma đế thực lực, thượng trăm cái miễn cưỡng đạt tới bình thường cấp ma đế thực lực cùng ra tay, lại vẫn là thập phần kinh người. Đặc biệt là hắc không ma đế chân thân còn giấu ở trong đó, thực lực mạnh mẽ. Toái không? Hắc không ma đế hư không ảnh phân thân đồng thời ra tay, thi triển ra tuyệt học sát chiêu, mỗi một lóng tay đều ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp sát hướng Trần Tông, từ bốn phương tám hướng mỗi một cái góc độ, phảng phất phong kín hết thể lộ tuyến. Sắt. Mỗi một lóng tay uy năng đều đạt tới bình thường cấp ma đế trình tự, mà thi triển ra này một lóng tay sau, ảnh phân thân cũng là từng đạo tán loạn, lực lượng hao hết. Nhưng liền tính là như thế, thượng trăm nói toái không chỉ bực này tuyệt học sát chiêu uy năng giết tới, vẫn là thập phần đáng sợ thập phần đồ sộ. Đồng thời, hắc không ma đế bản tôn cũng chất chứa ở trong đó ra tay, một lóng tay điểm ra, đó chính là cực hạn cấp ma đế cường hoành một kích. Thượng trăm nói uy lực mạnh mẽ chỉ kính phá không giết tới, từ bốn phương tám hướng, tựa hồ đem Trần Tông hết thể đường lui hoàn toàn phong tỏa dường như. Trần Tông nháy mắt võ trang cổ thần kiếm giáp, vương cấp cổ thần kiếm giáp bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, mạnh mẽ hơi thở tức khắc tràn ngập khai đi sao, kia một tôn ám kim sắc thân ảnh, có vẻ như vậy thần bí, cao quý mà cường đại. Thượng trăm nói chỉ kính phá không giết tới, từng đạo trực tiếp đánh trúng Trần Tông thân hình, đánh trúng ám kim sắc cổ thần kiếm giáp, cứ việc mỗi một đạo chỉ kính uy năng kinh người, nhưng vẫn là vô pháp phá hư ám kim sắc cổ thần kiếm giáp mảy may, trực tiếp bị chống đỡ trụ, chỉ kính sôi nổi rách nát khai đi. Liên tính là hắc không ma đế bản tôn cường hoành một kích, đánh trúng vương cấp cổ thần kiếm giáp dưới tình huống, cũng giống nhau vô pháp đánh bại cổ thần kiếm giáp phòng ngự, giống nhau tự nghiền nát khai đi, càng đừng nói xúc phạm tới cổ thần kiếm giáp nội Trần Tông thân hình. Gấp 10 lần với tự thân phòng ngự, phải biết rằng, Trần Tông vũ trụ bất diệt thân hiện tại là cỡ nào kinh người a. Nhất kiếm phá không giết tới, kiếm tốc càng thêm mau, mau phải gọi Hắc Không Ma Đế cảm thấy chấn động, kinh tủng, thế nhưng không kịp tránh đi, chỉ là ẩn trốn vào hư không khoảnh khắc, liền bị kia một đạo kiếm quang chém qua, một cái cánh tay trực tiếp bị chặt đứt thoát ly. Hư không chỗ sâu trong, Hắc Không Ma Đế vạn phần kinh tủng, thần sắc trắng bệnh một mảnh. Sao có thể? Bực này thực lực như thế nào sẽ như thế cường đại, so với chính mình sở hiểu biết đến còn phải cường đại. Kia nhất kiếm, nếu không phải chính mình trời sinh nắm giữ không gian chi đạo uy năng, chỉ sợ là hoàn toàn vô pháp tránh đi, trực tiếp liền sẽ bị chạm trung thân hình, thậm chí bị bởi vậy mà chém đoạn. Nhất kiếm hai đoạn, kiểu gì đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Hắc Không Ma Đế sợ, hắn sợ hãi, hắn sợ chết. Nguyên bản cho rằng dựa vào thực lực của chính mình đủ để chống lại đối phương, liền tính là vô pháp đánh bại, cũng có thể bám trụ một đoạn thời gian, chờ đợi mặt khác tiếp viện đã đến, nhưng hiện tại giao thủ mới bao lâu, cũng mới chỉ là ngắn ngủn mấy tức mà thôi, đối phương liền triển. Lộ ra như thế đáng sợ thực lực. Thanh tỉnh, Hắc Không Ma Đế rốt cuộc tỉnh táo lại, tỉnh ngộ lại đây, ý thức được Vô Song Thần Kiếm Đế cường đại, không phải chính mình có khả năng đủ chống lại, nếu không phải chính mình nắm giữ không gian đại đạo ảo diệu, chỉ sợ là đã bị chém giết đi. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Hắc Không Ma Đế căn bản là không dám xuất hiện, dựa vào tự thân huyết mạch năng lực ẩn độn ở trên hư không chỗ sâu trong, vẫn không nhúc nhích, một thân hơi thở hoàn toàn nội liễm. Trần Tông toàn lực phóng xuất ra cảm giác, dần dần thấm vào trong hư không, đi cảm giác đối phương tồn tại. Tâm kiếm huyết mạch đối với cảm giác có cực cường ưu thế, là tuyệt đại đa số huyết mạch đều khó có thể bằng được. Trong lòng kiếm huyết mạch cảm giác hạ, Trần Tông cảm giác được chính mình chính một chút tới gần đối phương ẩn thân chỗ. Chỉ cần một tìm được đối phương ẩn thân chỗ, lập tức là có thể đủ xuất kiếm, xuyên thấu thật mạnh hư không tìm được đối phương, tiến tới đêm này bị thương nặng thậm chí chém giết. Một tôn cực hạn cấp ma đế tử vong, nói vậy sẽ cho ma nhân tộc tạo thành tổn thất không nhỏ đi. Cho dù là ma nhân tộc cực hạn cấp ma đế so nhân tộc cực hạn cấp đại đế còn muốn nhiều ra một ít, nhưng bất luận cái gì một cái đều có vẻ thập phần chân quý, chết một cái chính là lớn lao tổn thất. Cùng lúc đó, khói lửa vũ trụ bên trong thành thời không thần địa giữa kia một tòa thời không truyền tống đại trận lại một lần vận chuyển lên, quang mang lưu chuyển chi gian, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Đó là một đạo thân khoác màu đen trường bào thân ảnh, thần sắc khốc lệ đến mức tận cùng, quanh thân không ngừng tràn ngập ra một tầng tầng lạnh băng hơi thở, kia hơi thở lạnh băng đến hoàn toàn, thấu xương, phảng phất có thể ở nháy mắt đông lại hết thảy. Ám cánh ma đế tu vi tối cao thực lực mạnh nhất, bởi vậy trước tiên liền cảm giác được này một cổ kinh người thấu xương lạnh băng hơi thở, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà đại hỉ. Tới chân chính cường viện, rốt cuộc xuất hiện, rốt cuộc đến, tiếp được đi, kia nhân tộc Vô Song Thần Kiếm Đế nhất định phải chết. Trần Tông là cái thứ hai cảm giác được này một cổ thấu xương lạnh băng hơi thở, phủ một cảm giác đến, trần sắc thần sắc hơi đổi, ánh mắt trở nên thập phần ngưng trọng. Hảo cường. Trong lòng kiếm huyết mạch kia siêu cường siêu nhạy bén cảm giác dưới, kia một cổ thấu xương lạnh băng hơi thở, lạnh băng đến cực điểm, tựa hồ có thể đông lại hết thảy, diệt sạch hết thảy sinh cơ, đó là một loại nguyên tử với cổ xưa băng hàn. Là vạn cổ lạnh băng, có thể đông lại không gian thậm chí ảnh hưởng đến thời gian lạnh băng. Như vậy lạnh băng hơi thở, tuyệt phi cực hạn cấp ma đế sở hữu. Trần Tông âm thầm nói, trong mắt có ánh sao lập lòe không thôi, chẳng lẽ là ma nhân tộc ma thần phân thân. Ý niệm ở trong óc giữa chợt lóe mà qua, Trần Tông nhớ tới ma nhân tộc tam đại ma thần phân thân tin tức. Đại Hắc Thiên ma thần phân thân, Vĩnh Hằng Hắc Ám ma thần phân thân, Vạn Cổ Hàn Băng ma thần phân thân. Bất đồng ma thần phân thân sở nắm giữ lực lượng cũng là bất đồng, trăm năm trước từng bởi vì thư mục thị huyết mạch chú ấn đuổi giết chính mình, hẳn là chính là cái gọi là Vĩnh Hằng Hắc Ám ma thần phân thân, như vậy hiện tại sở xuất hiện này một cổ đáng sợ thấu xương hàn ý chủ nhân, hẳn là chính là cái gọi là Vạn Cổ Hàn Băng ma thần phân thân. Ma thần phân thân. Trần Tông khỏe miệng treo lên một mặt ý cười, đáy mắt ánh sao càng là lập lòe không thôi. Cực hạn cấp ma đế căn bản là không phải chính mình đối thủ, cho dù là cầm lấy bán thần khí Trần Tông cũng có năm chắc đem chi áp chế thậm chí đánh tan, như vậy, ma thần phân thân đâu? Ma thần phân thân thực lực so cực hạn cấp ma đế càng vì cường đại, bất quá trăm năm trước trận chiến ấy, chính mình lại là hoàn toàn hạ xuống hạ phong, này đây cũng không rõ ràng lắm đuổi giết chính mình Vĩnh Hằng Hắc Ám ma thần phân thân toàn bộ thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Hiện tại, cơ hội tới. Chương 3, Vạn Cổ Hàn Băng. Lạnh. Thấu xương rét lạnh, trong nháy mắt tràn ngập khai đi, thổi quét khai đi. Trần Tông thấy được theo kia một đạo thân ảnh đạp bộ mà đến, một tầng tầng xương lạnh lan tràn khai đi, thật giống như là sóng biển dao động thổi quét bốn phương tám hướng. Bao trùm. Đông lại. Kia một đạo thân ảnh một bước rơi xuống, nguyên bản trống rỗng hư không chợt có xương lạnh trống rỗng sinh ra, hóa thành băng cứng, kia bàn chân rơi xuống, liền vang lên một đạo kéo kẹt thanh âm, nghe tới là như vậy chói tai, làm người cảm giác có chút khó chịu, toàn thân không thoải mái. Trần Tông nhìn chăm chú kia một đạo một bước một băng cứng, một bước phát lạnh xương đi tới thân ảnh, thần sắc càng thêm ngưng trọng lên, ánh mắt cũng càng thêm ngưng tụ, nhưng nội tâm phấn chấn kích động cảm lại giống như hải triều mãnh liệt, như núi lửa sắp sửa bùng nổ. Bực này uy thế, hoàn toàn có thể khẳng định, đó chính là ma thần phân thân. Vạn cổ hàn băng ma thần thần chi phân thân. Trần Tông không chút do dự, lập tức tiếp nhiệm vụ. Chém giết thần chi phân thân, chính là có thể được đến 500 vạn chiến công. 500 vạn chiến công a, kiểu gì kinh người, đồng thời cũng thuyết minh một chút, đó chính là thần chi phân thân cường đại, phải biết rằng, đánh chết một cái cực hạn cấp đại đế cường giả, cũng chính là 50 vạn chiến công thôi, 500 vạn cùng 50 vạn, ước chừng kém gấp 10 lần. Như vậy, thần chi phân thân thực lực là cực hạn cấp đại đế gấp 10 lần sao? Có lẽ chưa chắc, nhưng thần chi phân thân tầm quan trọng, thật là thắng qua cực hạn cấp đại đế. Trần Tông cũng không có nắm chắc đánh chết một tôn thần chi phân thân, nhưng, tổng muốn thử một lần, cực hạn cấp đại đế cường giả căn bản là không phải chính mình đối thủ, võ trang cổ thần kiếm giáp chiến lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, kia cực hạn cấp băng tinh cự hoàng, cũng bất quá là 2-3 kiếm là có thể đủ chém giết. Này hắc không ma đế nếu không có là bởi vì nắm giữ không gian đại đạo ảo diệu, cũng căn bản trốn không thoát, mà này vạn cổ hàn băng ma thần phân thân không xuất hiện nói, hắc không ma đế cũng sẽ bị Trần Tông tìm được, tiến tới đánh chết. Đến nỗi hiện tại, Trần Tông tạm thời không để ý đến trốn tránh lên hắc không ma đế, mà là nhìn chăm chú từng bước một đi tới thân ảnh. Vạn cổ hàn băng ma thần thần chi phân thân, chính tràn ngập ra một cổ đáng sợ đến cực điểm thấu xương hàn ý, xa xa tỏa định Trần Tông, kia một cổ hàn ý đáng sợ đến cực điểm, đem Trần Tông tỏa định khoảnh khắc, liền phảng phất không ngừng xâm nhập Trần Tông thân hình trong vòng, đem Trần Tông thân hình đông lại lên. Kia một cổ hàn ý chi băng hàn, tựa hồ tới rồi một loại cực hạn, không chỉ có thấu xương, tựa hồ còn có thể đủ ảnh hưởng đến tư duy, tựa hồ muốn đem tư duy cũng đông lại lên, làm người khó có thể hữu hiệu tự hỏi, vô pháp bảo trì đầu óc rõ ràng. May mà, Trần Tông thần ý thập phần kiên cường dẻo dai, kiếm ý cũng thập phần mạnh mẽ, mới vừa rồi có thể chống đỡ trụ kia một cổ thấu xương hàn ý xâm nhập. Cổ thần kiếm giáp, tâm kiếm huyết mạch, Trần Tông một thân thực lực hoàn toàn bày ra tới. Xương lạnh bay nhanh lan tràn, trước mắt liền dẫn đầu lan tràn đến Trần Tông dưới chân, đụng chạm đến Trần Tông hai chân khoảnh khắc, làm lơ hết thể thế nhưng hướng tới Trần Tông hai chân lan tràn, hướng tới hai chân thượng cẳng chân nhanh chóng lan tràn mà đi, lan tràn đến đùi, có một loại muốn lan tràn Trần Tông toàn thân trên dưới, đem Trần Tông hoàn toàn đông lại vì khắc băng cảm giác. Không chỉ có như thế, Trần Tông còn rõ ràng cảm giác được, theo kia xương lạnh lan tràn, chính mình sinh cơ thế nhưng bị một chút đông lại, đông lạnh diệt. Bực này lạnh băng hàn ý, thế nhưng có thể thật sự đem sinh cơ đông lạnh diệt. Hôn nguyên tâm lực vận chuyển dưới, Trần Tông lập tức đem lan tràn mà đến hàn băng đuổi đi, nhưng kia hàn băng chi lực dị thường cứng cỏi, trong lúc nhất thời muốn đem chi xua tan, cũng không có dễ dàng như vậy. Này, chung quy là thuộc về thần chi phân thân. Lực lượng, là thập phần tiếp cận với bán thần cảnh lực lượng, so cực hạn cấp đại đế sở nắm giữ lực lượng còn muốn thắng qua, là một loại bản chất siêu việt. Bùng nổ. Trần Tông trực tiếp mở ra hư không khiếu huyệt, chín đại hư không khiếu huyệt hóa thành một đạo vòng tròn hiện lên ở sau người, chậm rãi chuyển động, cùng tự thân câu thông lên. Hôn nguyên tâm lực tuần hoàn không thôi, khôi phục tốc độ tăng nhiều. Lan tràn hàn băng ở bùng nổ lực lượng dưới, tức khắc bị phá khai, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang, bộc phát ra không gì sánh được tốc độ, nhất kiếm ngang trời, phảng phất cắt hư không, mang theo một loại khai thiên tích địa kinh người huyền diệu, trực tiếp chém về phía kia một tôn ma thần phân thân. Ma thần phân thân thần sắc lãnh lệ, một đôi mắt băng hàn đến cực điểm, phảng phất đông lại hết thể dường như, không tránh không tránh, kiếm quang dưới lại chợt có hàn băng hiện lên. Ngay lập tức từ không thành có ngưng tụ lên, chặn kiếm quang chạm đánh, đồng thời, kia hàn băng tựa hồ bị chạm nát giống nhau, trực tiếp nổ mạnh khai đi, hóa thành vô số mảnh vụn, mỗi một mảnh hàn băng mảnh vụn đều phát ra ra kinh người đến cực điểm uy năng, giống như vạn mũi tên phá không bắn chết hướng Trần Tông. Như thế gần khoảng cách, đột nhiên không kịp phòng ngừa, mỗi một mảnh hàn băng mảnh vụn sở ẩn chứa uy năng lại là cực kỳ đáng sợ, trong lúc nhất thời, Trần Tông thế nhưng khó có thể hoàn toàn tránh đi, may mắn tâm kiếm huyết mạch cảm giác siêu cường. Trần Tông mới vừa rồi có thể ở trước tiên cảm ứng được, hơn nữa mau với tự thân tư duy làm ra phản ứng. Nhất kiếm huy động, kín không kẽ hở, bát thủy không tiến, hỗn nguyên không phá, kiếm quang lập lòe chi gian, mỗi nhất kiếm tinh chuẩn vô cùng ngăn cản trụ bay vụt mà đến chí mạng băng tiết, đáng sợ lực lượng phát ra, lệnh đến tâm ý thiên kiếm thân kiếm chấn động không thôi, Trần Tông lại giảm bất lực mượn lực phát ra xảo kính, đem băng tiết từng cái đánh nát. Sắt. Nhất kiếm ngang trời sát hướng vạn cổ hàn băng ma thần phân thân. Chợt ngưng tụ ra một viên cổ xưa vô biên tinh thần hư ảnh, kia tinh thần hư ảnh chậm rãi chuyển động chi gian, mang theo một cổ vô biên bá đạo cường hoành chi uy, hung hăng oanh hướng vạn cổ hàn băng ma thần phân thân. Khoảng cách là như thế gần, kia vạn cổ tinh thần sở tràn ngập mà ra uy áp lại là như thế cường hoành, trầm trọng vô cùng, trực tiếp nghiền áp bốn phía hết thảy, hàn băng không chịu nổi sôi nổi băng thoái, hư không bởi vậy mà ngưng thật, phảng phất hóa thành bền chắc như thép dường như. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân lập tức cảm giác được, chính mình quanh thân hư không phảng phất bị trấn áp, giam cầm giống nhau, thế nhưng ở trong nháy mắt khó có thể nhúc nhích. Tinh thần hư ảnh hoành áp tới, trực tiếp oanh kích ở vạn cổ hàn băng ma thần phân thân thân hình thượng, đánh nát này trên người bao trùm hàn băng ma giáp, trực tiếp đi nghiền áp thân hình hắn. Một kích dưới, vạn cổ hàn băng ma thần phân thân trực tiếp bị oanh phi, kia tinh thần hư ảnh tiếp tục nghiền áp mà đi, đem bốn phương tám hướng hết thể hàn băng tất cả oanh nứt, dập nát, trực tiếp nổ tung, đánh sâu vào bát phương. Xuyên thấu qua viên quang kính chính mắt thấy một màn này, ám cánh ma đế cùng liên can đứng đầu ma vương nhóm, một đám khiếp sợ vạn phần, giấu ở hư không chỗ sâu trong hắc không ma đế, cũng là vô cùng chấn động. Đó là cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân, thế nhưng bị người kia tộc vô song thần kiếm đế bắn cho bay. Là đang nằm mơ sao? Là ảo giác sao? Thần chi phân thân A, kia chính là ma thần đại nhân thần chi phân thân A, có được cường đại thực lực. Phi cực hạn cấp ma đế có khả năng đủ bằng được cường hoành tồn tại A, hiện tại thế nhưng bị nhân tộc đại đế cấp nhất kiếm phách phi. Không thể tưởng tượng. Gọi người không thể tin. Nhưng, kia nhất kiếm cố nhiên là đem vạn cổ hàn băng ma thần phân thân phách phi, Trần Tông lại rất rõ ràng, vạn cổ tinh thần nhất kiếm vẫn chưa thật sự thương cập đối phương, chỉ là đánh nát này trên người kia một tầng hàn băng ma giáp phòng ngự thôi. Nhưng, bị Trần Tông nhất kiếm chẳng phi, rách nát thân. Thượng hàn băng ma giáp. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân vô cùng phẫn nộ. Chính mình là cái gì tồn tại? Chính là ma thần thần chi phân thân A, có được mạnh mẽ đến cực điểm thực lực, mạnh mẽ đến cực điểm, căn bản không phải cực hạn cấp ma đế có khả năng đủ so sánh. Đặc biệt là này trăm năm thời gian, bọn họ này thần chi phân thân tiến thêm một bước hoàn thiện, một thân thực lực so với trăm năm tiến đến càng mạnh mẽ không ít, rốt cuộc trăm năm trước, chỉ là thần chi phân thân mới thành lập mà thôi, còn không có hoàn toàn thích ứng, hiện giờ, tắc không giống nhau, càng cường. Nhân tộc, thực lực của ngươi làm ta thực kinh ngạc. Vạn cổ hàn băng ma thần chợt mở miệng, này thanh âm tràn ngập ra vô tận băng hàn chi ý, phảng phất có thể đông lại hết thể dường như, ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái phục tùng với ta cơ hội, ta đem ban cho ngươi lực lượng của thần. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, thân hình lại lần nữa chợt lóe, nhất kiếm ngang trời sát ra. Thần tiêu, đó là đoạt tận thế gian quang hoa nhất kiếm, kia nhất kiếm chém ra khoảnh khắc, hết thể ánh sáng tựa hồ đều bị cắn nuốt không còn dường như, chỉ có vô tận hắc ám. Vô cùng thâm thúy hắc ám, bao phủ hết thảy cắn nuốt hết thảy, nhưng tiếp theo tức, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp xé rách kia hắc ám, vô cùng lóa mắt, bắt mắt. Phảng phất khai thiên tích địa nhất kiếm, chặt đứt hết thảy giết tới. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân sợ hãi cả kinh, lập tức từ kia nhất kiếm giữa cảm giác được một cổ uy hiếp, mãnh liệt uy hiếp chi ý, điên cuồng áp bách mà đến, xâm nhập tới. Hàn băng ma giáp sớm đã lại lần nữa bao trùm toàn thân, vô số xương lạnh nảy sinh, tràn ngập, từ không thành có, ngưng tụ mà ra. Bay thẳng đến Trần Tông áp bách mà đi. Một tầng tầng tường băng chống rông hiện ra, xuất hiện ở kia một đạo kinh thế sắc bén kiếm quang phía trước. Tường băng tức khắc bị từng đạo chạm nứt, rách nát. Cho dù là ma thần phân thân lực lượng sở ngưng tụ mà thành tường băng, cũng khó có thể chống đỡ trụ thần tiêu nhất kiếm mũi nhọn. Phân thân trung quy là phân thân, mà không phải bản tôn. Này nắm giữ thần chi lực lượng vẫn là tồn tại bản chất khác nhau. Nếu đây là vạn cổ hàn băng ma thần bản tôn sở ngưng tụ mà thành tường băng, không cần nhiều ít, chỉ là một đạo. Trần Tông thần tiêu nhất kiếm liền vô pháp đem chi phá vỡ. Nhưng, này nhất kiếm bổ ra từng đạo tường băng, cuối cùng chạm đánh ở hàn băng ma giáp thượng khi, lại không cách nào đem hàn băng ma giáp phá vỡ, chỉ là chém ra một đạo vết kiếm, này lực lượng liền tiêu hao hầu như không còn, vô pháp chân chính chạm trung vạn cổ hàn băng ma thần phân thân thân hình. Trần Tông không tự chủ được cả kinh, ma thần phân thân thực lực, quả nhiên cường đến đáng sợ, không nói mặt khác, chỉ cần là này phòng ngự thủ đoạn liền thập phần kinh người, nếu đổi thành một cái cực hạn cấp ma đế nói. Đối mặt chính mình như thế nhất kiếm, căn bản là vô pháp chống đỡ, trực tiếp liền sẽ bị chạm khai hết thể phòng ngự lực lượng, thậm chí đem này thân hình chạm nứt mà thứ nhất sáng chế. Cường. Nhưng, cũng là như thế, mới có thể đủ càng tốt bày ra ra bản thân một thân thực lực A. Nhân tộc, thực lực của ngươi thật sự ra ngoài ta dự kiến. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân lại một lần mở miệng nói, nội tâm lại là tràn ngập kinh ngạc. Như thế nào cũng không nghĩ tới, dự đoán được. Này nhân tộc kiếm tu thực lực thế nhưng sẽ mạnh mẽ đến như thế nông nỗi, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Cố tình đối phương lại không phải thần chi phân thân, mà là một tôn cực hạn cấp đại đế. Nhưng, như vậy thực lực lại là muốn so với bọn hắn ma nhân tộc những cái đó cực hạn cấp ma đế càng cường, cho dù là nắm giữ bán thần khí đại hắc thiên đế chủ cũng giống nhau vô pháp cùng hắn so sánh với, vẫn là có chút chênh lệch. Này, hẳn là chính là nhân tộc nguyên tộc bán thần dưới đệ nhất cường giả đi. Như vậy, liền đem người này tộc kiếm tu đại đế chấn áp đi, đem chi chấn áp, bắt sống trở về, dùng thủ đoạn đem chi nô dịch khống chế trụ. Chương 4, Trần Tông Chí Cường Nhất Kiếm, Thượng. Mạnh mẽ hơi thở tràn ngập khai đi, phảng phất có phong tuyết gào thét, từ hư không chỗ sâu nhất thổi quét mà ra, kia phong tuyết nơi đi qua, hết thể tựa hồ đều bị đông lại, đọng lại. Hô hô thanh âm không ngừng vang lên, tràn ngập ở bốn phương tám hướng, Trần Tông thần sắc càng thêm linh Trung Quốc, từ kia một cổ phong tuyết bên trong, cảm giác được một cổ đáng sợ hơi thở đang ở ra đời, tăng cường, khuyết tán khai đi. Vô tận phong tuyết gào thét mà đến, ở vạn cổ hàn băng ma thần phân thân tay phải chỗ ngưng tụ. Sương lạnh lan tràn, là màu trắng cùng màu lam dung hợp đan chéo, không ngừng quấn quanh xoay tròn chi gian, một ngụm thật dài binh khí ngưng tụ mà ra. Đó là một con tam xoa kích, một con toàn thân bạch màu lam phảng phất băng tinh chú tiểu tam xoa kích, thoạt nhìn tạo hình cũng không phải thực đặc biệt, tương phản, có chút bình thường, chẳng qua trung gian kia một cây nĩa đặc biệt trường, so hai bên trái phải nĩa đều phải dài quá gấp hai không ngừng, thập phần bén nhọn, thật giống như là mũi thương dường như. Này băng tinh chú tiểu mà thành tam xoa kích thượng, tựa hồ có từng sợi phong tuyết hơi thở vờn quanh không thôi, nhìn như rất nhỏ, rồi lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, lệnh đến hư không chấn động không thôi. Trần Tông trong mắt co rút lại như châm, nhìn chăm chú vạn cổ hàn băng ma thần phân thân tay phải sở cầm lấy kia dài đến 2 mét tam xoa kích, từ trong đó cảm giác được một cổ đáng sợ uy năng. Bán thần khí. Hoặc là nói, đó là ma nhân tộc ma thần khí, cứ việc xưng hô không giống nhau, nhưng này uy năng tuyệt đối sẽ không kém hơn bán thần khí. 2 mét lớn lên ma thần khí tam xoa kích cầm cầm trong tay, vạn cổ hàn băng ma thần phân thân uy năng bị tiến thêm một bước tăng cường, này quanh thân sở bao trùm hàn băng ma giáp cũng càng thêm kiên cường dẻo dai, lực phòng ngự càng thêm cường đại. Hô hô phong tuyết tiếng động không ngừng vang lên, quanh quẩn ở bốn phương tám hướng, đương vạn cổ hàn băng ma thần phân thân đem trong tay cầm lấy tam xoa kích nhẹ nhàng bông, này đuôi bộ viên cầu đụng chạm đến dưới chân hư không khi, thật giống như là đụng chạm tới rồi thực chất mặt đất giống nhau, phát ra một đạo rất nhỏ rồi lại nặng nề thanh âm. Lập tức có sóng gợn nảy sinh, giống như gợn sóng khuyết tán khai đi, một tầng ngay sau đó một tầng. Theo kia xương lạnh sóng gợn khuyết tán khai đi khi, hư không tức khắc bị đông lại, lấy tốc độ kinh người điền cuồng lan tràn bát phương, trước mắt, liền bao trùm hơn 10 dặm, mấy trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm phạm vi, hóa thành một mảnh hàn băng đại địa. Vô tận hàn khí cùng kinh người vô cùng hàn ý từ này mấy ngàn dặm hàn băng đại địa không ngừng tràn ngập mà ra, nhẹ nhẹ hơi thở lan tràn chi gian, tựa hồ có thể đem hết thảy đều đông lại. Trần Tông lại một lần cảm giác được kia hơi lạnh thấu xương, chính một chút tràn ngập mà đến, bao trùm chính mình thân hình, cũng tựa hồ chính xuyên thấu qua vương cấp cổ thần kiếm giáp phòng ngự, một chút thấm vào đến thân hình trong vòng, tựa hồ muốn đem tự thân cấp đông lại dường như, máu chảy xuôi phảng phất đã chịu ảnh hưởng, một chút trở nên thong thả xuống dưới, mà thần hồn cũng tựa hồ giống nhau đã chịu ảnh hưởng, tự hỏi tốc độ đồng dạng trở nên thong thả xuống dưới. Bất luận là nào một loại đối Trần Tông mà nói, đều không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt là theo này hàn ý lan tràn cùng xâm nhập, một chút không ngừng thấm vào thân hình trong vòng, lại bắt đầu muốn hủy diệt Trần Tông sinh cơ. Nhưng vũ trụ bất diệt thân lần lượt tăng cường, hiện giờ là cường hóa đến một cái thập phần kinh người nông nỗi, sinh cơ bàng bạc đến cực điểm, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng, nhìn không ra tới, nhưng nếu là thời gian dài, đích đích xác xác là sẽ cho Trần Tông tạo thành bất lợi ảnh hưởng, thậm chí với cuối cùng ảnh hưởng đến một thân căn cơ, khiến thực lực hạ ngã, liền tiềm lực cũng cùng nhau sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trần Tông cũng không có bởi vậy mà cảm thấy kinh sợ, khủng hoảng, tâm kiếm huyết mạch lực lượng dưới, tâm chi yên lặng cảnh giới dưới, tự thân hết thể cùng quanh thân hết thể tất cả ở cảm giác giữa, cái loại này hàn khí tựa hồ cụ bị linh tính giống nhau, lại hoặc là tràn ngập xâm lược ma tính. Hôn nguyên tâm lực vận chuyển không thôi, bàng bạc giống như biển cả giàn rùa, sôi nổi đánh sâu vào xâm nhập vũ trụ bất diệt thân nội ma tính hàn khí, đem chi nhất một đánh nát, đuổi đi. Luận cấp chất. Hôn nguyên tâm lực lại là không bằng vạn cổ hàn băng ma thần phân thân sở nắm giữ vạn cổ hàn khí, nhưng ở lượng thượng, có hư không tàng nguyên bí thuật chín đại khiếu huyệt, lại là muốn hoàn toàn thắng qua. Nếu chất thượng khó có thể so sánh với, vậy lấy lượng tới thắng qua. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân cầm trong tay vạn cổ hàn băng thần kích, một thân thực lực cường hóa đến mức tận cùng. Nay vạn cổ hàn băng thần kích chính là vạn cổ hàn băng ma thần bản tôn sở cầm lấy ma thần khí, nhưng hiện giờ bản tôn lại vẫn là ở khôi phục lực lượng giữa. Còn chưa từng chân chính buông xuống, bất quá này ma thần khí lại là dẫn đầu một bước đến, giao cho chính mình phân thân sử dụng, kể từ đó, liền có thể càng tiến thêm một bước tăng cường phân thân thực lực. Ma thần khí bực này trình tự thần khí, này uy năng càng thêm mạnh mẽ, còn cụ bị độc hữu linh trí, tốt nhất vẫn là cùng tự thân phù hợp, càng là phù hợp, đối tự thân tăng phúc liền càng là rõ ràng. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân cứ việc còn vô pháp đem vạn cổ hàn băng thần kích uy năng hoàn toàn bày ra tới, nhưng chỉ cần có thể triển lộ ra một bộ phận, đó là thập phần kinh người. Ma thần khí nơi tay, vạn cổ hàn băng ma thần chợt huy động, đống nhiên một kích phá không, kia vô tận vạn cổ hàn khí tức khắc phá không oanh hướng Trần Tông, một kích dưới, trực tiếp kêu Trần Tông thần sắc kịch biến, chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa vạn cổ băng sơn ngang trời đánh sâu vào tới, muốn đem chi đâm thoái. Kia một kích, nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng vô cùng, hơn nữa càng là đem bốn phía hư không đóng băng ở, phảng phất động lại, kêu Trần Tông sinh ra một loại vô pháp né tránh cảm giác. Tâm kiếm huyết mạch siêu cường cảm giác hạ, Trần Tông lập tức cảm ứng được này một kích uy lực mạnh mẽ vô biên, phảng phất có thể dập nát hết thảy, lại đông lại hết thảy, trước đông lại lại dập nát. Ngăn không được. Thuần túy lực lượng, cực kỳ cường hành, như vạn cổ băng sơn va chạm, là cái loại này so tinh thần còn muốn thật lớn còn muốn trầm trọng cổ xưa băng sơn va chạm, mạnh mẽ vô biên lực lượng, bẻ gãy nghiền nát ngang trời áp bách tới, này uy áp đều Trần Tông hít thở không thông. Trốn không thoát. Này một kích nhìn như đơn giản, giống như đấu đá lung tung ngang ngược, rồi lại ẩn chứa khó có thể miêu tả huyền bí. Thân là ma thần phân thân, nay cảnh giới so chân thánh cảnh còn muốn cao siêu, điểm này chính là cực đại ưu thế. Nói cách khác, vạn cổ hàn băng ma thần cảnh giới kỳ thật là thắng qua Trần Tông, nếu không có ở đại thần vương thần tinh bên trong khổ tu trăm năm, đối mặt này một kích, Trần Tông bó tay không biện pháp, thậm chí sẽ bị trực tiếp một kích đánh chết. Tâm kiếm huyết mạch siêu cường cảm giác hạ, Trần Tông lập tức cảm giác được này một kích giữa nhất điểm yếu, kỳ thật nói là điểm yếu, cũng không tính, chỉ là tương đối mà nói. Chạm. Tâm ý thiên kiếm chợt chém ra, theo tương đối bạc nhược một chút sát đi, lập tức hành đánh. Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm uy năng bùng nổ, thân kiếm cùng run, thiếu chút nữa rời tay bay ra, vô cùng kinh người hàn ý xâm nhập mà đến, hàn khí mãnh liệt chi gian đem tâm ý thiên kiếm đông lại, kia đáng sợ hàn khí nhanh chóng lan tràn đến Trần Tông cánh tay thượng, hướng tới thân hình không ngừng tràn ngập mà đi, trong ngoài xâm nhập. Lãnh, cực hàn lãnh, thấu xương lãnh, đó là lãnh tới rồi chỗ sâu trong khó có thể hình dung lãnh, phảng phất đông lại tự thân hết thể sinh cơ thậm chí linh hồn. Hôn nguyên tâm lực gấp 10 lần bùng nổ. Thoáng chốc, Trần Tông không màng tự thân tu vi lực lượng tiêu hao, trực tiếp buộc phát ra nhất mạnh mẽ uy năng, gần như đem thân hình bao trùm băng xương khẽ run lên, phát ra từng đạo. Rất nhỏ răng rắc tiếng động, lập tức che kín vết rách, tiếp theo tức, hàn băng sôi nổi vỡ vụn khai đi, hóa thành bột tiêu tán. Trần Tông thân hình tới gần, nhất kiếm chém ngang. Này nhất kiếm, chính là gấp 10 lần hôn nguyên tâm lực bùng nổ dưới nhất kiếm, càng là vạn cổ tinh thần sát chiêu bí kiếm. Cổ xưa tinh thần chợt hiện lên, thoạt nhìn tựa hồ không hề là hư ảnh, ngược lại ngưng thật không ít, mang theo băng toái thiên địa khủng bố uy năng, trực tiếp hoành đánh nghiền áp, vạn cổ hàn băng ma thần phân thân chợt một kích ngang trời chém giết tới, vạn cổ hàn khí phát ra chi gian, phảng phất dập nát hết thể dường như, trực tiếp va chạm. Kích động. Hư không ở nháy mắt rách nát khai đi, một tầng tầng bị dập nát, không ngừng thâm nhập, hiện lộ ra một mảnh không thể miêu tả hắc ám, sâu nhất trình tự hắc ám, cắn nuốt hết thể hắc ám. Ở kia một mảnh sâu nhất trình tự trong bóng tối, tựa hồ ẩn chứa nào đó đáng sợ đến cực điểm tồn tại, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, tan biến hết thảy. Bất luận là vạn cổ hàn băng ma thần phân thân vẫn là Trần Tông, đều ở trong nháy mắt cảm giác được kia một cổ đáng sợ đến cực điểm tan biến hơi thở, tâm thần không tự chủ được cùng run, phảng phất ở nơi đó tiếp tục đãi đi xuống, liền sẽ bị kia một cổ khủng bố lực lượng sở lao đi ma diệt dường như. May mà, kia một cổ lực lượng còn không có hoàn toàn bộc phát ra tới khi, hư không liền tự động khép lại. Một tầng tầng khép lại lên. Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt chợt lóe, bắt lấy này cơ hội, ở hôn nguyên tâm lực gấp 10 lần bùng nổ dưới, chợt thi triển ra thiên địa vạn vật tân quy khư nhất kiếm. Này nhất kiếm, đã có cô động nhập một tia mai một chi lực, hiện giờ càng là nhân cơ hội này, lôi kéo ra trong đó cực kỳ mạnh mẽ mai một chi uy, khiến cho này nhất kiếm tan biến uy năng bạo tăng. Sắt. Đen nhánh kiếm quang chợt sát hướng vạn cổ hàn băng ma thần phân thân, kia một cổ mai một chi uy. Tức khắc kêu vạn cổ hàn băng ma thần phân thân không tự chủ được run lên, một cổ uy hiếp từ sâu trong nội tâm phát ra. Trốn không thoát. Thiên địa vạn vật tân quy khư nhất kiếm, vạn cổ hàn băng ma thần phân thân vô pháp tránh đi, chỉ có thể hoành kích mà thượng, vạn cổ hàn khí kích động, giống như biển cả giàn rùa rít gào vô biên oanh sát mà đi. Ngăn trở. Vô luận như thế nào đều phải ngăn trở này nhất kiếm. Vạn cổ hàn băng ma thần vạn cổ hàn khí cực kỳ mạnh mẽ, đơn luận uy năng là thắng qua Trần Tông hôn nguyên tâm lực. Nhưng Trần Tông hỗn nguyên tâm lực lại so với vạn cổ hàn băng ma thần phân thân vạn cổ hàn khí còn muốn hùng hồn, đặc biệt là gấp 10 lần bùng nổ dưới, càng thêm hùng hồn, bàng bạc, trong nháy mắt buộc phát ra huy năng cũng càng thêm đáng sợ. Thiên địa vạn vật tân quy khư này nhất kiếm đáng sợ mai một chi huy, tức khắc đem vạn cổ hàn khí đánh nát, đem này mai một rất hóa thành hư vô, lại trực tiếp oanh kích ở vạn cổ hàn băng ma thần phân thân thân hình thượng, nháy mắt, liền đem này trên người bao trùm hàn băng ma giáp mai một rớt, tiến tới phá hư này thân hình. Vạn cổ hàn khí mãnh liệt chi gian, không ngừng đối kháng mai một chi huy, cho nhau tiêu hao. Khi thiên địa vạn vật tân quy khư này nhất kiếm mai một chi uy bị triệt tiêu rất sau, vạn cổ hàn băng ma thần phân thân cũng tiêu hao đại lượng vạn cổ hàn khí, chăm chú nhìn Trần Tông thần sắc, vô cùng kiên kỵ. Này nhân tộc kiếm tu thực lực, thật là quá cường, thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là chính mình vận dụng vạn cổ hàn băng thần kích này ma thần khí, thực lực tăng nhiều dưới tình huống, thế nhưng cũng vô pháp đem này đánh bại, không chỉ là vô pháp đánh bại, thậm chí ở kia nhất kiếm dưới, chính mình còn có chút hạ xuống hạ phong, thiếu chút nữa đã bị thương đến. Nắm chặt trong tay vạn cổ hàn băng thần kích, đồng nhiên huy động lên, phong tuyết tương tùy, hàn khí mãnh liệt không thôi, mênh mông không thôi, một tôn hư ảnh cũng tùy theo hiện ra. Chương 5, Trần Tông chí cường nhất kiếm, hạ. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân, chiến lược toàn bộ khai hỏa. Vạn cổ hàn băng thần kích, uy năng tận khả năng kích phát ra tới. Kia một tôn hư ảnh hiện lên, thẳng tới 100 mét, vô tận hàn khí ngưng tụ ở trong đó, bao trùm thượng một tầng hàn băng ma giáp, thoạt nhìn giống như ma thần từ viễn cổ vượt giới mà đến. Buông xuống này phương hư không. Đương kia một đạo 100 mét ma thần hư ảnh xuất hiện khoảnh khắc, bốn phía hết thảy đều đọc lại, thời không đều phảng phất bị giam cầm dường như, vẫn không núp đích. Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ làm người sởn tóc gáy cảm giác tràn ngập tới. Tâm thần không tự giác cuồng run, có một loại thai họa ngập đầu mãnh liệt uy hiếp cảm điên cuồng đánh sâu vào, thẳng dục đem chính mình nội tâm nuốt hết. Vạn cổ hàn ngục. Quát khẽ một tiếng, phảng phất là từ vạn cổ hàn băng ma thần phân thân trong miệng vang lên. Lại hình như là từ kia một tôn 100 mét cao ma thần hư ảnh trong miệng vang lên, lưỡng đạo thanh âm trực tiếp trọng điệp vì một, tràn ngập ra một cổ khủng bố đến cực điểm vì thế. Theo vạn cổ hàn băng ma thần phân thân trong tay vạn cổ hàn băng thần kích huy động chi gian, lập tức, có một tầng màu xanh băng tràn ngập khai đi, trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng. Không thể né tránh, Trần Tông trực tiếp bị xẹt qua, cả người không tự chủ được rét run, bốn phía hết thể hư không đều ở phát sinh biến hóa. Lan tràn. Lạnh băng xương lạnh lấy tốc độ kinh người bay nhanh lan tràn tới, bao trùm bốn phương tám hướng, phảng phất thiên địa diễn biến, hóa thành một phương hàn băng luyện ngục. Dưới chân là kiên cố vô cùng hàn băng đại địa, gồ ghề lồi lõm ngập ghềnh, có vô số băng lăng nô lên, nơi xa, tựa hồ có từng tòa băng sơn chót vót, có hàn băng ngưng tụ mà thành cây cối hình dạng, khắp nơi thành rừng, lập lòe màu xanh băng ánh sáng, không trung là âm u, âm trầm trầm giống như quỷ vực. Ở kia âm trầm trầm vòm trời hạ, đại địa thượng hết thảy cũng tựa hồ bao trùm thượng một tầng âm u, khiến cho kia màu xanh băng thoạt nhìn có chút trầm thấp, âm lãnh. Luyện ngục. Một tòa hàn băng luyện ngục. Nay không phải ảo giác, Trần Tông trước tiên liền làm ra khẳng định, mà là vạn cổ hàn băng ma thần phân thân áp đáy hòm thủ đoạn, chính là này đòn sát thủ. Thật là hắn đòn sát thủ, nếu không có Trần Tông bày ra năng lực quá mức kinh người, kêu vạn cổ hàn băng ma thần phân thân cảm thấy chấn động, hắn cũng sẽ không thi triển ra này chiêu, bởi vì này chiêu từ hắn cái này phân thân thi triển ra tới lại là rất khó, cần thiết muốn mượn dùng vạn cổ hàn băng thần kích uy năng mới được. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể đủ thi triển một lần. Không phải vạn bất đắc dĩ, vạn cổ hàn băng ma thần phân thân căn bản là không nghĩ thi triển này nhất chiêu, quá hao phí lực lượng. Hiện tại, nếu thi triển ra này nhất chiêu, vậy muốn đem đối phương đánh chết tại đây, như thế cường đại một nhân tộc kiếm tu, thật sự là đáng sợ, thế nhưng có thể ở nhất định trình độ thượng chống lại thần chi phân thân, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Bực này thực lực, thần chi phân thân dưới đều không phải này đối thủ, một khi gặp gỡ, sợ là ở trong khoảng thời gian ngắn có một cái chết một cái, tổn thất thảm trọng. Nhưng bọn hắn thần chi phân thân cũng vô pháp thời gian dài bên ngoài hành động, nói đến cùng, bọn họ chung quy là thần chi phân thân, có bản tôn bộ phận đặc thù, mà bản tôn còn không thể dung nhập này phương hỗn độn đại vũ trụ nội, bọn họ làm thần chi phân thân nào đó trình độ thượng cũng sẽ đã chịu hỗn độn đại vũ trụ căn nguyên bản năng bài xích. Đương nhiên, thần chi phân thân đã chịu bài xích sẽ tương đối nhẹ. Trong khoảng thời gian ngắn không có gì, chỉ là thời gian dài, hơn nữa tự thân lực lượng tiêu hao càng nhiều dưới tình huống, đã chịu bài xích liền sẽ càng mãnh liệt, bởi vì khó có thể chống đỡ. Nếu đại ở đại bản doanh trong vòng tắc không giống nhau, đó là tỉ mỉ chế tạo, nào đó trình độ thượng có thể che giấu vũ trụ căn nguyên, hoặc là nói càng tốt, ngăn cản vũ trụ căn nguyên bài xích. Đây cũng là vì sao tam đại cường tộc thần chi phân thân không có ra ngoài chinh chiến duyên cớ. Thần chi phân thân rất quan trọng, nếu là bị hao tổn, muốn khôi phục lại cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, nếu là bị giết nói, trên cơ bản rất khó có thể lại làm ra một tôn, rốt cuộc làm ra một tôn thần chi phân thân, kia đã là hết những cái đó bán thần cảnh rất nhiều năng lực. Lúc này đây, nếu không phải vì đối phó này nhân tộc vô song thần kiếm đế, vạn cổ hàn băng ma thần phân thân cũng sẽ không tự mình ních người, nếu đều động thủ, vậy muốn nhất cử đem chi bắt lấy, có thể bắt sống là tốt nhất, không thể bắt sống, vậy đánh chết. Chỉ cần đem này nhân tộc kiếm tu đại đế đánh chết, chẳng khác nào chặt đứt nhân tộc một cái cánh tay, một cái hữu lực cánh tay, đối nhân tộc sĩ khí tuyệt đối là đả kích thật lớn. Vạn cổ hàn ngục dưới, hàn khí dày đặc, hàn ý không ngừng tăng cường, từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới, làm Trần Tông có một loại bị bao vây cảm giác, thân ở với bực này hàn ý dưới, tu vi vận chuyển chi gian, thế nhưng vô pháp chống đỡ trụ, không ngừng bị xâm nhập, cho dù là tu vi gấp 10 lần bùng nổ, cũng giống nhau vô pháp đem chi đuổi đi. Một tia băng xương ở Trần Tông trên người lan tràn, tóc lông mày dần dần trắng bệnh, phảng phất là bị xương tuyết nhỏ vụn xái lạc giống nhau. Lạnh, thấu xương lạnh, làm Trần Tông cầm lòng không đậu muốn phát run lạnh, đó là lạnh đến trong xương cốt hàn ý, là muốn trực tiếp xâm nhập huyết mạch chỗ sâu trong hàn ý, là muốn thấm vào đến thần hồn bên trong hàn ý. Máu lưu động càng ngày càng thong thả, tư duy vận chuyển cũng càng ngày càng trì trệ, có một loại muốn tạm dừng xuống dưới cảm giác. Trần Tông minh bạch, một khi chính mình máu đình chỉ lưu chuyển, một khi chính mình tư duy hoàn toàn động lại vô pháp tự hỏi khi, tự thân liền sẽ bị hoàn toàn đông lại, hoặc là nói, chính là bởi vì bị hoàn toàn đông lại, máu mới có thể vô pháp lưu chuyển, tư duy mới có thể đọc lại. Tới rồi lúc ấy, phỏng chừng chính là xong đời lúc, liền tính là không có chết, cũng ở vào gần chết trạng thái, ở vào đi bước một đi hướng tử vong trạng thái, kiểu gì thê thảm. Chẳng sợ vạn nhất không có bị đông chết, nhưng vô pháp nhúc nhích dưới, cũng là mặc người sâu xé, nếu là bị bắt sống nói, ai cũng không biết sẽ thế nào. Nói ngắn lại, hậu quả thập phần không xong. Lúc này, chỉ thấy kia vạn cổ hàn băng ma thần phân thân huy động trong tay thần kích, đột nhiên một kích phá không ám sát tới, kia một kích có lạnh băng hàn quang lập lòe không thôi, vẫn chưa thi triển cái gì tuyệt chiêu, đơn giản là thi triển ra vạn cổ hàn ngục lúc sau, vạn cổ hàn băng ma thần phân thân một thân lực lượng cơ hồ hao hết, đã vô pháp thi triển ra cái gì tuyệt chiêu. Bất quá, liền tính là đơn giản huy động vạn cổ hàn băng thần kích, kia một kích uy lực cũng thập phần đáng sợ, hoành đánh bại không giết tới. Phảng phất có thể dập nát hết thể dường như. Lấy Trần Tông hiện tại nhanh chóng bị hàn ý xâm nhập sắp sửa bị đông lại trạng thái, vô pháp né tránh cũng vô pháp chống đỡ, một khi bị đánh trúng, phỏng chừng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Tử vong bóng ma bao phủ tới, một trận khủng bố nguy cơ mãnh liệt, tựa hồ muốn đem Trần Tông cắn nuốt. Nhìn dáng vẻ, chỉ có thể thi triển kia nhất kiếm. Đó là cực hạn nhất kiếm, cũng là cho tới nay mới thôi, nạp tập tự thân kiếm chi nhất đạo đại thành tinh túy nhất kiếm, là chính mình ở đại thần vương biên giới thần tinh giữa khổ tu. Hơn nữa tiến vào thần linh căn nguyên phòng trong tìm hiểu vũ trụ căn nguyên ảo diệu cuối cùng phúc lâm tâm đến sở hiểu ra tới nhất kiếm. Cho tới nay mới thôi, chính mình còn chưa từng có thi triển quá kia nhất kiếm, nhưng có thể khẳng định chính là, kia nhất kiếm chính là chính mình nhất mạnh mẽ nhất kiếm, là trí cường nhất kiếm, là mặt khác bi kiếm sát chiêu đều không thể bằng được nhất kiếm. Giờ này khắc này, không còn hắn pháp, chỉ có thể thi triển này nhất kiếm. Ý niệm vừa động, Trần Tông tâm linh tức khắc thả lỏng lại, hoàn toàn thả lỏng lại. Hô hấp tiết tấu cũng bắt đầu biến hóa, cả người trực tiếp tiến vào thâm trình tự tâm chi yên lặng trạng thái. Tựa hồ, từ nơi xa ngang trời hoành kích giết tới cường hoành một kích biến mất, cái loại này không ngừng xâm nhập thấm vào thấu xương hàn ý biến mất không thấy, ngay sau đó, thân hình tựa hồ cũng tùy theo biến mất không thấy, chỉ có thuần túy tâm yên lặng, cảm giác được rõ ràng hết thảy. Hết thảy lực lượng, hết thảy hào diệu, đều là như vậy rõ ràng đến làm Trần Tông sinh ra một loại không lý do cảm động, thâm trình tự cảm động. Kiếm thần Trần Tông miệng khẽ mở, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra hai chữ. Liên ở Trần Tông nhẹ nhàng phun ra kia hai chữ khoảnh khắc, thân hình cũng đã bị kia vạn cổ hàn ngục đáng sợ hàn ý sở xâm nhập, hoàn toàn đông lại dường như, trực tiếp bao trùm một tầng rõ ràng xương lạnh, vô pháp nhúc nhích mảy may, mà vạn cổ hàn băng ma thần phân thân sở chém ra kia một kích cũng đã tới gần giết tới. Liên ở khoảnh khắc, một đạo hư ảnh từ Trần Tông kia đông lại thân hình bên trong cất bước ra. Kia một đạo thân ảnh thập phần hư ảo, giống như điên một thổi liền sẽ tiêu tán dường như. Nhưng mơ hồ có thể thấy được, đó là Trần Tông. Đó là một đạo Trần Tông hư ảnh, nhưng cùng Trần Tông lại có điều bất đồng, lớn nhất bất đồng, chính là hắn đôi mắt. Đó là một đôi vắng lặng đôi mắt, phảng phất không tồn tại chút nào tình cảm, đạm mạc thế gian hết thảy. Kia một đạo hư ảnh vừa xuất hiện, bốn phía hết thảy đều đọc lại, thời gian tạm dừng, không gian đình trệ, hết thảy đều bất động. Ở Trần Tông trên người lan tràn xương lạnh nháy mắt đình chỉ. Từ nơi xa mang theo đáng sợ uy năng ngang trời ám sát mà đến một kích cũng tạm dừng ở giữa không trung, khoảng cách Trần Tông bất quá mới một thước xa mà thôi. Nhưng, hết thể đều tạm dừng, đọng lại, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích mảy may. Năng động, chỉ có kia một đạo hư ảnh, kia một đạo thuộc về Trần Tông hư ảnh, là từ Trần Tông ở sâu trong nội tâm đi ra hư ảnh, thân hình thập phần hư ảo, trong tay sở cầm lấy kiếm cũng thập phần hư ảo, duy độc kia một đôi mắt là như thế rõ ràng, cái loại này đạm mạc thế gian hết thảy. Giống như thần minh giống nhau cao cao tại thượng. Huy kiếm. Nay tựa hồ có được thần minh ánh mắt hư ảo thân ảnh hướng tới phía trước chém ra nhất kiếm, kia nhất kiếm chém ra lúc sau, này hư ảo bắt đầu tán loạn, cuối cùng biến mất không thấy. Mà đương kia một đạo hư ảnh biến mất không thấy khoảnh khắc, đình chỉ động lại thời gian cùng không gian lại một lần động lên. Chỉ thấy Trần Tông trên người không ngừng lan tràn xương lạnh ở khoảnh khắc hòa tan, mà một kích ngang trời giết tới vạn cổ hàn băng ma thần phân thân phảng phất bị cái gì đáng sợ công kích chạm trung dường như, cả người trực tiếp bay ngược mà ra, giống như một viên sao băng bay ngược, trên người trực tiếp xuất hiện một đạo vết kiếm, cơ hồ đem này thân hình chặt đứt. Vạn cổ hàn ngục cũng bị chém ra một đạo vết kiếm, theo vạn cổ hàn băng ma thần phân thân bị chạm lui, nhanh chóng tiêu tán. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân thân hình trong vòng, một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm khí điên cuồng tàn sát bừa bãi, kêu vạn cổ hàn băng ma thần phân thân vạn phần hồi hộp, kia một đạo kiếm khí chi cường hành, thế nhưng sẽ không kém hơn hắn vạn cổ hàn khí mảy may. Hiện giờ vạn cổ hàn khí gần như bị tiêu hao không còn dưới tình huống, căn bản là khó có thể chống đỡ trụ, không ngừng bị phá hư, chiếu này đi xuống, này thân có khả năng sẽ bị đánh chết tại đây. Trốn. Mượn dùng kia nhất kiếm chạm đánh lực lượng, vạn cổ hàn băng ma thần phân thân lập tức trốn chạy, hướng tới khói lửa vũ trụ thành trốn chạy mà đi, trốn vào khi đó không truyền tống đại trận trong vòng, trực tiếp khởi động kia trận pháp, theo trận pháp chuyển động lên, quang mang nhanh chóng tràn ngập khai đi, cuối cùng bao trùm đến vạn cổ hàn băng ma thần phân thân thượng, tiếp theo tức, này thân hình biến mất không thấy. Chương 6, chém giết hắc không. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân đào tẩu, ngay sau đó, ám cánh ma đế cũng ý thức được không ổn, này sau lưng lập tức triển khai một đôi ám hắc hai cánh, đống nhiên run lên, hóa thành một đạo hắc ám lưu quang, tốc độ buộc phát ra cực hạn, lập tức hướng tới thời không truyền tống đại trận bay vút mà đi. Trốn. Liên vạn cổ hàn băng ma thần phân thân đều đào tẩu, hắn lại không trốn đi nói, chỉ sợ là tử lộ một cái, hắn nhưng không muốn chết ta. Mặt khác đứng đầu ma vương nhóm đầu tiên là mờ mịt, tiện đà sôi nổi phản ứng lại đây, cũng lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, sôi nổi hướng tới thời không truyền tống đại trận bay vút mà đi. Loại này thời điểm, chính là muốn chạy trốn đi, chỉ có đào tẩu mới có thể mạng sống, đến nỗi mặt khác có thể hay không đã chịu trừng phạt linh tinh, chờ đào tẩu mạng sống lúc sau lại nói. Trần Tông không có truy kích, bởi vì cũng vô lực truy kích. Thi triển ra tên kia vì kiếm thần buông xuống bí kiếm, đó là ở thần tinh thượng thần linh căn nguyên phòng trong tìm hiểu vũ trụ kiếm đạo căn nguyên, tập hợp tự thân kiếm chi nhất đạo tinh túy đại thành chi tác, chỉ này nhất kiếm, là vì đỉnh, chí cường. Này nhất kiếm thi triển, là từ tâm dựng lên, ở vào thâm trình tự tâm chi thuần túy cùng tâm chi yên lặng hạ, lôi kéo xuất từ thân hết thể lực lượng thậm chí kích phát ra tiềm lực, ngưng tụ thành một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, do đó thi triển, chém ra kia nhất kiếm. Có thể làm gặp thời không đều vì này đông lại, yên lặng, đọc lại nhất kiếm. Thi triển ra này nhất kiếm, Trần Tông một thân lực lượng đều ở khoảnh khắc bị tiêu hao không còn, ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là khó có thể ra tay, càng đừng nói truy kích. Bằng không, Trần Tông như thế nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn vạn cổ hàn băng ma thần phân thân thoát đi, mà là lập tức truy kích, đem này đánh chết, do đó được đến 500 vạn chiến công. Kia, là cỡ nào kinh người một bút chiến công. Đáng tiếc, vẫn là bị đào tẩu. Bất quá, nếu là tâm ý thiên kiếm khôi phục đến bán thần khí chính tự, như vậy mới vừa rồi kiếm thần buông xuống nhất chiêu, hẳn là đủ để đánh chết kia vạn cổ hàn băng ma thần phân thân. Nhưng, Trần Tông cũng không có bởi vì đem kia một khối thế giới trung tâm mảnh nhỏ dùng ở Thái Hạo kiếm giới mà hối hận. Nhất tâm hôn nguyên cảnh vận chuyển không thôi, chín đại hư không khiếu huyệt cùng bản thể tương liên, tiêu hao không còn hôn nguyên tâm lực lại lần nữa nảy sinh, lại lấy tốc độ kinh người khôi phục lên, đồng thời, tiêu hao không còn tinh khí thần, thần ý. Tâm linh lực lượng từ từ, cũng theo nhanh chóng khôi phục lên. Tâm ý thiên kiếm vừa động, không thấy làm bộ lại chém ra mấy trăm kiếm, mỗi nhất kiếm tốc độ kinh người đến cực điểm, ngang trời sát đi, trực tiếp đem thời không truyền tống đại trận tiết điểm tất cả phá hư. Kể từ đó, ma nhân tộc liền vô pháp lại thông qua thời không truyền tống đại trận đến khói lửa vũ trụ thành, ngăn chặn cường viện đã đến khả năng. Rốt cuộc, ma nhân tộc chính là có tam tôn thần chi phân thân, vạn cổ hàn băng ma thần phân thân chỉ là một trong số đó. Nếu lại đến một cái ma thần phân thân nói, chính mình cũng không phải là này đối thủ. Kiếm thần buông xuống này nhất chiêu cố nhiên rất mạnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, chính mình cũng chỉ có thể thi triển một lần, cần thiết có cũng đủ thời gian tới khôi phục, làm tâm linh hoàn toàn khôi phục lại, mới có thể tiếp tục thi triển. Dị biến đầu sinh, Trần Tông phía sau trong hư không, một tầng tầng sóng gợn khuyết tán khai đi, một con hắc ám ma thủ chợt hiện lên, hướng tới Trần Tông điểm ra một lóng tay, kia một lóng tay vô thanh vô tức, rồi lại đáng sợ đến cực điểm. Phảng phất có thể điểm toái tinh thần. Kia một đạo chỉ kính dưới, hư không vô cùng ngưng tụ, lại ở khoảnh khắc vỡ vụn khai đi, trực tiếp đánh trúng Trần Tông phần lưng. Trần Tông thân hình tức khắc bị đánh trúng, trực tiếp rách nát khai đi, nhưng kia chỉ là một đạo tàn ảnh. Một đoạn thời gian ngắn, Trần Tông hốn nguyên tâm lực từ từ lực lượng đã khôi phục bộ phận, đủ để có tái chiến chi lực. Tránh đi hắc không ma đế một kích, Trần Tông một kiếm ngang trời sát đi. Nay nhất kiếm, thoạt nhìn một chút đều không mau. Thật giống như là chậm động tác dường như đem trong tay trường kiếm đâm ra, lại ẩn chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm kinh lực, cái loại này kiếm thế như vạn cổ núi cao hùng hồn, bá đạo, lại dường như một ngôi sao dường như cuồng mãnh, lại có một loại biển cả giàn giụa thao thao sức mạnh to lớn. Nhất kiếm đâm ra, phía trước hư không hoàn toàn bị phong tỏa dường như, tựa hồ cũng đọc lại. Kia nhất kiếm, mang theo đáng sợ đến cực điểm kiếm kính, tầng tầng đẩy mạnh đâm vào trong hư không, không ngừng thâm nhập, thứ hướng hắc không ma đế ẩn thân chỗ. Mới vừa cùng vạn cổ hàn băng ma thần phân thân chiến đấu kịch liệt khi, Trần Tông cũng đã tỏa định đến hắc không ma đế ẩn thân chỗ, chẳng qua vạn cổ hàn băng ma thần phân thân thực lực thập phần mạnh mẽ, làm cho Trần Tông vô pháp phân tâm. Hiện tại, kia hắc không ma đế thế nhưng không có nhân cơ hội này bỏ chạy, ngược lại còn phải đối phó chính mình, thật là không biết sống chết. Nếu hắn vừa rồi nắm lấy cơ hội bỏ chạy nói, Trần Tông vẫn là không thể nề hà, đáng tiếc. Hắc không ma đế phỏng trừng này đây vì Trần Tông đối phó vạn cổ hàn băng ma thần phân thân lúc sau kiệt lực, đang đứng ở thực lực yếu nhất thời điểm, bắt lấy cơ hội này đem chi đánh chết, đó chính là công lớn một kiện A. Cân nhắc dưới, cuối cùng hắc không ma đế vẫn là ngăn không được cái loại này dụ hoặc, nhịn không được ra tay, hiện tại, tắc bị Trần Tông bắt được cơ hội phản kích. Nhất kiếm đâm vào hư không chỗ sâu trong, trực tiếp đâm trúng hắc không ma đế, kiếm khí tàn sát bừa bãi chi gian, bắt đầu phá hủy hắc không ma đế thân hình, tiêu hao này tu vi lực lượng. Đệ nhị kiếm, thiên địa vạn vật tận quy khư, tràn ngập mai một chi uy nhất kiếm ngang trời sắp nhập, trực tiếp đánh trúng hắc không ma đế thân hình. Cho dù là tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng kia cũng không sẽ rõ hiển ảnh vang đến Trần Tông thực lực phát huy, sợ ảnh hưởng đến chẳng qua là kéo dài tác chiến năng lực thôi. Trừ phi thi triển ra tuyệt chiêu sở yêu cầu tiêu hao lực lượng vượt qua chính mình còn thừa lực lượng, mới có thể khiến cho kia tuyệt chiêu uy năng suy giảm. Tuyệt đối thực lực trên lệ dưới. Hắc không ma đế cho dù là nắm giữ không gian chi đạo huyền bí, nhưng cũng vô pháp tránh đi Trần Tông tâm kiếm huyết mạch siêu cường cảm giác. Trốn. Hắc không ma đế rốt cuộc ý thức được không ổn, lập tức muốn chạy trốn độn rời đi, ở trên hư không thâm trình tự bay vút, đây là hắn bỏ chạy tuyệt chiêu, dựa vào này nhất chiêu không biết tránh thoát nhiều ít cường địch, tránh đi nhiều ít nguy hiểm, bao nhiêu lần thoát khỏi tử vong nguy cơ. Nhưng lúc này đây, mất đi hiệu lực. Hắn bị Trần Tông trực tiếp tỏa định, bị tâm kiếm huyết mạch cường đại cảm giác tỏa định, không chỗ trốn chạy. Truy cùng trốn, nhất kiếm lại nhất kiếm ở trên hư không bên trong xuyên qua, nhìn không thấy sở không được, thật giống như là gió êm sóng lặng biển rộng phía dưới mạch nước ngầm giống nhau, mãnh liệt mênh ngông quần quần vô biên. Hắc không ma đế trong cơ thể, kiếm khí mãnh liệt kích động không thôi, không ngừng tiêu hao hắn tu vi càng thấp, hắc không ma đế liền càng là khó có thể đào tẩu. Nhất kiếm đeo đầu, lấy ra này ma phách vào tay, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào dưới, tức khắc kêu hắc không ma đế vô pháp tự bạo ma phách. Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt ý cười. Này khói lửa vũ trụ thành, xem như thu phục, chỉ cần đem khi đó không truyền tống đại trận chữa trị, một lần nữa cùng nhân tộc nguyên tộc hỗn độn thành thời không thần điện liên tiếp lên có thể, mà hắc không ma đế cũng chém giết. Đến nỗi khói lửa vũ trụ thành giữa những cái đó ma nhân tộc, sớm đã ý thức được không thích hợp, sôi nổi thoát đi. Trần Tông lại là không có buông tha bọn họ tính toán, ngàn tinh phá cực kiếm lại lần nữa xuất hiện, phân hóa vì 1000 đạo kiếm quang phá không sắc ra. Tận khả năng đánh chết ma nhân tộc. Hiện giờ ngàn tinh phá cực kiếm đã không phải Trần Tông mạnh nhất thủ đoạn, nhưng vẫn là thực dùng tốt. Trận bàn xuất hiện, dừng ở bị phá hỏng rồi tiết điểm thời không truyền tống đại trận thượng, bắt đầu đem chi chữa trị, mà Trần Tông cũng đánh chết bộ phận ma nhân tộc, nhưng vẫn là có bộ phận ma nhân tộc đào tẩu. Giải cứu bị nô dịch nhân tộc nguyên tộc nhóm, Trần Tông thủ chữa trị giữa thời không truyền tống đại trận, một bên khôi phục một thân lực lượng, một bên sửa sang lại đoạt được. Nguyên bản có 15 vạn chiến công, thu phục khói lửa vũ trụ thành nhưng đến 20 vạn, đánh chết hắc không ma đế nhưng đến 50 vạn, tổng số 85 vạn, còn kém 15 vạn. Trần Tông ám đạo. Đáng tiếc, phía trước tọa trấn khói lửa vũ trụ thành kia ma đế đào tẩu, bằng không đem chi đánh chết nói, 100 vạn chiến công như vậy đủ rồi. Bất quá, 15 vạn chiến công muốn đạt được, hẳn là cũng không phải cái gì việc khó. Đến vô dụng, trấn thủ thiên kính vũ trụ thành 15 năm liền có thể tích lũy hạ 15 vạn chiến công, 15 năm. Có đôi khi cũng không xem như cái gì dài dòng thời gian. Đương nhiên, nếu có thể sớm hơn đạt được, kia tự nhiên là chuyện tốt. Mặt khác, chính là băng tinh cự hoàng cự hạch cùng hắc không ma đế ma phách, đều là cực hạn cấp trình tự, giá trị kinh người. Đối với những cái đó nắm giữ người khổng lồ huyết mạch cùng ma nhân huyết mạch tu luyện giả mà nói, chính là có cực đại lực hấp dẫn à, Trần Tông cũng không có tính toán lưu trữ, mà là muốn đem chi ra tay, biến thành mặt khác đồ vật. Thì như, huyết mạch thuần nguyên. Tin tưởng lấy băng tinh cự hoàng cự hạch cùng hắc không ma đế ma phách, đủ để đổi đến đại lượng huyết mạch thuần nguyên. Huyết mạch thuần nguyên có thể cho ngu niệm tâm cùng Trần An tới tăng lên bọn họ huyết mạch chính tự, do đó tăng lên thực lực cùng tiềm lực, cũng có thể đặt ở Thái Hạo Sơn nội, làm Thái Hạo Sơn trưởng lão cùng các đệ tử đổi. Thời không truyền tống đại trận bị chữa trị, một lần nữa liên tiếp xong, lập tức, thần chiến hỗn độn thành lại điều động quân đội truyền tống mà đến, tiếp thu này một tòa vũ trụ thành, cũng đem chi trấn thủ, đến nỗi những cái đó từng bị nô dịch quá nhân tộc nguyên tộc chờ, vậy không cần Trần Tông đi để ý tới, tự nhiên sẽ có người chuyên môn phụ trách an trí bọn họ. Cưới thời không truyền tống đại trận rời đi, phản hồi thần chiến hỗn độn thành, Trần Tông nộp lên trên hai nhiệm vụ, chiến công tới tay, tiếp theo lại đem băng tinh cự hoàng cự hạch cùng hắc không ma đế ma phách dùng để đổi. Cự hạch cùng ma phách giá trị chính là hơn xa với đứng đầu huyết mạch, rốt cuộc dung hợp đứng đầu huyết mạch đột phá đến đại đế cấp xác suất, chính là muốn xa xa thấp hơn từ cự hạch cùng ma phách thậm chí thiên hồn được đến truyền thừa xác suất. Đặc biệt là càng cường đại cự hạch, ma phách, thiên hồn, trong đó truyền thừa liền càng là cao siêu, nếu là huyết mạch phù hợp dưới tình huống, như vậy truyền thừa dưới đột phá đến đại đế cấp, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có thể nói, này băng tinh cự hoàng cự hạch cùng hắc không ma đế ma phách, chỉ cần vận dụng thích đáng nói, liền có hy vọng vì nhân tộc nguyên tộc lại gia tăng hai cái đại đế cấp cường giả, chẳng sợ cuối cùng chỉ là hai cái bình thường đại đế cấp, kia cũng là đại đế cấp. Nhiều hai cái đại đế cấp cường giả, không thể nghi ngờ là nhiều tăng cường nhân tộc nguyên tộc đứng đầu chiến lược. Này, vẫn là lần đầu tiên được đến như thế cao minh cự hạch cùng ma phách, bởi vậy, thần chiến minh làm ra quyết định, làm Trần Tông tiến hành nhị tuyển một lựa chọn, thứ nhất là cự hạch cùng ma phách tổng số đổi 5.000 phân huyết mạch thuần nguyên. Thứ hai còn lại là cự hạch cùng ma phách từng người đổi 1.000 phân huyết mạch thuần nguyên, hơn nữa, lại thêm vào khen thưởng Trần Tông 20 vạn chiến công. Không có bất luận cái gì do dự, Trần Tông trực tiếp lựa chọn cái thứ hai lựa chọn, được đến 2.000 phân huyết mạch thuần nguyên cùng 20 vạn chiến công, kể từ đó, chiến công tích lũy liền đạt tới 105 vạn. Có thể đổi, Trần Tông trực tiếp tiêu hao 100 vạn chiến công, đổi hạ kia một ngụm đạt tới chuẩn bán thần khí cấp trường kiếm. Kiếm vào tay, toàn thân đen nhánh. Thoạt nhìn chính là bình thường kiếm chiều dài cùng dày rộng độ, nhưng so giống nhau kiếm càng trầm trọng, này kiếm phong độ cùng kinh người, vô cùng sắc bén. Kiếm này, tên là Hắc Đế. Chương 7, bán thần triệu kiến. Hắc Đế kiếm, chuẩn bán thần khí, trầm trọng mà sắc nhọn, uy năng kinh người, cũng không sẽ kém hơn Tâm Ý Thiên kiếm. Nhưng tương đối mà nói, vẫn là Tâm Ý Thiên kiếm càng thích hợp chính mình sử dụng, đơn giản là Tâm Ý Thiên kiếm cùng chính mình chính là nhất thể, phù hợp độ không phải Hắc Đế kiếm có khả năng đủ bằng được. Này Hắc Đế kiếm cuối cùng giao cho hóa thân trong tay. Cầm trong tay Hắc Đế kiếm hóa thân, một thân thực lực lại rõ ràng tăng cường, đủ để ngạnh kháng cực hạn cấp đại đế, trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra cực hạn cấp đại đế thực lực, muốn chấn thủ một phương vũ trụ thành, cho là vậy là đủ rồi. Rốt cuộc cả nhân tộc nguyên tộc giữa, ở Trần Tông xuất hiện phía trước, cũng chỉ có tam tôn cực hạn cấp đại đế mà thôi, Trần Tông xuất hiện, chính là đệ tứ tôn, này hóa thân nào đó trình độ thượng, có thể xem như thứ năm tôn. Hóa thân tiếp tục chấn thủ thiên kính vũ trụ thành. Phòng ngừa bị thiên nhân tộc xâm nhập, bản tôn còn lại là đi vào thiên bắn hỗn độn thành, đem 1.000 phân huyết mạch thuần nguyên phân biệt giao cho Ngu Niệm Tâm cùng Trần An, cấp đến 500 phân, mặt khác 1.000 phân tự nhiên là để vào Thái Hạo kiếm giới Thái Hạo Sơn nội phong phú bảo khố, làm trưởng lão cùng các đệ tử dựa vào tông môn cống hiến tới đổi. Thái Hạo kiếm giới nội, Thái Hạo Sơn trưởng lão cùng các đệ tử chính lửa nóng hướng lên trời làm xây dựng, mạnh mẽ kiến tạo Thái Hạo Sơn sân môn, điện phủ, động phủ từ từ, trước đem cơ bản kiến tạo ra tới. Lại đến suy xét trận pháp bố trí từ từ vấn đề. Nhìn trưởng lão cùng các đệ tử nhiệt tình như thế tăng vọt, như thế toàn tình đầu nhập kiến tạo, Trần Tông cảm thấy thực vừa lòng. Dựa theo như vậy tiến độ đi xuống, lại quá không lâu, Thái Hạo Sơn Sơn môn liền có thể kiến tạo xong, đến lúc đó chính là bố trí trận pháp. Cho dù là ở vào Thái Hạo kiếm giới trong vòng, tự thành một phương tiểu thiên địa, trận pháp cũng là cần thiết, tụ tập nguyên khí trận pháp, tinh luyện nguyên khí trận pháp, áp chế hơi thở trận pháp, ngăn cách dao động trận pháp từ từ. Cùng lúc đó, thần chiến minh nội triệu khai hội nghị khẩn cấp, mà tam đại cường trong tộc cũng là triệu khai hội nghị khẩn cấp, hội nghị trung tâm cùng nội dung chỉ có một, đó chính là nhân tộc vô song thần kiếm đế. Một lần ra tay so một lần càng thêm khủng bố, hiện giờ xem như lần thứ tư ra tay, thu phục khói lửa vũ trụ thành. Hào đi, thu phục một tòa vũ trụ thành, đã sẽ không cho bọn hắn mang đến bao lớn đánh sâu vào cùng chấn động, cho dù là đánh chết một tôn cực hạn cấp ma đế, cũng chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, nhưng phía trước đã đánh chết quá cực hạn cấp băng tinh cự hoàng, cái loại này chấn động vẫn là hữu hạn. Nhưng, lúc này đây lại là một tôn ma thần phân thân ra tay. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân tự mình ra tay, đối phó kia nhân tộc vô song thần kiếm đế, này tin tức như thế nào cũng là phong tỏa không được. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân cầm lấy này ma thần khí vạn cổ hàn băng thần kích tự mình ra tay dưới tình huống, thế nhưng không có đánh chết kia nhân tộc vô song thần kiếm đế, ngược lại bị đánh lui. Trần Tông sở thi triển kia chí cường nhất kiếm như thế nào? Trừ bỏ vạn cổ hàn băng ma thần phân thân cùng Trần Tông bản thân ở ngoài, cũng chỉ có ám cánh ma đế cùng hắc không ma đế tương đối rõ ràng. Nhưng hắc không ma đế đã hoàn toàn xong đời, ám cánh ma đế chỉ là xuyên thấu qua viên quang kính nhìn đến, cảm thụ không có như vậy rõ ràng, huống chi, này tin tức cũng sẽ bị phong tỏa lên. Ma nhân tộc cũng sẽ không thả ra tin tức nói vạn cổ hàn băng ma thần phân thân là bị kia nhân tộc vô song thần kiếm đế nhất kiếm đả thương đánh lui, nói ra đi thập phần mất mặt. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhân tộc vô song thần kiếm đế ngạnh kháng vạn cổ hàn băng ma thần phân thân, hơn nữa cuối cùng đem này đánh lui, còn thu phục khói lửa vũ trụ thành tin tức, khiến cho cực đại chấn động. Trước thu phục khói lửa vũ trụ thành lại chống đỡ vạn cổ hàn băng ma thần phân thân cùng trước chống đỡ vạn cổ hàn băng ma thần phân thân lại thu phục khói lửa vũ trụ thành, chính là một cái trước sau trình tự khác biệt, trong đó hàm nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Hoành động, cực đại hoành động, thần chiến minh nội, bảy đại nguyên lão một đám kích động không thôi. Ta liền biết. Dễ lão nhảy tới nhảy lui, sống thoát thoát giống như là một con lão hầu tử, kích động đến căn bản là vô pháp yên ổn xuống dưới. Này ý nghĩa cái gì? Này liền ý nghĩa từ đây lúc sau, nhân tộc đem có được chống lại tam đại cường tộc thần chi phân thân lực lượng. Cứ việc, chỉ có vô song thần kiếm đế một cái, nhưng trước đó, chính là liền một cái cũng không có a. Một cái đều không có cùng có được một cái, đó chính là từ không đến có một loại biến chất, một loại bản chất siêu việt, tăng lên. Tam đại cường tộc đều có thần chi phân thân, tuy rằng bởi vì nào đó nguyên nhân, thần chi phân thân sẽ không trực tiếp tới tấn công nhân tộc cùng nguyên tộc cương vực, nhưng có thần chi phân thân ở, trước sau là một loại uy hiếp, cực đại uy hiếp, mà nhân tộc nguyên tộc một phương lại không có. Hiện tại hảo, rốt cuộc xuất hiện một cái có thể chính diện chống lại thần chi phân thân cường giả. Nhân tộc chi hành A. Lại nói tiếp, nguyên tộc vẫn là thập phần hâm mộ, cứ việc nhân tộc nguyên tộc tổ tiên giống nhau, nhưng rốt cuộc hiện tại có khác nhau. Bằng không cũng sẽ không có một nhân tộc, nguyên tộc chi phân. Thiên nhân tộc cùng người khổng lồ tộc bên trong, không khí thập phần ngưng trọng. Nhân tộc vô song thần kiếm đế, thế nhưng có thể ngạnh kháng thậm chí đánh lui vạn cổ hàn băng ma thần phân thân. Đương nhiên, thân là thần chi phân thân bọn họ thật là rõ ràng, một khi rời đi đại bản doanh, thời gian một hồi, liền sẽ dần dần đã chịu này phương vũ trụ bài xích, đặc biệt là ở bùng nổ chiến đấu dưới tình huống, chiến đấu càng kịch liệt, đã chịu bài xích thời gian liền càng nhanh. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân cuối cùng bị đánh lui, có khả năng không phải bởi vì thực lực không bằng, mà là bởi vì thời gian dài đã chịu vũ trụ căn nguyên lực lượng bài xích, không thể không rút đi. Nhưng liền tính là như thế, cũng từ mặt bên thuyết minh một chút, kia nhân tộc vô song thần kiếm đế miễn cưỡng cụ bị thần chi phân thân cấp chiến lực. Bực này chiến lực đối với những cái đó cực hạn cấp cự hoàng, thiên tôn cường giả mà nói, chính là áp chế, một khi gặp gỡ, 89 phần 10 muốn chết. Đau đầu. Thiên nhân tộc cùng người khổng lồ tộc cảm thấy dị thường đau đầu, dựa theo như vậy tình huống, nếu kia nhân tộc vô song thần kiếm đế xuất động, trừ phi là thần chi phân thân, nếu không mặt khác đều không thể cùng chi chống lại, nói cách khác, nếu vô song thần kiếm đế muốn thu phục nào một tòa thành thị, 89 phần 10 có thể thành công. Người này cần thiết chết. Thiên nhân tộc thần sơn thiên thần phân thân cả giận nói. Vạn cổ hàn băng ma thần phân thân không làm gì được đối phương, cũng đã nói lên nhân tộc vô song thần kiếm đế ít nhất có thể ngạnh kháng thần chi phân thân. Thần Hải Thiên Thần phân thân trầm ngâm nói, muốn đem chi diệt trừ phi là chúng ta liên thủ. Tam Đại Thiên Thần phân thân liên thủ, đem hết toàn lực dưới, mới vừa rồi có thể đem này diệt sát rớt, nếu không nắm chắc không lớn. Hơn nữa, cơ hội chỉ có một lần, đơn giản là thần chi phân thân sẽ không dễ dàng ra tay, nếu là muốn ra tay nói, nhất định phải tận toàn công, nếu không liền sẽ như ma nhân tộc giống nhau, không chỉ có giết không được đối phương, ngược lại cổ vũ đối phương như thế. Người khổng lồ tộc một phương tam đại cự thần phân thân cũng ở tự hỏi đối sách, người khổng lồ tộc thật là thân thể mạnh mẽ lực lượng kinh người, tương đối mà nói bọn họ cũng tương đối không am hiểu hoặc là nói không thích tự hỏi, giải quyết vấn đề biện pháp, thường thường chính là lực lượng. Nhưng, này cũng không đại biểu người khổng lồ tộc liền không có đầu óc. Ma nhân tộc đại bản doanh bên trong, tam đại thần chi phân thân đều ở. Chỉ là, vạn cổ hàn băng ma thần phân thân hơi thở tương đối với có chút hề hoài, có chút hỗn loạn. Đầu tiên là hết sức toàn lực thi triển ra vạn cổ hàn ngục, kết quả vạn cổ hàn ngục bị chạm phá, lại bị Trần Tông kiếm thần buông xuống nhất kiếm chém trúng, kiếm khí tàn sát bừa bãi chi gian, đã chịu thực trọng bị thương, còn bị vũ trụ căn nguyên bài xích khó có thể chống đỡ, thương càng thêm thương. Như vậy thương thế, tuy rằng sẽ không ảnh hưởng đến vạn cổ hàn băng ma thần phân thân bình thường hành động, nhưng một đoạn thời gian nội, vạn cổ hàn băng ma thần phân thân là không có gì chiến lược đáng nói, chỉ có thể ngoan ngoãn đại ở ma nhân tộc đại bản doanh trong vòng. Đại Hắc Thiên Ma Thần phân thân cùng Vĩnh Hằng Hắc Á Ma Thần phân thân thần sắc vô cùng ngưng trọng, Vạn Cổ Hàn Băng Ma Thần phân thân sở giảng thuật nội dung, làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Nhất kiếm. Nhất kiếm liền chạm thương Vạn Cổ Hàn Băng Ma Thần phân thân, chạm phá Vạn Cổ Hàn Ngục, đó là kiểu gì kinh người uy năng. Nay cũng không phải là thiên nhân tộc người khổng lồ tộc sở suy đoán như vậy, chỉ là miễn cưỡng cụ bị thần chi phân thân thực lực, mà là chân chính cụ bị thần chi phân thân thực lực. miễn cưỡng cụ bị cùng chân chính cụ bị, hoàn toàn là hai khái niệm A. Cho nên, Đại Hắc Thiên Ma Thần phân thân cùng Vĩnh Hằng Hắc Ám Ma Thần phân thân mới có thể như thế tâm tình trầm trọng. Vạn Cổ Hàn Băng Ma Thần thực lực ở bọn họ giữa xem như thấp nhất, này phân thân tự nhiên cũng là như thế, nhưng, thi triển ra Vạn Cổ Hàn Ngục Vạn Cổ Hàn Băng Ma Thần phân thân, bọn họ muốn đối phó, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, nói ngắn lại khẳng định nói, sẽ không so với kia nhân tộc Vô Song Thần Kiếm Đế làm được càng tốt. Trầm trọng. Tâm tình là vô cùng trầm trọng, này liền ý nghĩa bọn họ cần thiết thay đổi sách lược, không thể lại chủ động tiến công nhân tộc nguyên tộc cương vực, nếu không gặp phải kia Vô Song Thần Kiếm Đế nói, chỉ biết bị tàn sát không còn. Đến nỗi bọn họ hai đại ma thần phân thân ra tay, có không đem này lưu lại, lại là một cái không biết bao nhiêu a. Liên ở tam đại cường tộc đều bởi vì Trần Tông mà đau đầu không thôi đồng thời, Trần Tông lại là nhận được thần chiến minh nguyên lão nhóm truyền tin. Bán thần triệu kiến. Trần Tông nhận được tin tức khi, đó là nao nao, chợt đi trước. Bán thần triệu kiến chính mình, không đi cũng đến đi, trốn là trốn không thoát, huống chi Trần Tông cũng không có muốn né tránh, nếu triệu kiến, kia liền đi gặp một lần lại có gì phương. Trần Tông gặp được kia bán thần, mà kia bán thần cũng gặp được Trần Tông. Ngần ra. Nao nao. Đơn giản là này một tôn bán thần, rõ ràng là năm đó ở chiếu cổ thần triều chiếu cổ trong điện ngàn sát tháp cuối cùng một tầng cuối cùng một quan giữa xuất hiện người nọ. Tên là cổ chân sự kia một người, trả lại cho Trần Tông một khối cổ vực lệnh. Bán thần. Cổ chân bán thần. Trần Tông gặp qua cổ chân đại nhân. Trần Tông lập tức hành kiếm lễ. Nguyên lai là người A. Cổ chân nhìn đến Trần Tông khi cũng là nao nao, chợt cười nói, không cần đa lễ, ngồi đi. Trần Tông liền lại lần nữa hành kiếm lễ sau, dễ bề cổ chân trước mặt trên bàn ngồi xuống, cùng cổ chân tướng cách một cái mặt bàn. Chợt chỉ thấy cổ chân phất tay chi gian, có bầu rượu chén rượu trống rông xuất hiện. Đây là thần nhưỡng, ngươi thả nếm thử. Cổ chân cười nói, đối Trần Tông thái độ, cũng không có chút nào trên cao nhìn xuống, ngược lại là một bộ bình đẳng bộ dáng. Đa tạ đại nhân. Trần Tông một bên đáp lại, một bên bưng lên chén lớn rượu, đầu tiên là nhẹ nghe, một sợi thanh nhã rượu hương xông vào mũi, tức khắc kêu Trần Tông cảm thấy tinh thần chấn động, có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, đầu óc càng thêm rõ ràng không ít. Một ngụm nhập, kia rượu ngọt thanh cam liệt, thập phần ngon miệng, theo lại trở nên thuần hậu, tựa hồ có thể dùng nào đó linh tính dường như ở trong miệng tới lui tuần tra không thôi, một loại no đủ cảm giác quanh quẩn không ngừng, lại nuốt mà xuống khi, liền hóa thành một dòng nước trong tràn ngập khai đi, mắt lạnh chi ý tràn ngập ở khắp người toàn thân mỗi một chỗ. Toàn thân thư thái, phiêu phiêu dục tiên, giống như đi hút bụi ai, dỡ xuống tay lại cảm giác, toàn bộ tinh thần càng thêm thông thấu, liên quan thần ý cũng ở bất chi bất giác đã chịu rèn luyện có chút tăng lên. Chương 8, bán thần tặng bảo. Trần Tông hơi cảm giác một phen, chính mình thần ý, thật là tăng cường, bất quá, cũng không phải rất nhiều, chỉ có thể nói tăng cường tương đương thiếu, Trần Tông nguyên bản thần ý liền thập phần cường, hơn xa với cùng cảnh giới, mỗi một lần tăng lên đều là vô cùng khó khăn. Cũng không có khả năng chỉ bằng một chén rượu là có thể có rõ ràng tăng lên. Có thể hơi tăng cường, đủ để thuyết minh này rượu kinh người, không hổ có thần nhưỡng hai chữ chi xưng. Đệ nhị ly đi xuống, vẫn như cũ có hiệu quả, đệ tam ly vẫn như cũ có hiệu quả, nhưng đến đệ tứ ly, không còn có cái gì hiệu quả. Có chút đáng tiếc, nhưng Trần Tông cũng minh bạch, không có gì là có thể vô hạn tăng lên, luôn có này hạn mức cao nhất nơi. Nói cách khác này thần nhưỡng đối với bán thần cảnh cường giả mà nói, kỳ thật không có bao lớn tác dụng, nhiều nhất chính là một loại không tồi rượu thôi. Nhưng nếu là một nửa thần cảnh dưới, đặc biệt là không bằng Trần Tông cái loại này, hiệu quả chính là không kém. Nghe nói Vô Song Thần Kiếm Đế tin tức, ta cùng với bọn họ đều thập phần kinh ngạc. Cổ chân ban thần cười nói, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là ngươi. Còn muốn đa tạ năm đó cổ chân đại nhân tặng cho dư cổ vực lệ. Trần Tông khẽ mỉm cười đáp lại nói, tuy rằng nói chính mình này một thân thực lực, đều không phải là hoàn toàn đến từ chính hư không tàng nguyên bí quyết, kia chỉ có thể xem như trong đó một bộ phận, nhưng, hư không tàng nguyên bí quyết đối chính mình tác dụng đích xác rất lớn. Đơn giản một cái so sánh, năm đó nếu không có hư không tàng nguyên bí quyết sáng lập hư không khiếu huyệt, cực đại gia tăng rồi Trần Tông hỗn nguyên tâm lực lượng, chỉ sợ dựa vào bản thể hỗn nguyên tâm lực, khó có thể chống đỡ vương cấp cổ thần kiếm giáp bùng nổ, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ kiệt lực, đến lúc đó căn bản là vô pháp từ Vĩnh Hằng Hắc Ám Ma Thần phân thân thủ hạ thoát thân. Vô pháp thoát thân là cái gì hậu quả? Tóm lại không phải là cái gì kết cục tốt. Nếu là như thế, vậy không có về sau hết thảy. Có lẽ không có như vậy tuyệt đối, nhưng, thật là có không nhỏ quan hệ. Kia cổ vực lệnh nguyên bản chính là ngàn sát tháp cuối cùng khen thưởng, ngươi có thể sấm đến ngàn sát tháp cuối cùng một quan, liền có thể được đến này khen thưởng. Cổ chân ban thần cười nói, cũng không có bởi vậy mà kể công, tam đại dị tộc đều có thần chi phân thân tọa chấn, thực lực rất mạnh, ba mặt nhìn chung quanh như hổ rình mồi. cho chúng ta mang đến cực đại uy hiếp, ngươi xuất hiện, đối chúng ta mà nói, đó là lớn lao kinh hỉ. Cổ chân đại nhân, vì sao tam đại dị tộc đều có thần chi phân thân, mà chúng ta không có? Trần Tông hỏi ra nội tâm nghi hoặc. Cho tới nay, Trần Tông đều nghi hoặc, là ai tộc cùng nguyên tộc không có thần chi phân thân tỏa chấn? Nhân tộc nguyên tộc giữa, cũng không phải không có bán thần à, hoàn toàn là có khả năng sáng tạo xuất thần chi phân thân tới tỏa chấn cương vực, kể từ đó liền có thể càng tốt chống đỡ trụ tam đại dị tộc công phạt cùng xâm lược, không đến mức mất đi như vậy nhiều thành thị. Thần chi phân thân, chúng ta tự nhiên là có thể sáng tạo. Cổ chân bán thần không nhanh không chậm nói, chỉ là sáng tạo thần chi phân thân, sẽ hao tổn tự thân rất nhiều lực lượng, sau này một đoạn thời gian nội, liền yêu cầu đi khôi phục lực lượng, nếu là ở ngày thường, đảo cũng không có gì, nhưng tam đại dị tộc xâm nhập, cổ yêu cổ ma cùng thần ma tam tộc cũng nhân cơ hội này muốn công phạt ta chờ cương vực, bọn họ cùng tam đại dị tộc bất đồng ở chỗ, tam đại dị tộc trước mắt chỉ có thần chi phân thân, không có chân chính bán thần cảnh buông xuống. Nhưng cổ yêu cổ ma cùng thần ma tam tộc lại là có bán thần. Trần Tông nghe vậy, tư duy vừa chuyển, chậm rãi trải vớt lại. Hiện giờ, nhân tộc nguyên tộc bên trong bán thần có 8 vị. Cổ chân bán thần nói. 8 vị. Trần Tông nghe vậy tức khắc cả kinh. 8 tôn bán thần cảnh. Nghe tới tựa hồ là không ít ta, chỉ cần vừa ra động, kia tam đại dị tộc đều sẽ bị trực tiếp tiêu diệt, không có khả năng xâm lấn. Nhưng đáng tiếc, không thể. Cổ yêu tộc có tam tôn bán thần, cổ ma tộc cũng có tam tôn bán thần, thần ma tộc đồng dạng có tam tôn bán thần. Cổ chân bán thần thần sắc ngưng trọng nói, này, là chúng ta biết nói, đến nỗi âm thầm hay không còn có che giấu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, rốt cuộc này tam tộc cùng chúng ta nhân tộc nguyên tộc kém không nhỏ, lại nói tiếp, bọn họ cũng có thể xem như một ít trước cổ vũ trụ kỷ nguyên sinh mệnh. Hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ, có thể nói là nhất phức tạp vũ trụ kỷ nguyên. Cổ chân bán thần nói, hướng Trần Tông giảng thuật này vũ trụ một chút bản chất, đại đa số trước cổ vũ trụ kỷ nguyên đều tương đối chỉ một, tỉ như cổ dáng vẻ trụ kỷ nguyên. Thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên, ma nhân vũ trụ kỷ nguyên cùng người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên trở. Bực này, coi như là một ít bí ẩn, Trần Tông chưa từng nghe qua, liền chăm chú lắng nghe. Như cổ dáng vẻ trụ kỷ nguyên, chính là thuộc về cổ thần vũ trụ. Đương nhiên, trừ bỏ cổ thần ở ngoài khẳng định còn có mặt khác sinh mệnh, chỉ là cổ thần liền ở vào tuyệt đối địa vị. Thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên vai chính chính là thiên nhân tộc, ma nhân vũ trụ kỷ nguyên vai chính chính là ma nhân tộc. Người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên vai chính là người khổng lồ tộc trở. Như vậy thuần túy vũ trụ kỷ nguyên, này căn nguyên đối ngoại tới chủng tộc sẽ có lớn hơn nữa bài xích. Nhưng hỗn độn đại vũ trụ không giống nhau, còn lại là một cái tương đối hỗn tạp vũ trụ kỷ nguyên. Hỗn độn đại vũ trụ ra đời, kỳ thật cùng thượng một cái vũ trụ kỷ nguyên cùng một nhịp thở, thượng một cái vũ trụ kỷ nguyên thuộc về rách nát hoặc là nói tàn phá vũ trụ kỷ nguyên, theo thời gian trôi đi, dựa theo vũ trụ quy luật tự nhiên, cuối cùng sẽ đi hướng tiêu vong. Hoàn toàn tiêu vong lúc sau, mới có tân vũ trụ kỷ nguyên ra đời. Mà hỗn độn đại vũ trụ ra đời, còn lại là bởi vì thượng một cái tàn phá vũ trụ bị mạnh mẽ phá hủy, gia tốc đi hướng tiêu vong quá trình, nhưng ở đi hướng tiêu vong quá trình giữa, lại bị vũ trụ ý chí thúc đẩy, do đó đã xảy ra chuyển biến, bắt đầu ở tiêu vong giữa dung hợp được. Cho nên nói hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ, kỳ thật là thượng một cái tàn phá vũ trụ kỷ nguyên bộ phận kéo dài. Nói ngắn lại, trong đó tình huống thực phức tạp. Cổ chân bán thần cũng vô pháp hướng Trần Tông giảng thuật đến rành mạch, hoặc là nói lây Trần Tông hiện tại cảnh giới, cũng vô pháp chân chính lý giải, khuy đến trong đó ảo diệu nơi, chỉ có thể nghe một cái đại khái. Hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ, chính là một cái hỗn hợp hình vũ trụ kỷ nguyên, có thể cho rất nhiều chủng tộc ở trong đó sinh sôi nảy nở, cũng không có cái gọi là vai chính, bất luận cái gì một chủng tộc đều có khả năng trở thành này phương vũ trụ vai chính, chỉ cần cũng đủ cường đại. Cũng chính là bởi vì hỗn độn đại vũ trụ đặc thù tính. Tam đại dị tộc mới vừa rồi có thể tiến vào, mà sẽ không trực tiếp đã chịu quá lớn bài xích. Cổ yêu tộc muốn bá chiếm này phương vũ trụ, sử chi biến thành cổ yêu vũ trụ kỷ nguyên, cổ ma tộc như thế, thần ma tộc cũng là như thế. Những cái đó tiểu tộc nhóm kỳ thật cũng không phải không có như vậy ý tưởng, chẳng qua thực lực không đủ, dã tâm, cũng muốn có đủ thực lực mới có thể đủ xứng đôi được với. Cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng thần ma tộc hy vọng hiện giờ vũ trụ càng thêm hỗn loạn, như thế mới có lớn hơn nữa cơ hội giành lích lợi, bởi vậy bọn họ bán thần kiểm chế nhân tộc cùng nguyên tộc tám tôn bán thần, khiến bọn họ căn bản là vô pháp phân thân đối phó trước cổ vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ thế giới nội sở buông xuống dưới tam đại cường tộc. Điểm này, nhân tộc nguyên tộc tám tôn bán thần nhóm cũng là thập phần đau đầu, cùng cổ yêu tộc chờ tam tộc câu thông căn bản không có hiệu quả. Có cổ yêu tộc chờ tam tộc bán thần như hổ rình mồi, nhân tộc nguyên tộc bán thần nhóm đương nhiên cũng đến gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, phòng ngừa xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bán thần cảnh ra tay, muốn hủy diệt một tòa vũ trụ thành chính là rất đơn giản, thậm chí đánh nát một tòa hỗn độn thành cũng là rất đơn giản sự tình. Kể từ đó, tam đại dị tộc là có thể đủ tiến vào hỗn độn. Đại vũ trụ nội, hơn nữa đối nhân tộc nguyên tộc khởi xướng công phạt, không ngừng xâm lược, khiến nhân tộc nguyên tộc một phương ở vào hoàn cảnh xấu. May mà Trần Tông xuất hiện, bày ra ra kinh người thực lực, hoành đẩy hết thể dường như, hiện giờ đối tam đại dị tộc hình thành cực cường kinh sợ. Cũng chính bởi vì vậy, bán thần nhóm một thương nghị, liền quyết định xuất động một tôn hóa thân buông xuống, triệu kiến Trần Tông. Buông xuống hóa thân cũng không cụ bị nhiều ít lực lượng, sẽ không ảnh hưởng đến bán thần thực lực, cùng thần chi phân thân là hai khái niệm. Người yêu cầu cái gì? Cổ chân bán thần hỏi. Tám tôn bán thần thương nghị lúc sau quyết định cấp Trần Tông một ít khen thưởng, nhưng muốn thưởng cái gì đâu? Cũng không phải sở hữu khen thưởng đều thích hợp Trần Tông, cho nên, còn muốn hỏi Trần Tông yêu cầu cái gì? Nghe được cổ chân bán thần nói, Trần Tông không có lập tức trả lời, mà là trầm ngâm một chút, chính mình yêu cầu cái gì? Cổ yêu bán thần hoặc là cổ ma bán thần trung tâm, thế giới mảnh nhỏ trung tâm, thế giới thụ trợ đều có thể. Trần Tông tư duy vừa chuyển sau, lập tức đáp lại đến, này, là liên quan đến tâm ý thiên kiếm khôi phục cùng tân chức sở yêu cầu trọng bảo cùng thái hạo kiếm giới xây dựng trọng bảo. Nghe được Trần Tông lời nói, cổ chân đầu tiên là trừng lớn đôi mắt, tiện đà trầm mặc xuống dưới. Công phu sư tử ngọc A. Kia tam dạng trọng bảo, liền tính là bán thần cường giả, cũng không phải có thể dễ dàng lấy ra tới. Ta vừa lúc có một khối thế giới trung tâm mảnh nhỏ, có thể tặng cho ngươi. Cổ chân bán thần trầm ngâm một chút sau nói, đến nỗi cổ yêu bán thần cùng cổ ma bán thần căn nguyên, không có, đến nỗi thế giới thụ, cũng không có. Đa tạ đại nhân. Trần Tông tức khắc vui vẻ nói, có thể được đến một khối thế giới trung tâm mảnh nhỏ, kia cũng là thập phần không tồi, ít nhất, tâm ý thiên kiếm khôi phục đến bán thần khí có hy vọng rồi. Chỉ cần tâm ý thiên kiếm khôi phục đến bán thần khí, liền có thể tăng cường thực lực của chính mình. Còn cần cái gì? Cổ chân lại hỏi, hiển nhiên chỉ là một khối thế giới trung tâm mảnh nhỏ, còn không đủ để chứng minh bán thần nhóm coi trọng. Cổ vực lệnh. Trần Tông lập tức nói. Cổ vực lệnh sao? Cổ chân hơi trầm ngâm một chút sau gật gật đầu, có thể, kia liền lại cho ngươi 8 khối cổ vực lệnh. Trần Tông tức khắc trừng lớn đôi mắt. 8 khối. Nguyên bản chính mình suy nghĩ chính là bắt được 2-3 khối liền rất không tồi, thế nhưng có thể bắt được 8 khối. Quá tán. Đa tạ đại nhân. Trần Tông lại lần nữa hành kiếm lễ. Không cần đa lễ. Cổ chân cười nói, ta hiện giờ là hóa thân buông xuống, vẫn chưa mang theo bất luận cái gì bảo vật, kia 8 khối cổ vực lệnh cùng thế giới trung tâm mảnh nhỏ, đến lúc đó sẽ cho ngươi đưa lại đây. Đi thôi, hảo hảo trấn thủ chúng ta nhân tộc nguyên tộc cương vực, chống đỡ ngoại tộc xâm lấn. Cổ chân bán thần cuối cùng nói. Trần Tông cuối cùng một lần hành kiếm lễ, chỉ thấy cổ chân bán thần hóa thân ở trong mắt nhanh chóng biến đạm, cuối cùng biến mất không thấy. Rời đi. Trần Tông nhịn không được thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, nội tâm có một loại nói không nên lời kích động, giống như thủy triều dao động không thôi. Cổ vực lệnh, ước chừng 8 khối cổ vực lệnh a, mỗi một khối cổ vực lệnh có thể tiến vào tổ địa một lần, một khối cổ vực lệnh liền đại biểu cho một phần cơ duyên, 8 khối cổ vực lệnh liền đại biểu cho 8 phân cơ duyên, 8 phân không tầm thường, cơ duyên a. Mặt khác, chính là kia một khối thế giới trung tâm mảnh nhỏ, chỉ cần bắt được tay, liền có thể giao cho tâm ý thiên kiếm tới cắn nuốt, đến lúc đó liền có hy vọng làm tâm ý thiên kiếm được đến chữa trị, do đó đánh vỡ hiện tại gông cùm xiềng xích, từ chuẩn bán thần khí tân chức vì chân chính bán thần khí, uy năng tăng nhiều. Chương 9, Lang La. Thiên bắn hỗn độn thành. Ngu Niệm Tâm cùng Trần An đang ở luận bàn kiếm thuật, Trần Tông thì tại một bên nhìn, chỉ điểm trong đó không đủ, làm cho bọn họ tăng thêm cải tiến, hoàn thiện, tăng lên. Bán thần triệu kiến việc, Ngu Niệm Tâm cùng Trần An cũng đều đã biết, nhưng bán thần cổ chân đại nhân muốn tặng cho Trần Tông một khối thế giới trung tâm mảnh nhỏ cùng 8 khối cổ vực lệnh việc, Trần Tông lại là không có nói ra, bởi vì thế giới trung tâm mảnh nhỏ cùng cổ vực lệnh còn không có bắt được tay. Phàm là không có tới tay đồ vật hoặc là còn không có chân chính chấp hành sự tình, Trần Tông đều sẽ không tin thể mỗi ngày cho rằng đã ổn thỏa. Nhưng, Trần Tông vẫn là lòng tràn đầy chờ mong thế giới trung tâm mảnh nhỏ cùng cổ vực lệnh đưa đến chính mình trong tay kia một khắc. Thời gian chậm rãi trôi đi, mấy ngày đi qua, Trần Tông nội tâm kích động cũng bình phục xuống dưới, mà thế giới trung tâm mảnh nhỏ cùng 8 khối cổ vực lệnh cũng được như ý nguyện vào tay. Ngoài ra, cổ chân bán thần còn đưa tặng tam đàn thần nhưỡng, mỗi một vỏ đều có 10 cân nhiều. Trần Tông nhanh chóng đem chi lô hàng lên, có một cân trang cũng có tam cân trang. Trong mật thất, Trần Tông nhìn kia một khối tản mát ra vô cùng rộng lớn sức mạnh to lớn thế giới trung tâm mảnh nhỏ cùng 8 khối thoạt nhìn giống nhau như lúc cổ vực lệnh, không khỏi lộ ra một nụ cười, nhưng đã sẽ không như vậy kích động. Tư duy vừa chuyển, Trần Tông tự hỏi khởi này đó trọng bảo nên như thế nào ứng dụng. Thế giới trung tâm mảnh nhỏ cách dùng có hai cái, thứ nhất là lại dung nhập Thái Hạo kiếm giới nội, liền có thể làm Thái Hạo kiếm giới lại một lần mở rộng, tăng cường, hướng tới một phương đại thế giới diễn biến. Nhưng, thượng một lần, Trần Tông đã đem kia một khối thế giới trung tâm mảnh nhỏ dung nhập Thái Hạo kiếm giới trong vòng, lúc này đây, muốn lựa chọn đệ nhị loại, đó chính là giao cho Tâm Ý Thiên Kiếm cắn nuốt, do đó làm Tâm Ý Thiên Kiếm khôi phục lực lượng, một lần nữa tấn chức vì bán thần khí. Đến nỗi kia tám khối cổ vực lệnh, Trần Tông cũng không tính toán cất giấu, mà là muốn đem chi lợi dụng lên, ứng dụng lên. Một khối cấp ngu niệm tâm, một khối cấp Trần An, còn có một khối tắc đưa cho chiến ma, chính mình ít nhất cũng muốn dùng đến một khối, như vậy liền còn dư lại bốn khối. Bốn khối cổ vực lệnh, đại biểu bốn lần tiến vào tổ địa đạt được truyền thừa cơ hội, có thể tạm thời bảo lưu lại tới, có lẽ có thể lấy một khối đặt ở Thái Hạo sân nội, làm một lần cực kỳ quan trọng khen thưởng. Nói ngắn lại, trước dùng bốn khối, giữ lại bốn khối, khi nào liền sẽ phái được với công dụng cũng nói không chừng. Trần Tông phân biệt đem một khối cổ vực lệnh cùng mấy đàn thần nhưỡng giao cho ngu niệm tâm cùng Trần An trong tay, cũng đem tổ địa việc nói cho bọn họ, còn có tiến vào tổ địa lúc sau yêu cầu chú ý hạng mục công việc từ từ cũng đều nói cho bọn họ. Ngu niệm tâm cùng Trần An nghe vậy lúc sau, phi thường kinh ngạc, cũng có vài phần kích động. Tiếp theo, Trần Tông nhích người đi tìm chiến ma. Chiến ma, hiện giờ có một cái khác xưng hô, tên là chiến ma đại đế. Đúng vậy, ở Trần Tông với đại thần vương biên giới thần tinh thượng tu luyện trăm năm thời gian nội, chiến ma cũng rốt cuộc đánh vỡ này gông cùm xiềng xích, tăng lên tới siêu thánh cảnh, trở thành một tôn đại đế cấp cường giả, chính là số ít tam đại thần triều ở ngoài đại đế cấp cường giả, bất quá trước mắt chỉ là bình thường cấp đại đế. Chiến ma chấn thủ chính là một tòa vũ trụ thành, tên là Bách Chiến Vũ Trụ Thành. Trần Tông trải qua vài lần thời không truyền tống đại trận truyền tống lúc sau, rốt cuộc đến Bách Chiến Vũ Trụ Thành, này vẫn là Trần Tông từ đại thần vương biên giới thần tinh trở về lúc sau, lần đầu tiên thấy chiến ma. Phía trước thật sự là quá vội vàng, vẫn luôn ở chấp hành nhiệm vụ kiếm lấy chiến công, cho tới bây giờ, mới rỗi rảnh. Hiện giờ chiến ma, không có lại mang quỷ quái mặt nạ, một trương quen thuộc mặt có vẻ thập phần lạnh lùng, ít khi nói cười bộ dáng, có một loại khó có thể miêu tả uy thế ẩn chứa ở trong đó. Đã lâu không thấy. Trần Tông nhìn đến chiến ma tức khắc cười nói. Đã lâu không thấy. Chiến ma kia lạnh lùng gương mặt thượng cũng lộ ra một mặt ý cười, gần nhất người, chính là nổi bật kính thịnh. Tiêu tam đại dị tộc nghe tiếng sợ vỡ mật. Ha ha. Trần Tông cười, đối mặt trước mắt cái này ở thật lâu trước kia liền nhận thức, hơn nữa còn từng là như túc địch giống nhau đối thủ, lúc sau ân oán hiểu rõ, lại tương ngộ khi thay đổi cái thân phận, cũng đã không còn là đối địch quan hệ, Trần Tông nội tâm có một loại nói không nên lời cảm khái cùng hư. Đây là thần nhưỡng, là bán thần cổ chân đại nhân tặng cho ta. Trần Tông vung tay lên, liền có một cái vỏ rượu xuất hiện. Một khi đã như vậy, đương uống cạn một chén lớn. Chiến ma nhãn mắt tỏa sáng. Thần nhũ A, bán thần đại nhân tặng cho thần nhũ A, ý nghĩa phi phàm. Thân là một phương vũ trụ thành chấn thủ giả, vẫn là một tôn đại đế, phân phó một câu, lập tức liền có người đem đồ ăn chuẩn bị tốt nhắm rượu. Trần Tông, đây là ta đệ tử. Chiến ma chỉ vào đem đồ ăn chuẩn bị tốt thiếu nữ cười nói. Đệ tử. Trần Tông tức khắc ngẩn ra, tựa hồ có chút khó có thể tin, chiến ma bực này tính cách người, cũng sẽ thu đệ tử. Hơn nữa, kia đệ tử vẫn là nữ. Còn trường một trương hoa hoa mặt, thoạt nhìn tựa hồ có loại trường không lớn cảm giác, này thân hình một chút cũng không cường tráng, ngược lại có điểm nhu nhược bộ dáng. Trần Tông chính là biết, chiến ma tu luyện chi đạo, chính là chiến đấu chi đạo, là cửu thiên thập địa chiến pháp, từ rất sớm phía trước đi học sẽ, sau này tuy rằng cũng có tu luyện mặt khác công pháp, nhưng cuối cùng đều là vì cửu thiên thập địa chiến pháp phục vụ, dùng để không ngừng hoàn thiện tăng lên cửu thiên thập địa chiến pháp, đi ra thuộc về chính hắn tu luyện chi đạo. Cửu thiên thập địa chiến pháp chính là một môn cuồng chiến phương pháp, bách chiến phương pháp, liệt chiến phương pháp, càng đánh càng hăng, càng đánh càng cường, thấy thế nào đều không giống như là một cái nhu nhược qua hoa mặt thiếu nữ sẽ đi nắm giữ. Bất quá, dựa vào tự thân siêu cường nhạy bén cảm giác, Trần Tông vẫn là từ kia thiếu nữ nhìn như nhu nhược trong cơ thể cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng, hàm mà không phát, giống như núi lửa giống nhau, nếu từ bề ngoài liền xem thường này thiếu nữ nói, phỏng chừng sẽ ăn một cái mệt. Lang la. Vị này chính là ngươi sở sùng bái vô song thần kiếm đế. Chiến ma lại hướng chính mình đệ tử giới thiệu Trần Tông. Vô song thần kiếm đế. Thiếu nữ lăng la nghe vậy tức khắc kinh hô, hoa hoa trên mặt một đôi thanh triệt đôi mắt tức khắc trừng lớn, tựa hồ nở rộ ra vô tận quan mang, vô cùng mãnh liệt. Thật là ngài. Lăng la ngữ khí tràn ngập kích động, đôi tay tựa hồ đều đang rung động dường như. Quá kích động. Phải biết rằng, gần nhất vô song thần kiếm đế uy danh hiển hách, kinh sợ bát phương tứ cực, không người có thể so à. Lăng la là phát ra từ nội tâm sùng bái hắn, cũng từng nghĩ tới một ngày kia, có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể chính mắt nhìn thấy vô song thần kiếm đế, vẫn là như thế gần gũi nhìn thấy, hơn nữa, còn vì đối phương xử lý một bản đồ nhắm rượu. Chiến ma lại là ở một bên mặt mang mỉm cười. Ngươi học sư phó của ngươi đao pháp? Trần Tông cười khẽ hỏi. Tiền bối, ta luyện chính là quyền pháp. Lăng La giơ giơ lên nắm tay kích động đáp lại. Chiến ma một thân sở học liền ở chỗ Cửu Thiên Thập Địa chiến pháp, đến nỗi đao pháp, chiến ma thật là tinh thông đao pháp, nhưng kia chỉ là mang thêm, đều không phải là này chân chính truyền thừa. Lăng La không có học tập hắn đao pháp, mà là luyện quyền pháp, cũng chẳng có gì lạ. Trần Tông trong tay tức khắc xuất hiện một bộ quyền bộ, là chiến lợi phẩm, đã từng chiến lợi phẩm, chính là thập phần đứng đầu hỗn độn thánh khí, tiếp cận với chuẩn bán thần khí chính tự. Nay một bộ quyền bộ, liền làm một phần lễ vật đưa cho Lăng La. Đa tạ tiền bối. Lăng La trinh đến chiến ma đồng ý lúc sau, cao hứng phấn chấn thu. Hạ, gắt gao cầm kia một bộ quyền bộ, yêu thích không buông tay bộ dáng. Làm ngươi chê cười. Chiến ma cười nói. Trần Tông lại là cười cười, mở ra một cân trang thần đủ rượu đàn, phân biệt rót đầy tam chén nhỏ, một chén là chính mình, một chén là chiến ma, còn có một chén, tự nhiên là đưa cho này Lăng La. Thần nhũ a, kia chính là bán thần xuất phẩm rượu ngon, ẩn chứa kinh người uy năng, uống xong đi hảo hảo nhiều hơn. Đương nhiên, đối Trần Tông mà nói, này thần nhượng đã vô pháp mang đến cái gì chỗ tốt rồi, hoặc là nói duy nhất chỗ tốt chính là hạ uống, không hơn. Sư phó, có thể uống sao? Lăng La nhìn chiến ma hỏi, nàng còn không có uống qua rượu. Uống đi. Chiến ma cười nói. Hảo liệt. Lăng La cười ha hả bưng lên bát rượu, chợt nhìn về phía Trần Tông, tiền bối, ta kính ngài. Hảo. Trần Tông cũng cười bưng lên bát rượu. Dâm một tiếng. Lăng La trực tiếp một ngụm uống sạch trong chén thần nhưỡng. Hảo uống. Lời nói mới xuất khẩu, Lăng La sắc mặt đống nhiên đỏ lên một mảnh, hình như là nấu chín đại tôm giống nhau, toàn thân bắt đầu toát ra hôi hổi nhiệt khí, đôi mắt trở nên mê ly, thân hình lay động lên, có chút ngã trái ngã phải bộ dáng, nói chuyện đều trở nên đại đầu lưỡi, chức. Tiền bối. Ngài. Ngài thật là lợi hại. A biến. Biến. Biến thành. Như vậy nhiều. Sư. Sư phó. Ngài. Ngài. Như thế nào? Cũng biến thành. Hảo. Thật nhiều. Lung lay lắp bắp nói, lời nói còn không có nói xong, Lăng La liền một đầu ngã quỵ, làm Trần Tông cùng chiến ma thập phần vô ngữ. Đứa nhỏ này chưa từng uống qua rượu. Chiến ma giải thích nói, từ hắn ngữ khí giữa, Trần Tông nghe ra một tia sủng lịch. Rất khó đến cảm giác ga. Lăng La đây là uống say, bất quá cũng không có quan hệ, sẽ không có bất luận cái gì tánh mạng chi ưu. Ngủ say một đoạn thời gian thì tốt rồi, đến lúc đó tỉnh lại, nàng liền sẽ phát hiện chính mình biến hóa. Này Lăng La chỉ là bình thường chân thánh cảnh tu vi, nhưng kia một chén thần nhượng uống xong đi, tỉnh lại lúc sau, này tu vi từ từ các phương diện đều sẽ có nhảy vọt tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới đứng đầu chân thánh cảnh không phải cái gì việc khó. Chiến ma tướng Lăng La an trí hảo lúc sau, liền cùng Trần Tông đối ẩm một bên luận đạo. Cứ việc hiện tại chiến ma thực lực so ra kém Trần Tông, nhưng... Xuất thân độc đáo hắn đối với nói cũng có chính mình giải thích, độc đáo giải thích, còn nữa, chiến ma tiềm lực là rất lớn, có thể nói là vô hạn. Hắn tăng lên tuy rằng không mau, lại là tác dụng chậm 10 phần, sẽ không có cái gì bình cảnh tồn tại. Kia một vò thần nhượng uống xong, chiến ma cả người nóng hôi hổi ứa ra, lượn lờ bay lên dựng lên, một thân hơi thở càng thêm mạnh mẽ, ước chừng tăng cường tam thành, tăng lên thập phần rõ ràng, bất quá, liền tính là uống lại nhiều thần nhượng cũng vô pháp lại có bất luận cái gì tăng phúc. Đa tạ. Chiến ma tâm hạ thập phần cảm kích, tổng hợp dưới tam thành thực lực tăng lên A, thập phần khả quan, muốn chính mình tu luyện nói, phỏng chừng đến hảo chút năm mới được. Hiện giờ như vậy hỗn loạn thế cục dưới, có thể nói thêm thăng một ít thực lực đó là cực đại chuyện tốt, bởi vì cũng không biết khi nào liền sẽ gặp phải cường địch gặp phải sinh tử nguy cơ, nếu là thực lực không đủ cường đại mà bị giết chết nói, như vậy hết thể thành không, liền tính là xuất thân lại đặc thù cũng vô dụng. Đừng nóng vội cảm tạ. Trần Tông cười nói, tiện đà lấy ra một khối cổ vực lệnh. Sớm đã chuẩn bị tốt muốn tặng cho chiến ma cổ vực lệnh. Đây là vật gì? Chiến ma khó hiểu. Cổ vực lệnh. Trần Tông lập tức vì chiến ma giải thích khởi này cổ vực lệnh tác dụng cùng với tiến vào tổ địa lúc sau sở yêu cầu chú ý đủ loại hạng mục công việc. FTZV đút. Chương 10, bán thần khí, thượng. Bách chiến vũ trụ bên trong thành, chiến ma đại đế phủ đệ bên trong. Lăng La đang ở luyện quyền, nàng thân hình thoạt nhìn cùng cường tráng hai chữ hoàn toàn là không dính biên, nhưng nàng quyền pháp lại rất cường. Tuy rằng đối Trần Tông mà nói, Lăng La thực lực chỉ là đứng đầu chân thánh cảnh mà thôi, hình như con kiến, dễ dàng là có thể đủ đánh chết, nhưng, tương đối với cùng trình tự mà nói, lại là không yếu. Đặc biệt là nàng quyền pháp, có một loại bá đạo. Cái loại này bá đạo không phải trấn áp bá đạo, cũng không phải lực lượng bá đạo, mà là một loại dập nát hết thể bá đạo. Cặp kia quyền dưới, vạn vật đều sẽ bị dập nát. Bởi vậy ở Trần Tông xem ra, Lăng La thực lực cứ việc còn chưa đủ cường, này quyền pháp cũng không đủ cường đại, nhưng trong đó sở ẩn chứa uy thế, hoặc là nói ý chí cũng đã bước đầu thành hình, chỉ cần tiếp tục tìm hiểu đi xuống, không ngừng hoàn thiện, tăng lên, cuối cùng là có thể đủ đi ra thuộc về nàng đạo của mình. Trước mắt, Trần Tông đang ở thế chiến ma trấn thủ Bách Chiến Vũ Trụ Thành, bởi vì chiến ma đã sử dụng cổ vực lệnh tiến vào tổ địa nội đi lựa chọn truyền thừa, đến nỗi có không đạt được cái gì truyền thừa, vậy muốn xem chiến ma năng lực cùng vật khí. Chiến ma tiến vào tổ địa thời gian nhưng trường nhưng đoạn, nhưng mặc kệ như thế nào vẫn là yêu cầu một ít thời gian, giả như vừa lúc chiến ma không ở thời điểm, Bách Chiến Vũ Trụ Thành bị công kích, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cho nên Trần Tông tạm thời trấn thủ tại đây. Thế chiến ma trấn thủ Bách Chiến Vũ Trụ Thành đồng thời, Trần Tông cũng thuận tiện chỉ điểm Lăng La tu luyện. Cứ việc Trần Tông là kiếm tu, nhưng tu vi cảnh giới tới rồi Trần Tông cái này trình tự, siêu việt Lăng La quá nhiều, muốn chỉ điểm nàng cũng không phải cái gì việc khó, tương phản còn thực nhẹ nhàng. Cái gọi là một pháp thông vạn pháp toàn minh, không ngoài như thế. Có lẽ Trần Tông còn chưa tới cái kia cảnh giới, nhưng cũng tương đương tiếp cận. Ở Trần Tông một phen chỉ điểm dưới, Lăng La hiểu ra, quyền pháp lại có tinh tiến, trong đó cái loại này dập nát hết thảy bá đạo chiến ý, càng thêm mãnh liệt. Có thể bị chiến ma thu làm đệ tử, đủ để thuyết minh Lăng La thiên tư không tầm thường, này ngộ tính cũng là bất phàm. Chiến ma đi tổ địa, lại đã trở lại, Trần Tông tức khắc phát hiện hắn hơi thở có một tia biến hóa, trên người còn có nguyên thủy thần lực hơi thở dao động. Chiến ma cũng không có giấu giếm Trần Tông ý tứ, mà là nói cho Trần Tông hắn ở tổ địa nội đoạt được đến truyền thừa. Chiến Long bí pháp. Thượng cổ trước dân một môn chiến đấu bí pháp, tu luyện phương pháp, có thể lấy chiến ý cô động ra một con rồng, một cái chiến long, kia chiến long tương cùng chính mình sinh lợi làm bạn, hộ vệ tự thân đồng thời cũng có thể đủ trở thành một cổ cường đại chiến lược. Tương đương nói, tu thành chiến long bí pháp nói, có chiến long hộ thân, liền tương đương nhiều một cái chính mình chiến lược, đối tự thân thực lực gia tăng vẫn là thập phần lộ rõ. Đa tạ. Chiến ma ngữ khí tràn ngập cảm kích. Cổ vực lệnh, tiến vào tổ địa, thượng cổ trước dân truyền thừa, nếu không phải Trần Tông tặng cho nói, có lẽ về sau hắn cũng có hy vọng được đến một khối cổ vực lệnh, lại không biết là khi nào. Cơ duyên, có thể nhanh chóng đạt được liền phải nhanh chóng đạt được, cổ vực lệnh như vậy trọng bảo, Trần Tông lại tự mình đưa tới cửa tới tặng cho hắn, đó là một phần ân tình. Nhưng đối Trần Tông mà nói, chiến ma từng trợ giúp quá chính mình, cũng là ân tình. Khách khí. Trần Tông cười nói, nếu ngươi đã đạt được truyền thừa, này Bách Chiến Vũ Trụ Thành liền từ chính ngươi đi trấn thủ. Cáo biệt chiến ma, Trần Tông rời đi Bách Chiến Vũ Trụ Thành, trải qua thời không truyền tống đại trận, phản hồi đến Thiên Bắn Hỗn Độn bên trong thành, Ngu Niệm Tâm cùng Trần An đã từ tổ địa nội ra tới, từng người được đến một môn truyền thừa, đồng dạng cũng hấp thu một thân nguyên thủy thần lực. Ngu Niệm Tâm được đến truyền thừa, tên là Cửu Trọng Viêm Bí Pháp, là một môn độc đáo bí pháp, tu tập lúc sau, có thể không ngừng tinh luyện tự thân ngọn lửa lực lượng, nói cách khác, Cửu Trọng Viêm Bí Pháp tu tập tiền để chính là tự thân cần thiết nắm giữ có mỗi một loại ngọn lửa. Trước nắm giữ nào đó ngọn lửa, rồi sau đó lại tu tập Cửu Trọng Viêm Bí Pháp, lần lượt đem chi rèn luyện, tăng lên, tăng cường. Tỷ như Ngu Niệm Tâm phần tinh chân viêm, liền có thể lấy Cửu Trọng Viêm Bí Pháp tới tu tập tăng cường, mỗi hoàn thành một trùng tu luyện, này uy năng liền sẽ tăng cường gấp đôi. Hoàn thành Cửu Trọng Viêm Bí Pháp Cửu Trọng tu luyện, phần tinh chân viêm uy năng liền sẽ tăng lên 9 lần. Giả như ngay từ đầu phần tinh chân viêm uy năng là một nói, như vậy hoàn thành Cửu Trọng Viêm Bí Pháp tu luyện, phần tinh chân viêm uy năng liền sẽ tăng lên vì 10. Như thế tăng lên, tự nhiên là thập phần rõ ràng. Nhưng, nay chỗ tốt cũng không gần tại đây, bởi vì phần tinh chân viêm cũng không phải là bình thường ngọn lửa, mà là Ngu Niệm Tâm huyết mạch chi hỏa, là ở này phần tinh chân hoàng huyết mạch mà đến ngọn lửa, không có phần tinh chân hoàng huyết mạch liền không có phần tinh chân viêm tồn tại. Phần tinh chân hoàng huyết mạch càng là tinh thuần cường đại, phần tinh chân viêm uy năng cũng sẽ tùy theo tăng lên lên, trái lại, phần tinh chân viêm tăng cường cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại phần tinh chân hoàng huyết mạch, khiến cho huyết mạch được đến tăng lên. Bởi vậy, Cửu Trọng Viêm Bí Pháp đối Ngu Niệm Tâm tác dụng có thể nói là cực đại. Đến nỗi Trần An đoạt được đến truyền thừa, còn lại là một môn kiếm cương bí pháp, tên là Ly Thiên Kiếm Cương Bí Pháp. Tu luyện này bí pháp lúc sau, liền sẽ ở bên ngoài thân ra màng thượng hình thành một tầng kiếm cương, một tầng vô hình kiếm cương, kiếm này cương sẽ vẫn luôn tồn tại, cũng không sẽ thêm vào tiêu hao lực lượng của chính mình, mà kiếm này cương lực phòng ngự thập phần kinh người, có thể chống đỡ nước lửa xâm nhập, chống đỡ đao kiếm giao kích, cho dù là thực lực so Trần An càng cường đại một ít đối thủ, cũng khó có thể đem kia kiếm cương đánh bại. Nói ngắn lại, có kia một tầng kiếm cương ở, Trần An cánh mạng liền có lớn hơn nữa bảo đảm, sinh tồn năng lực trực tiếp đại trướng. Biết Ngu Niệm Tâm cùng Trần An từng người được đến bí pháp, Trần Tông lộ ra ý cười, tương đương không tồi, cũng coi như là thực thích hợp bọn họ. Đặc biệt là Cửu Trọng Viêm Bí Pháp, thập phần thích hợp Ngu Niệm Tâm, cũng thích hợp Trần An, nhưng đáng tiếc chính là, này đó từ tổ địa nội được đến truyền thừa, chỉ có chính mình mới có thể đủ tu luyện, căn bản là vô pháp truyền thụ đi ra ngoài, cũng vô pháp đem chi ký lục xuống dưới. Kia Ly Thiên Kiếm Cương cũng là không tồi, ít nhất Trần An tu luyện đến siêu thánh cảnh, Ly Thiên Kiếm Cương cũng giống nhau cụ bị lớn lao huy năng. Tiếp được đi, Ngu Niệm Tâm cùng Trần An bắt đầu bế quan, thứ nhất là luyện hóa kia một thân nguyên thủy thần lực, tăng cường tự thân, thứ hai là tu luyện từ tổ địa nội truyền thừa đến bí pháp. Tin tưởng chờ đến bọn họ xuất quan sau, kỳ thật lực sẽ có đại biên độ tăng lên, nói không chừng có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tăng lên tới siêu thánh cảnh chính tự. Ngu Niệm Tâm cùng Trần An bắt đầu bế quan, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Là thời điểm làm tâm ý thiên kiếm tấn trước. Trần Tông ám đạo, nội tâm không tự chủ được toát ra vài phần khát vọng cùng kích động. Bán thần khí, tâm ý thiên kiếm, rốt cuộc muốn khôi phục vì bán thần khí, Trần Tông chờ đợi ngày này, chính là thật lâu. Tâm ý thiên kiếm nếu là khôi phục đến bán thần khí nói, phỏng chừng sẽ khiến cho không nhỏ chấn động. Trần Tông nội tâm kích động bình phục xuống dưới, âm thầm suy tư, ta yêu cầu tìm một cái tương đối bí ẩn nơi. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông nghĩ tới Thái Hạo kiếm giới. Có lẽ, ở Thái Hạo kiếm giới nội làm tâm ý thiên kiếm hoàn thành khôi phục, tấn chức sẽ không tồi, này dao động sẽ không bởi vậy mà tiết lộ đi ra ngoài. Trần Tông lập tức nhích người đi trước Thiên Kính Vũ trụ thành, xuất hiện ở chính mình hóa thân bên cạnh, hóa thân thực lực không yếu, liền từ hắn đến trông giữ Thái Hạo kiếm giới. Ý niệm vừa động, Trần Tông tiến vào Thái Hạo kiếm giới nội. Thái Hạo Sơn trưởng lão cùng các đệ tử sôi nổi kiến tạo Thái Hạo Sơn sơn môn, Trần Tông xuất hiện lúc sau dặn dò vài câu, phàm là cảm thấy được động tĩnh gì, không cần kinh hoàng linh tinh, liền hướng tới Thái Hạo kiếm giới bên cạnh bay vút mà đi. Lấy ra kia một khối thế giới trung tâm mảnh nhỏ, lại rút ra tâm ý thiên kiếm. Cảm giác được thế giới trung tâm mảnh nhỏ hơi thở, tâm ý thiên kiếm tức khắc run rẩy lên, từng đợt nhẹ du kiếm minh thanh, tựa hồ ở thuyết minh tâm ý thiên kiếm khát vọng. Đừng nóng nội, đó là của ngươi. Trần Tông cười nói, vung lỏng ra chua kiếm. Tâm ý thiên kiếm lập tức toàn không bay múa chi gian, giống như một cái vui sướng tiểu hài tử dường như, tiện đà, mũi kiếm thư hướng về phía thế giới trung tâm mảnh nhỏ, kia một thứ, thế nhưng có một loại tuyệt thế kiếm khách phong thái. Thế giới trung tâm mảnh nhỏ là cỡ nào cứng rắn? Dù cho là Trần Tông cầm trong tay tâm ý thiên kiếm toàn lực ra tay, thi triển ra kiếm thần buông xuống này nhất chiêu, cũng vô pháp đem chi phá hư, bởi vậy tâm ý thiên kiếm một thứ cũng vô pháp phá hư thế giới trung tâm mảnh nhỏ mảy may. Nhưng tiếp theo tức, một cổ lực cắn nuốt tức khắc từ tâm ý thiên kiếm nội phát ra mà ra, một chút cắn nuốt thế giới trung tâm mảnh nhỏ nội sở ẩn chứa lực lượng. Chỉ là Trần Tông phát hiện, tâm ý thiên kiếm cắn nuốt thế giới trung tâm mảnh nhỏ lực lượng tốc độ rất chậm. Chiếu này dưới tình huống đi, ít nhất cũng muốn mấy tháng thậm chí một năm mới có thể đủ cắn nuốt xong. Trần Tông cẩn thận cảm giác một chút sau suy tính nói. Bất quá, dùng một năm thời gian chờ đợi tới đổi lấy một kiện bán thần khí, lại cũng là đáng giá. Một năm liền một năm, kỳ thật cũng không lâu lắm, tìm hiểu một chút tu luyện một chút, thực mau liền đi qua. Hiện giờ tam đại dị tộc cũng không dám lại tiến công nhân tộc nguyên tộc cương vực, ngược lại sôi nổi co rút lại bọn họ lực lượng, lo lắng bị nhân tộc vô song thần kiếm đế tìm tới cửa tới, phải biết rằng. Trừ bỏ thần chi phân thân ngoại, bọn họ ai cũng không phải nhân tộc vô song thần kiếm đế đối thủ. Kể từ đó, đảo cũng là tường an không có việc gì. Nhân tộc cùng nguyên tộc tương đương được đến thở dốc cơ hội, là này trăm năm tới duy nhất thở dốc cơ hội. Nhân cơ hội này, một đám cũng là gia tăng tu luyện, tận khả năng tăng lên chính mình tu vi, thực lực, miễn cho đương tam đại dị tộc tiếp theo lại lần nữa tấn công khi bởi vì thực lực không đủ mà bị giết chết. Chiến ma ở nỗ lực tu luyện chiến long bí pháp, Ngu Niệm Tâm cùng Trần An cũng nỗ lực bế quan tu luyện Cửu Trọng Viêm Bí Pháp Hòa Ly Thiên Kiếm Cương Bí Pháp, Trần Tông còn lại là lặng lặng chờ đợi tâm ý thiên kiếm cắn nuốt rất thế giới trung tâm mảnh nhỏ. Hết thảy, Thường An không có việc gì. Thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày lại một ngày qua đi, một tháng qua đi, tâm ý thiên kiếm còn ở cắn nuốt, bất quá cắn nuốt tốc độ so với phía trước muốn nhanh vài phần, tiếp tục cắn nuốt, không ngừng cắn nuốt, thế giới trung tâm mảnh nhỏ lực lượng không ngừng dũng mãnh vào tâm ý thiên kiếm nội, chỉ thấy tâm ý thiên kiếm thân kiếm thượng có từng sợi quang mang ở chảy xuôi. Một tia từng sợi, thoạt nhìn có một loại khó có thể miêu tả linh động cảm, là như vậy huyền chuyển nhẹ nhàng, lại tràn ngập một loại cao thâm khó đoán huyền liền diệu. Trần Tông liền ngồi ở giữa không trung, lặng lặng chờ đợi tâm ý thiên kiếm cắn nuốt hoàn thành, một bên tắc chậm rãi tìm hiểu kiếm chi nhất đạo. Tự thân kiếm chi nhất đạo hiện giờ đã đạt tới một cái cực hạn, có thể nói là thông thần kiếm cảnh đỉnh, muốn càng tiến thêm một bước, đã trở nên thập phần khó khăn, tuy là như thế, Trần Tông cũng không có từ bỏ tìm hiểu. Tu luyện tìm hiểu liền như đi ngược dòng nước, nếu không tiến tắc sẽ lui. Liền tính là vô pháp tinh tiến, cũng phải đi duy trì, không thể có chút chậm trễ. Theo thời gian trôi đi, một ngày qua đi, một tháng lại một tháng qua đi, rốt cuộc, một năm thời gian trôi qua. FTZ Vê Đút. Chương 11, bán thần khí, Hạ. Thái Hạo kiếm giới nội, thế giới trung tâm mảnh nhỏ rốt cuộc bị Tâm Ý Thiên kiếm hoàn toàn cắn nuốt, biến mất không thấy. Chỉ thấy ở kia Tâm Ý Thiên kiếm thượng, có từng sợi quang mang như nước, không ngừng chảy xuôi, thoạt nhìn là như thế mỹ lệ, như thế mỹ diệu, kia đường cong, kia độ cùng, tựa hồ đều ẩn chứa thiên địa chi gian vô cùng huyền bí. Trần Tông nhạy bén cảm giác được, một cổ thâm trình tự hơi thở, bắt đầu từ Tâm Ý Thiên kiếm trong vòng sống lại, dần dần tràn ngập dựng lên. Run rẩy chi gian, từng đợt tràn ngập sung sướng kiếm minh thanh không ngừng từ Tâm Ý Thiên kiếm nội vang lên, từng sợi kiếm khí từ Tâm Ý Thiên kiếm bên trong kích động khai đi, quanh quẩn ở bốn phía, những cái đó kiếm khí thập phần nhu hòa, tràn ngập linh tính. Trần Tông một tay cầm chuôi kiếm, lập tức cảm giác được, từ Tâm Ý Thiên kiếm giữa, có một cổ mạnh mẽ thâm trình tự lực lượng ở thức tỉnh, phảng phất ngủ say cự thú tỉnh lại, bắt đầu triển lộ ra không gì sánh được kinh người sức mạnh to lớn. Hoàng hốt chi gian, Trần Tông cũng tựa hồ thấy được một phương thế giới ra đời, từ hư vô bên trong, khai thiên tích địa ra đời, cái loại này quang mang là như thế mỹ diệu, cái loại này sáng lập là như thế cao thâm khó đoán, thế cho nên Trần Tông đắm chìm ở trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Tâm Ý Thiên kiếm không ngừng rung động, phảng phất ở sáng lập một phương thế giới, một cổ kinh người sức mạnh to lớn dần dần thức tỉnh, tràn ngập khai đi, ở thân kiếm thượng không ngừng chạy xuôi, lại theo chuôi kiếm dũng mãnh vào Trần Tông bàn tay bên trong, lại lan tràn hướng cánh tay, thân hình. Người cùng kiếm tại đây một cổ giống như chảy nhỏ giọt nước chảy lực lượng dưới, dung hợp vì nhất thể, lại không có bất luận cái gì phân biệt. Kiếm ý. Kinh thiên kiếm ý thức tỉnh, xông thẳng vòng trời, vô tận kiếm khí tương thủy, mênh ngông quần quận hư không, thổi quét đại địa, bát phương tứ cực đều ở trong đó. Nơi xa, đang ở kiến tạo Thái Hạo Sơn Sơn môn trưởng lão cùng các đệ tử cũng đều cảm giác được kia một cổ đột nhiên bạo khởi kiếm ý cùng kinh người vô cùng kiếm uy, sôi nổi ngẩn ra, đều dừng việc trong tay nhi. Sôi nổi quay đầu nhìn lại, mơ hồ tới rồi một mặt thật lớn hư ảo bóng kiếm ngang qua trường thiên, tựa hồ có vạn mẹ chi cự, tản mát ra kinh thiên vĩ địa tuyệt thế kiếm uy. Kia một cổ kinh thế kiếm uy dưới, tất cả mọi người cảm giác được một loại áp lực, phát ra từ ở sâu trong nội tâm phát ra từ thần hồn chỗ sâu trong áp lực, tiếp theo tức, bọn họ bội kiếm đều đồng thời run lên, thế nhưng chủ động thoát vỏ mà ra, trực tiếp bay về phía trời cao, ở trời cao bên trong chiều bái. Đúng vậy, ở chiều bái, phảng phất là ở chiều bái thần minh giống nhau. Vạn kiếm triều tông. Mỗi một ngụm kiếm đều ở run rẩy, không ngừng tràn ngập xuất kiếm uy hội tụ lên quần quận đến cực điểm, gọi người thập phần khiếp sợ. Một màn này, tức khắc kêu liên can trưởng lão cùng các đệ tử chấn động không thôi, chợt lại nghĩ tới phía trước trưởng giáo chi tôn sở giao đãi quá sự tình, vô luận cảm giác được động tĩnh gì đều không cần kinh hoàng, nghĩ đến, hết thảy đều là ở trưởng giáo trong lòng bàn tay. Chỉ là không nghĩ tới, động tĩnh thế nhưng sẽ là như thế thật lớn. Vạn mễ cử kiếm hư ảo ngang qua trời cao. Kiếm uy kinh thế, che trời lấp đất lưu loát lan tràn khai đi, tràn ngập cả tòa Thái Hạo kiếm giới, vạn kiếm triều bái, không lý do, liền kêu những cái đó trưởng lão cùng các đệ tử sinh ra từng đợt hiểu ra, kiếm thuật thượng hiểu ra. Đây là khó được cơ hội, một đám đều không đốc, lập tức bắt lấy này cơ hội chủ động tìm hiểu lên. Tại đây loại thần diệu cảnh giới dưới, bất luận là các trưởng lão vẫn là các đệ tử, đối với kiếm chi nhất đạo lĩnh ngộ là ngày thường gấp 3 không ngừng, thậm chí có còn đạt tới gấp 10 lần tìm hiểu hiệu suất. Thập phần kinh người, kiếm chi nhất đạo căn cơ lấy tốc độ kinh người trở nên càng thêm vững chắc. Trần Tông cũng đồng dạng ở vào tìm hiểu bên trong, cái loại này thế giới sáng lập cùng ra đời một. Mặc, đối Trần Tông tâm thần đánh sâu vào thập phần mãnh liệt. Đồng thời, từng đợt mạnh mẽ lực lượng không ngừng từ Tâm Ý Thiên kiếm chỗ sâu trong tràn ngập mà ra, lan tràn đến Trần Tông thân hình trong vòng, khiến cho Trần Tông vũ trụ bất diệt thân lại một lần từng bước tăng cường, hỗn nguyên tâm lực cũng bởi vậy trở nên càng thêm tinh thuần. Này, là Tâm Ý Thiên kiếm phản hồi. Mỗi một lần Tâm Ý Thiên kiếm khôi phục tăng lên khi, đều sẽ sống lại này lực lượng, ẩn chứa ở chỗ sâu nhất lực lượng, kia tương đương là một tòa đại thế giới lực lượng, tiểu di cuồn cuộn, hùng hồn, một khi sống lại, liền sẽ phản hồi cấp Trần Tông, do đó tăng lên Trần Tông thân thể cùng tu vi lực lượng, bởi vậy, tăng lên Trần Tông thực lực. Này, cũng là Trần Tông thập phần chờ mong một chút, không nghĩ tới chính là, lúc này đây không chỉ có là tăng lên vũ trụ bất diệt thân cùng hỗn nguyên tâm lực cường độ, còn làm chính mình có thể càng tiến thêm một bước tìm hiểu kiếm thuật. Toàn phương vị tăng lên. Tâm Ý Thiên kiếm đua tiếng không thôi, mạnh mẽ lực lượng ở này nội sống lại, không ngừng mãnh liệt mà ra, một trận ngay sau đó một trận, liên miên không dứt dường như phảng phất biển cả chi thủy thao thao bất tuyệt, liên miên không thôi. Vạn kiếm đua tiếng, toàn bộ Thái Hạo kiếm giới nội, kiếm khí tàn sát bừa bãi tung hoành bát phương, phảng phất hóa thành từng đợt kiếm khí phong bạo thổi quét không thôi, ở trường thiên phía trên lưu lại từng đạo dấu vết, đó là vết kiếm, mỗi một đạo kiếm khí tựa hồ đều ngưng tụ một loại kiếm ý dao động. Ẩn chứa kiếm chi huyền bí. Kiếm chi huyền bí muôn vàn, biến ảo không chừng, thuyết minh ra hết thảy thuộc về kiếm chi nhất đạo huyền bí. Trần Tông tóc dài phi dương, mỗi một lọn tóc tựa hồ đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm kiếm khí dao động, phảng phất đâm vào trời cao trong vòng. Thái Hạo kiếm giới nội thiên địa nguyên khí cũng đã chịu ảnh hưởng, dần dần phát sinh biến hóa, nguyên bản là vô thuộc tính thiên địa nguyên khí, tựa hồ dần dần nhuộm đấm thượng một tia kiếm ý dao động, biến thành một loại ẩn chứa kiếm khí thuộc tính thiên địa nguyên khí, nhưng loại này kiếm thuộc tính thiên địa nguyên khí lại thập phần tinh thuần, cũng thập phần công chính bình thản, hoàn toàn có thể hấp thu nhập thể, sẽ không đối tự thân tạo thành chút nào tổn thương. Thời gian chậm rãi trôi đi, thiên địa nguyên khí giữa kiếm thuộc tính chậm rãi tăng cường, trở nên càng thêm nồng đậm, thuần túy. Ngoại giới, hết thảy tường an không có việc gì, thiên kính vũ trụ thành không có tao ngộ đến bất cứ công kích, tam đại dị tộc cũng không có gì động tĩnh, mà những cái đó cổ yêu tộc, cổ ma tộc, thần ma tộc từ từ, cũng đồng dạng không có xuất hiện động tĩnh gì. Cái loại cảm giác này, thật giống như lập tức tiến vào hòa bình trạng thái dường như. Nhưng sự thật đều không phải là như thế, chẳng qua kinh sợ với vô song thần kiếm đế kinh người uy thế, trong lúc nhất thời đều không có cái gì hành động, bọn họ đều ở tự hỏi đối sách, nên như thế nào mới có thể đủ đối phó nhân tộc vô song thần kiếm đế. Kia chính là có được thần chi phân thân lực lượng nhân tộc cường giả, cùng thần chi phân thân bất đồng chính là, cũng không sẽ đã chịu cái gì hạn chế, hành động tự nhiên, không thể nghi ngờ chính là cực đại uy hiếp. Ở không có nghĩ ra như thế nào đối phó nhân tộc vô song thần kiếm đế phía trước, hẳn là áp dụng thủ thế, co rút lại lực lượng, lúc cần thiết từ bỏ một ít thành thị, chỉ cần có thể nghĩ ra như thế nào đối phó nhân tộc vô song thần kiếm đế, vậy không giống nhau, mất đi nhiều ít, đến lúc đó toàn bộ lấy về tới. Thiên bắn hỗn độn thành Trần An biệt viện nội, hai gian bế quan mật thất giữa, Ngu Niệm Tâm cùng Trần An từng người chiếm cứ một gian. Ngu Niệm Tâm nơi bế quan trong mật thất, một tia ngọn lửa hơi thở tràn ngập ở bốn phía, phảng phất từng sợi sợi tơ quấn quanh Ngu Niệm Tâm quanh thân, xoay chuyển không thôi, khiến cho chỉnh gian bế quan trong mật thất nhiệt độ không khí không ngừng bay lên, cực nóng đến cực điểm đáng sợ vô cùng, có thể dễ dàng đem tinh cương nóng chảy vì nước thép. Ngu Niệm Tâm đang ở tu luyện Cửu Trọng Viêm Bí Pháp đệ nhất trọng, phần tinh chân viêm tại đây bí pháp chi. Hạ không ngừng tinh luyện, tinh thuần độ không ngừng tăng lên, khiến cho này uy năng cũng đang không ngừng tăng lên. Cửu Trọng Viêm Bí Pháp đệ nhất trọng không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất tu luyện, liền tính như thế, cũng yêu cầu tiêu phí một ít thời gian mới có thể đủ luyện thành. Ngọn lửa hơi thở tràn ngập chi gian, không ngừng quấn quanh lên, phảng phất muốn hóa thành một đạo thần ấn, một đạo ngọn lửa thần ấn, đương kia một đạo ngọn lửa thần ấn cô động thành công khi, liền đại biểu Cửu Trọng Viêm Bí Pháp đệ nhất trọng luyện thành. Ngu Niệm Tâm thần sắc lãnh túc, hết sức chăm chú thao tác tự thân phần tinh chân viêm lực lượng, không ngừng đem chi cô động đến mức tận cùng. Rốt cuộc, thần ấn ngưng tụ mà thành, trực tiếp dấu vết ở Ngu Niệm Tâm huyết mạch bên trong. Ngu Niệm Tâm chỉ cảm thấy tự thân phần tinh chân hoàng huyết mạch một trận rung động, ngọn lửa chợt từ thân hình nội vực ra, bao trùm trong người khu thượng trực tiếp bốc cháy lên. Thiêu đốt, phảng phất là vô chừng mực thiêu đốt càng là kinh người, tựa hồ muốn đem hết thảy đều đốt thành tro tẫn. Đáng sợ ngọn lửa chi uy không ngừng tàn sát bừa bãi bát phương, ngưng tụ thành một con ngọn lửa phượng hoàng bộ dáng, triển cánh bay lượn, tại đây bế quan trong mật thất tự do tự tại phi hành, thân hình là như vậy linh động, mỹ diệu. Trong đó sở ẩn chứa uy năng rồi lại là như vậy kinh người. Luyện thành Cửu Trọng Viêm Bí Pháp đệ nhất trọng, lại luyện hóa những cái đó huyết mạch thuần nguyên, ta phần tinh chân hoàng huyết mạch đã đạt tới đứng đầu cực hạn. Ngu Niệm Tâm thầm nghĩ, nếu là luyện thành Cửu Trọng Viêm Bí Pháp đệ nhị trọng nói, có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước đầu đem huyết mạch tăng lên tới cực cảnh cấp. Chỉ cần đem huyết mạch tăng lên tới cực cảnh cấp trình tự, đến lúc đó tiềm lực liền sẽ bạo tăng, đồng dạng một thân thực lực cũng sẽ rõ ràng tăng cường, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Từ thần quân cấp tăng lên tới đại đế cấp cũng không phải không có hy vọng. Liên tính là Cửu Trọng Viêm Bí Pháp đệ nhị trọng làm không được, như vậy còn có đệ tam trọng đệ tứ trọng, nhất định có thể trợ chính mình đánh vỡ kia một tầng gông cùm xiềng xích, đạt tới đại đế cấp. Hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ nội, chỉ có đại đế cấp thực lực mới có thể đủ càng tốt tự bảo vệ mình. Mặt khác một gian trong mật thất, Trần An cũng ở khổ tu Ly Thiên Kiếm Cương Bí Pháp, điều động tự thân kiếm ý, thao tác một thân kiếm khí tràn ngập ở bốn phương tám hướng, không ngừng vờn quanh chi gian. Đan chéo xuyên qua ngang dọc đan sen, hình như là trong biên chế dệt thành một chương võng, một chương kiếm khí chi võng, đem tự thân trên dưới mỗi một chỗ đều bao trùm lên, kề sát ở da màng thượng. Kiếm khí bệnh thành võng trạng, hình như là bệnh thành một kiện quần áo dường như, lại muốn một tầng chống lên, hóa khí thành cương, cuối cùng mới vừa rồi có thể hình thành phòng ngự. Ly Thiên Kiếm Cương Bí Pháp có đại trình tự, hoặc là nói chia làm tam trọng. Đệ nhất trọng chính là cô động 10 biến kiếm khí vì kiếm cương. Đệ nhị trọng còn lại là cô động trăm biến kiếm khí hóa thành kiếm cương, đệ tam nặng thì là cô động ngàn biến kiếm khí hóa thành kiếm cương. Ly Thiên Kiếm Cương Bí Pháp đệ nhất trọng luyện thành lúc sau, đủ để chống đỡ đại đa số thần quân cấp công kích, nếu là luyện thành đệ nhị trọng, đủ để chống đỡ trụ tầm thường đại đế cấp công kích, nếu là luyện thành đệ tam trọng nói, liền tính là cực hạn cấp đại đế muốn đem chi đánh bại, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Bất quá Ly Thiên Kiếm Cương bí pháp muốn luyện thành cũng không dễ dàng, đặc biệt là đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng khó khăn càng cao. Hiện giờ, Trần An đệ nhất trọng cũng đều còn không có hoàn toàn luyện thành, bất quá cũng là nhanh. Bách chiến vũ trụ bên trong thành, chiến ma đã bước đầu luyện thành chiến long bí pháp, một cái chiến ý sở ngưng tụ mà thành hắc long, chính vờn quanh ở hắn quanh thân, ước chừng có một mét trường, từng khối vảy giống như tinh cương chú tiểu, thoạt nhìn sinh động như thật, dường như là một cái có máu có thịt chân chính hắc long. Chẳng qua, bước đầu luyện thành ngưng tụ mà ra hắc long, kỳ thật lực vẫn là không đủ cường, còn cần không ngừng đem chiến ý cô đọng đi vào, tăng lên này hắc long cường độ. Chương 12, lại nhập tổ địa. Thái Hạo kiếm giới nội, Vạn Mễ cử kiếm hư ảnh biến mất, nhưng không khí giữa lại vẫn như cũ tràn ngập kinh người kiếm uy, trong hư không càng là lưu lại từng đạo rất nhỏ vết kiếm, dài ngắn không đồng nhất, mỗi một đạo vết kiếm đều ẩn chứa một loại kiếm chi huyền diệu, làm người cảm thấy là như thế cao thâm khó đoán. Huyền phù với không trung bên trong kiếm khí nhóm cũng sôi nổi rơi xuống, trở vào bao, hết thể tựa hồ đều quy về yên lặng, duy độc kia còn không có tan hết kiếm uy phảng phất còn ở kể ra mới vừa rồi kia kinh người chấn động. Nhất trên không, có một đạo nhất rõ ràng vết kiếm, dài đến cây số, phảng phất đem không trung chém ra một đạo vết nứt dường như, kinh thiên kiếm uy liền ở trong đó không ngừng tràn ngập mà ra, khuyết tán đến bát phương, phảng phất hình thành một phương vô hình kiếm vực. Thiên địa nguyên khí cũng không tự giác mang lên kiếm khí thuộc tính. Đương trưởng lão cùng các đệ tử hấp thu luyện hóa khi, liền khiến cho tự thân tu vi lực lượng cũng mang lên kiếm khí sắc nhọn, càng thích hợp thi triển kiếm thuật. Trần Tông chỉ là muốn che lấp tâm ý thiên kiếm tân chức đến bán thần khí sở bùng nổ động tĩnh, mà lựa chọn tiến vào Thái Hạo kiếm giới, lại cũng không có dự đoán được, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, thế nhưng làm Thái Hạo kiếm giới sinh ra như vậy biến hóa, này không thể nghi ngờ là thực tốt biến hóa, ý nghĩa sau này Thái Hạo sơn các đệ tử ở Thái Hạo kiếm giới nội tu luyện, hiệu quả sẽ càng tốt. Hơn nữa cũng có thể đủ càng tốt tìm hiểu kiếm chi nhất đạo huyền bí. Tương đương nói, tâm ý thiên kiếm tấn chức vì bán thần khí, liền vì Thái Hạo kiếm giới để lại một ít cơ duyên, tương đương không tồi cơ duyên. Đến nỗi Trần Tông, lại là đã mang theo tâm ý thiên kiếm rời đi Thái Hạo kiếm giới. Tâm ý thiên kiếm. Trần Tông tay phải cầm lấy chuôi kiếm, tâm ý thiên kiếm hoành trong người trước, đôi mắt như mặt nước thanh u, ngóng nhìn ở thân kiếm thượng, kia thân kiếm như thu thủy tựa trường thiên, thoạt nhìn là như thế thanh u, lạnh lẽo, rồi lại ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí, mỗi một tia hoa văn huyền diệu kinh người đến cực điểm. Trần Tông tay trái tịnh chỉ như kiếm, nhẹ nhàng đáp ở thân kiếm thượng chậm rãi xẹt qua, có một loại mát lạnh thấu xương cảm giác. Đồng thời, Trần Tông lại tựa hồ nghe tới rồi kiếm minh thanh, thuộc về tâm ý thiên kiếm kiếm minh thanh, phảng phất là ở cùng Trần Tông nói cái gì. Linh tính, từ hỗn độn thánh khí tấn chức vì bán thần khí, đó chính là bản chất bay vọt, là một loại cực đại tăng lên, giống như lệch trời chi khác tăng lên. Hỗn độn thánh khí cùng bán thần khí chi gian khác biệt, không chỉ là lực lượng uy năng thượng khác biệt, còn có linh tính khác biệt. Bán thần khí đã bước đầu cụ bị trí tuệ, có thể cùng người giao lưu linh tính cùng trí tuệ. Hiện giờ, đúng là tâm ý thiên kiếm cùng Trần Tông ở giao lưu. Thì ra là thế. Trần Tông cùng tâm ý thiên kiếm một phen giao lưu lúc sau bừng tỉnh đại ngộ. Hiện giờ, tâm ý thiên kiếm thật là tấn chức vì bán thần khí, nhưng vẫn là không có hoàn toàn khôi phục năm đó uy năng. Bởi vì bán thần khí cũng là tồn tại phân biệt. Bán thần khí phân chia không có hỗn độn thánh khí nhiều như vậy, chỉ có hai cái cấp bậc. Linh bán thần khí cùng thật bán thần khí. Cái gọi là linh bán thần khí chính là chỉ đại bán thần khí cụ bị linh tính cùng trí tuệ, có thể cùng người giao lưu, bất quá loại này giao lưu lại không phải ngôn ngữ, mà là một loại linh tính tinh thần mặt giao lưu. Thật bán thần khí, siêu việt với linh bán thần khí, có thể hóa hình, có thể ngự sử tự thân lực lượng từ từ. Tự nhiên thật bán thần khí uy năng cường với linh bán thần khí. Đến nỗi bán thần khí cách nói, chỉ là một cách gọi. Dĩ vãng tâm ý thiên kiếm, chính là thật bán thần khí cấp bậc, hiện tại còn lại là linh bán thần khí cấp bậc, còn cần tiếp tục khôi phục. Đến nỗi muốn tiếp tục khôi phục, cũng là có thể cắn nuốt cổ yêu bán thần căn nguyên hoặc là cổ ma bán thần căn nguyên, nhưng không phải một khối có thể thỏa mãn, cũng không phải một khối thế giới trung tâm mảnh nhỏ có thể thỏa mãn, ít nhất đến vài khối mới có hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn a, tâm ý thiên kiếm là khó có thể hoàn toàn khôi phục đến thật bán thần khí trình tự. Bất quá, liền tính là tâm ý thiên kiếm khôi phục đến thật bán thần khí trình tự, Trần Tông cũng khó có thể khống chế. Linh bán thần khí cấp tâm ý thiên kiếm, vừa lúc thích hợp Trần Tông, thậm chí còn Trần Tông trong lúc nhất thời đều khó có thể đem đạt tới linh bán thần khí cấp bậc tâm ý thiên kiếm sở ẩn chứa uy năng hoàn toàn phát huy ra tới. Bán thần khí, đó là thích hợp bán thần cảnh cường giả sở chấp trưởng thần khí. Chỉ có bán thần cảnh cường giả lực lượng mới có thể đủ đem bán thần khí uy năng phát huy đến hoàn toàn, bán thần cảnh dưới, chung quy vẫn là có chút khác nhau. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tâm ý thiên kiếm tấn chức vì bán thần khí, vẫn như cũ cấp Trần Tông mang đến lớn lao chỗ tốt. Đầu tiên là tâm ý thiên kiếm bản thân uy năng, ít nhất tăng gấp bội, ý nghĩa cầm trong tay tâm ý thiên kiếm Trần Tông, này kiếm thuật uy lực cũng là rõ ràng tăng cường, trực tiếp tăng lên thực lực. Tiếp theo còn lại là tâm ý thiên kiếm tấn chức vì bán thần khí khi kia lực lượng sống lại phản hồi, khiến cho Trần Tông vũ trụ bất diệt thân cường độ lại một lần tăng gấp bội, nguyên bản liền thập phần mạnh mẽ vũ trụ bất diệt thân cường độ lại lần nữa tăng gấp bội dưới, liền tính là đối mặt đứng đầu đại đế cấp cường giả, cũng là có thể chống lại một vài. Lại lần nữa, một thân hỗn nguyên tâm lực cũng được đến tiến thêm một bước rèn luyện, này tinh thuần độ cũng giống nhau tăng gấp bội dưới, hỗn nguyên tâm lực có khả năng đủ bộc phát ra uy năng cũng càng thêm mạnh mẽ. Phía trước, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực liền thập phần tinh thuần, so cực hạn cấp đại đế cường giả tu vi lực lượng còn muốn tinh thuần một ít, hiện giờ tinh thuần độ tăng gấp bội dưới, càng thêm tiếp cận với thần chi phân thân lực lượng. Cuối cùng, Trần Tông lại sở nắm giữ một nặng tay đoạn, một trọng át chủ bài, đòn sát thủ. Nói ngắn lại, tâm ý thiên kiếm khôi phục cùng tân chức sở mang đến chỗ tốt, thập phần lộ rõ, Trần Tông tự phó thực lực của chính mình ít nhất lại tăng cường gấp đôi. Phía trước, đã là thập phần mạnh mẽ thực lực, lại tăng cường gấp đôi tình huống, lại nên là như thế nào đáng sợ. Thần chi phân thân. Trần Tông cầm lấy tâm ý thiên kiếm, nỗi lòng kích động không thôi, nhẹ nhẹ kiếm ý tràn ngập mà ra, trong mắt ánh sao lập lòe không thôi, phảng phất có thể xuyên thủng nhật nguyệt. Phía trước vạn cổ hàn băng ma thần phân thân, kỳ thật lực tương đương cường hành. Cuối cùng chính mình cũng không thể không thi triển kiếm thần buông xuống này, nhất chiêu mạnh nhất hoành bí kiếm mới đưa chi đánh lui, lại không cách nào đánh chết. Bất quá, hiện tại nói, Trần Tông nhưng thật ra có nắm chắc ở không thi triển kiếm thần buông xuống này, nhất chiêu chí cường bí kiếm dưới tình huống, cùng kia vạn cổ hàn băng ma thần phân thân đối kháng, chút nào đều sẽ không hạ xuống hạ phong, nếu lại thi triển kiếm thần buông xuống này, nhất chiêu chí cường bí kiếm nói không chừng còn có cơ hội đem này chém giết, cứ việc khả năng tính không cao lắm. Một cái thần chi phân thân nói, ta hoàn toàn có thể đối kháng. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, nhưng nếu là hai cái thần chi phân thân liên thủ nói, còn không phải này đối thủ. Trên lệnh chính là trên lệnh, đã không phải một ngụm bán thần khí có thể xoay chuyển. Rốt cuộc, đó là bán thần cường giả hao phí lực lượng sở chế tạo ra tới thần chi phân thân, tại tiên thiên bản chất đã siêu việt bán thần dưới, cụ bị bán thần một chút uy năng. Lại tiến một lần cổ vực, nhìn xem có không tìm được cái gì thích hợp truyền thừa. Trần Tông ám đạo. Lại nói tiếp, nếu bàn về công phạt năng lực, chính mình là rất mạnh, luận phòng ngự năng lực, vương cấp cổ thần kiếm giáp cũng là rất mạnh, luận cảm giác năng lực, tâm kiếm huyết mạch siêu cường, luận thần ý, không ngừng rèn luyện dưới cũng là thập phần mạnh mẽ. Đoạn bản. Hiện giờ Trần Tông, cơ hồ là không có tồn tại cái gì đoạn bản, hoặc là nói chính là không có gì đoạn bản, các phương diện đều thập phần xuất chúng, cùng nhau tịnh tiến tăng lên. Trần Tông hơn nữa sốt ruột tiến vào tổ địa, mà là tiếp tục tự hỏi, chính mình hiện tại yêu cầu cái gì? Đương nhiên là đột phá đến bán thần cảnh, nhưng, đến nay mới thôi, vẫn là không có tìm được bất luận cái gì đột phá manh mối, chính mình tu luyện chi đạo bất đồng cho người khác, chính là sáng tạo độc đáo, ý nghĩa độc nhất vô nhị, cũng ý nghĩa con đường phía trước gian khổ. Từng bước một không ngừng tìm hiểu, tìm được phương hướng, bước lên chính xác con đường, từng bước một đi đến hiện tại, đã là tăng lên tới một cái cực hạn, bước tiếp theo tăng lên, chính là đột phá đến tương đương với bán thần cảnh chính tự. Quá khó khăn. Cả nhân tộc nguyên tộc giữa. Tu luyện giả có thể nói vô số, vô pháp đánh giá, bán thần lại cũng chỉ có 8 tôn mà thôi, tỷ lệ dữ dội thấp. Đột phá đến bán thần cảnh là cần thiết, tuy rằng hiện tại còn không có cái gì manh mối, nhưng Trần Tông sẽ không bởi vậy mà từ bỏ nỗ lực, bất quá ở đột phá bán thần cảnh phía trước, tận khả năng tăng cường tự thân thực lực, phong phú tự thân thủ đoạn, lại cũng là cần thiết. Hiện tại chính mình, các phương diện đều không tồn tại cái gì đoạn bản, muốn nói có cái gì bí pháp có thể tăng cường tự thân thực lực, chỉ sợ sẽ rất khó. Thượng cổ trước dân có lẽ là rất mạnh, nhưng Trần Tông lại tự tin, đồng dạng tu vi cảnh giới hạ, chính mình ít có địch thủ. Rốt cuộc thượng cổ trước dân lại lợi hại, cũng sẽ không siêu việt thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc, nhiều nhất là không sai biệt lắm chính tự, đây là hạn mức cao nhất nơi. Nếu có thể tìm được một môn phân thân phương pháp truyền thừa, có lẽ là có thể. Trần Tông ám đạo, chính mình có luyện chế hóa thân thủ đoạn, đó là vũ trụ bất diệt thân tự mang một loại năng lực, chỉ tiếc, chỉ có thể đủ luyện chế một khối hóa thân. Phía trước chuyên môn chấn thủ Thái Hạo Sơn, hiện giờ còn lại là chấn thủ Thiên Kính Vũ Trụ Thành. Liên tính là vũ trụ bất diệt thân tự mang hóa thân phương pháp, kỳ thật cũng không đủ cường, luyện chế ra tới hóa thân chỉ là chính mình thường quy thực lực mà thôi, đặt ở cao cường độ chiến đấu giữa, tác dụng không lớn. Trần Tông yêu cầu chính là một môn có thể phục khắc tự thân 100% thực lực phân thân bí pháp, liên tính không phải 100%, có thể có 7-8 thành cũng không tồi, rốt cuộc chính mình toàn thịnh thực lực 7-8 thành, cũng thập phần cường. Vậy tiêu hao một khối cổ vực lệnh đi tìm xem. Trần Tông ám đạo một tiếng, đáy mắt ánh sao chợt lóe, chợt làm hóa thân đảm đương hộ pháp, lại mở ra mật thất trận pháp từ từ. Lực lượng kích phát, thần ý dũng mãnh vào, tức khắc tất cả rót vào đến kia cổ vực lệnh trong vòng, cổ vực lệnh bắt đầu sáng lên, hòa tan vì một đạo quang mang, mang theo Trần Tông thần hồn ý thức, trốn vào vô tận hư không trong vòng, hướng tới phía trước không ngừng đi tới. Thời gian cùng không gian phảng phất đều ở kia một đạo lưu quang dưới không ngừng lui về phía sau, bay nhanh lui về phía sau, ngũ quang thập sắc rực rỡ lung linh cảm giác, thoạt nhìn là như vậy mỹ lệ, như vậy làm nhân tâm động, tâm diêu thần kéo. Tựa hồ qua đi thật lâu, nhưng kỳ thật lại chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, Trần Tông thần hồn ý thức xuyên ra khi đó trống không loạn lưu, xuất hiện ở một tòa thật lớn cổ xưa đồng thau môn hộ phía trước, hùng hồn vô cùng hơi thở từ kia một tòa môn hộ trong vòng không ngừng tràn ngập mà ra, tràn ngập ở bốn phía. Nay không phải Trần Tông lần đầu tiên đi vào nơi này, mà là lần thứ hai, tuy là như thế, Trần Tông vẫn như cũ từ kia cổ xưa thật lớn đồng thau môn hộ giữa cảm giác được một cổ hơi thở, một cổ hùng hồn cổ xưa tang thương hơi thở, phảng phất tràn ngập vô tận năm tháng huyền bí. Mặt trên mỗi một đạo hoa văn đều là như vậy rõ ràng, mỗi một cái đồ án đều phảng phất ở thuyết minh một loại văn minh huyền bí. Hít sâu một hơi, Trần Tông duỗi tay ấn ở kia thật lớn mà cổ xưa đồng thau môn hộ thượng. Chương 13, Cực đạo huyền thân. Tổ địa nội tràn ngập vô tận nguyên thủy thần lực. Trần Tông lại không có lại hấp thu nguyên thủy thần lực, bởi vì này nguyên thủy thần lực đã vô pháp cấp Trần Tông mang đến bất luận cái gì rèn luyện hiệu quả, tăng lên hiệu quả, một khi đã như vậy, vậy không cần phải đi lãng phí. Tốc độ bay nhanh bay vút mà qua, hai tròng mắt nhanh chóng quét ngang, từng tòa bia đá văn tự đều bị Trần Tông thu vào đáy mắt. So với năm đó lần đầu tiên tiến vào tổ địa khi, Trần Tông thực lực có thập phần lộ rõ tăng lên, đối tổ địa nội bài xích cũng có thể đủ càng tốt chống đỡ. Có thể ở chỗ này nghỉ ngơi càng dài thời gian, có càng sung túc thời gian làm Trần Tông có thể hảo hảo ôm duyệt, soát tuyển, cuối cùng tìm được càng thích hợp chính mình truyền thừa. Tốc độ mau, chống cự năng lực cường, lại có thể xem hiểu bia đá văn tự, đại thể minh bạch là thế nào một môn truyền thừa, Trần Tông hiệu suất thập phần cao siêu. Một tòa lại một tấm bia đá xem qua đi, Trần Tông lại thấy được hư không tàng nguyên bí pháp truyền thừa tấm bia đá, không có chút nào tạm dừng, trực tiếp xét qua. Không ngừng ôm duyệt. Tổ địa bài xích lực lượng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cường liệt, phảng phất là từng đôi vô hình bàn tay to, không ngừng thúc đẩy Trần Tông thân hình, muốn đem Trần Tông đẩy ra đi, đẩy ra nơi này. Chống cự lại tổ địa nội không ngừng tăng cường bài xích lực lượng, Trần Tông thậm chí mở ra 9 đại hư không khiếu huyệt, tiến thêm một bước chống đỡ được nơi này bài xích áp lực, tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, Trần Tông đem tổ địa nội truyền thừa toàn bộ đều ôm duyệt một lần. Nhìn dáng vẻ, cũng chỉ có kia một môn truyền thừa xem như thích hợp ta hiện tại. Trần Tông trong óc giữa nháy mắt lóe sáng lại quá mới vừa rồi sở ôm duyệt đủ loại truyền thừa tin tức, lập tức làm ra quyết đoán. Bởi vì, kia một cổ bài xích lực lượng càng ngày càng cường liệt, tiếp tục đi xuống, chính mình sẽ vô pháp chống đỡ, không thể không rời đi. Mà nếu tiêu hao một khối chân quý cổ vực lệnh tiến vào tổ địa nội, không bắt được một môn truyền thừa như vậy rời đi, không khỏi quá lãng phí. Như vậy, chỉ có thể là vóc dáng thấp cất cao cái, tuyển một cái tương đối mà nói tương đối thích hợp tới tiếp thu truyền thừa. Này môn truyền thừa chính là một môn bí pháp, tên là Cực đạo huyền thân bí pháp. Tuyển định truyền thừa, Trần Tông lập tức tiếp thu truyền thừa, trong lúc truyền thừa tiếp thu xong sau, rốt cuộc không chịu nổi tổ địa nội bài xích lực lượng, trực tiếp bị bài xích rời đi, xuất hiện ở cổ xưa thật lớn đồng thau môn hộ ở ngoài. Tiếp theo tức, Trần Tông liền lại một lần xuyên qua thời không, rời xa đồng thau môn hộ, phản hồi đến bản thể trong vòng, mang về một môn truyền thừa. Cực đạo huyền thân. Đây là một môn có thể hóa thành phân thân bí pháp truyền thừa, thích hợp bán thần cảnh dưới tu luyện. Một nửa thần cấp vô dụng. Trên thực tế, tổ địa nội toàn bộ truyền thừa đều một nửa thần cảnh vô dụng, chỉ thích hợp bán thần cấp dưới. Cực đạo huyền thân tu luyện đến mức tận cùng, có thể huyền hóa ra một tôn phân thân, một tôn có được tự thân 10 thành thực lực phân thân, còn có thể đủ thi triển tự thân hết thảy thủ đoạn, quả thực giống như là bản tôn phục khác. Nghe tới, cực đạo huyền thân bí pháp thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người, nhưng kỳ thật bằng không, này ưu điểm rõ ràng, này khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Cực đạo huyền thân bí pháp cần thiết trước tiên tu luyện, cũng chính là cần thiết trước tiên cô động ra phân thân, kia phân thân có thể sống nhờ với bản tôn trong cơ thể, yêu cầu sử dụng khi đem chi triệu hồi ra tới. Một khi triệu hồi ra tới, liền vô pháp lập tức thu hồi đi, thẳng đến phân thân lực lượng hao hết mới có thể thu hồi đi, hơn nữa vì này bổ sung lực lượng. Cái thứ hai khuyết điểm chính là phân thân không cụ bị cái gì thần trí, thật giống như là một tôn con rối, một tôn yêu cầu bản tôn đi thao tác khống chế con rối, chỉ có bản tôn đi thao tác kia phân thân mới có thể đủ phát huy ra thực lực tới. Bởi vậy, nào đó trình độ thượng, cực đạo huyền thân bí pháp sở cô động ra tới phân thân, kỳ thật là dùng để thay thế bản tôn tiến hành một ít thăm dò. Tỷ như lang bạt một ít bí cảnh, cấm địa khi, lo lắng tao ngộ đến vô pháp chống đỡ nguy hiểm, liền dùng cực đạo huyễn thân bí pháp cô động ra phân thân, từ bản tôn tới tiến hành viễn trình thao tác, đi xông vào một lần, thử một lần nguy hiểm, nhìn xem có không ứng đối, nếu xác thật vô pháp ứng đối nói, như vậy bản tôn liền từ bỏ, nhưng nếu có thể ứng đối nói, bản tôn liền có thể chân chính đi xông vào một lần. Này, đó là cực đạo huyễn thân bí pháp thông thường ứng dụng phương pháp. Nhưng, cũng là có chút người sẽ có bất đồng cách dùng, tỉ như cùng bản tôn cùng tác chiến. Muốn cùng bản tôn cùng tác chiến, liền ý nghĩa bản tôn cần thiết có được phân tâm đa dụng năng lực, là chân chính phân tâm đa dụng, hoàn toàn sẽ không cho nhau quấy nhiều đến lẫn nhau, không phải cái loại này vừa phân tâm, liền sẽ suy yếu đối bản tôn lực lượng khống chế, cũng sẽ suy yếu đối phân thân khống chế, làm như vậy hậu quả, không thể nghi ngờ là vô pháp đem bản tôn cùng phân thân ứng có thực lực hoàn toàn phát huy ra tới. Nhưng mà, này một cái khuyết điểm đối Trần Tông mà nói lại không tính cái gì, căn bản là không phải cái gì khuyết điểm. Bởi vì, nhất tâm hôn nguyên cảnh giới, Trần Tông có thể dễ dàng khống chế phân thân. Đến nỗi có phải hay không như thế, vậy yêu cầu nghiệm chứng một phen, như thế nào nghiệm chứng? Rất đơn giản, trước tu luyện cực đạo huyễn thân bí pháp, đem chi tu luyện đến mức tận cùng, lại cô động ra phân thân nếm thử một phen có thể. Ở Trần Tông kia cao siêu đến cực điểm ngộ tính cùng nhất tâm hôn nguyên cảnh phối hợp dưới, Trần Tông thực mau liền đem cực đạo huyễn thân bí pháp tìm hiểu xong, bắt đầu tu luyện. Tu luyện cực đạo huyễn thân bí pháp yêu cầu chính là khống chế đối tự thân lực lượng có cao minh khống chế, này đối với Trần Tông mà nói cũng không phải gì đó việc khó. Hơn nữa Trần Tông luyện chế quá hóa thân, thế nhưng cũng trở thành một loại kinh nghiệm. Này đây, chỉ là ngắn ngủn một tháng không đến thời gian, Trần Tông liền đem này một môn người khác yêu cầu 10 năm thậm chí càng lâu mới có thể đủ tu luyện đến mức tận cùng bí pháp tu luyện thành công, tu luyện đến mức tận cùng. Muốn luyện thành cực đạo huyễn thân bí pháp, trừ bỏ hoàn toàn lĩnh ngộ, hoàn toàn tu luyện này môn bí pháp ở ngoài, còn cần mượn dùng ngoại lực, một loại bảo vật, một loại tên là huyễn thần kim bảo vật. Tiêu phí một ít chiến công, Trần Tông từ thần chiến minh nội đổi đến một khối huyễn thần kim. Huyễn thần kim thật là bảo vật, nhưng không tính trọng bảo, này sử dụng cũng tương đối hữu hạn, bởi vậy giá trị không tính đặc biệt cao, đương nhiên, cũng không tính thấp, Trần Tông ước chừng hao phí 5 vạn chiến công mới thành công đổi đến. 5 vạn chiến công tương đối với Trần Tông phía trước 20 vạn, 50 vạn, 100 vạn chiến công thu hoạch cùng chi ra đích sắc không tính nhiều, nhưng kỳ thật một chút đều không ít. Phải biết rằng, một hồi chiến dịch nhiệm vụ cơ bản chiến công là 1.000, ở chiến dịch thượng biểu hiện xuất chúng mới vừa rồi có thể nhiều được đến chiến công, nhưng cơ bản là mấy trăm đến mấy ngàn, rất ít có thể thượng vạn. Giống nhau chân thánh cảnh muốn gom đủ 5 vạn chiến công, chính là muốn hao phí không ít thời gian thừa nhận không ít nguy hiểm a. Huyễn thần kim tính chất mềm mại, rồi lại không mất tính dai. Không thích hợp luyện khí, lại vừa lúc thích hợp cực đạo huyễn thân bí pháp tu luyện, tiêu hao tự thân tu vi lực lượng, tinh khí thần từ từ, lấy huyễn thần kim làm căn bản, không ngừng đem lực lượng rót vào trong đó, một lần lại một lần tiến hành rèn luyện, khiến cho tự thân lực lượng cùng huyễn thần kim hoàn toàn dung hợp được, Trần Tông thành công cô động ra một tôn phân thân tới, tiến tới đem phân thân triệu hồi ra tới. Quang mang chợt lóe, Trần Tông thân hình tựa hồ ở nháy mắt hoàng hốt, một đạo thân ảnh tức khắc từ Trần Tông thân hình trong vòng hiện lên, xuất hiện ở bên cạnh. Này thân hình nhanh chóng từ hư chuyển thật, thoạt nhìn cùng Trần Tông hoàn toàn là giống nhau như lúc. Chẳng qua, có lẽ là bởi vì phân thân chính là lấy huyễn thần kim vi căn cơ cô động mà thành, này ra màng thoạt nhìn là đạm kim sắc, bởi vậy cùng bản tôn thực dễ dàng phân chia mở ra, còn nữa, phân thân đôi mắt dại ra vô thần, vẫn không nhúc nhích, tựa như là một cái người gỗ. Cẩn thận kiểm tra một phen, Trần Tông gật gật đầu, tiện đà đem chính mình tâm ý phân ra dung nhập phân thân trong vòng. Động lên! Phân thân ở Trần Tông ý thức khống chế dưới, bắt đầu động lên, đầu tiên là giơ tay, tiện đà hành động, chạy vội, nhảy lên, lại đánh ra một bộ quyền pháp, quen thuộc này một tôn phân thân. Không bao lâu, Trần Tông liền đem phân thân hoàn toàn quen thuộc, nắm giữ, tiến tới rút kiếm. Đúng vậy, phân thân bên hông cũng có một ngụm kiếm, tương đương là tâm ý thiên kiếm phục khắc, đương nhiên, không cụ bị tâm ý thiên kiếm như vậy lực lượng cường đại, rốt cuộc tâm ý thiên kiếm chính là bán thần khí, mà cực đạo huyễn thân bí pháp một nửa thần cảnh vô dụng. Một nửa thần khí cũng vô dụng. Bởi vậy, phân thân bên hông kiếm chỉ là một ngụm thực bình thường kiếm, nhiều nhất chẳng khác nào đứng đầu hỗn độn thánh khí trình tự thôi. Nhìn dáng vẻ, cần thiết lại lộng một ngụm thích hợp kiếm khí, ít nhất cũng đến là chuẩn bán thần khí trình tự. Trần Tông không tự chủ được âm thầm nói, muốn đạt được bán thần khí, có chút không hiện thực, đương nhiên, nếu là có cơ hội nói, Trần Tông cũng là rất muốn đạt được, bất quá tương đối với bán thần khí, chuẩn bán thần khí sẽ tương đối dễ dàng được đến. Bằng không trước đem hóa thân chuẩn bán thần khí hắc đế kiếm mang đi, làm hóa thân lại sử dụng nguyên bản đứng đầu hỗn độn thánh khí thôi. Phân thân lập tức nhất kiếm chém ra, thi triển đúng là nhất tâm thần kiếm thuật. Phân thân hết thảy đều truyền thừa với bản tôn rất mạnh, phân thân là có thể có bao nhiêu cường. Bản tôn cùng phân thân liền luận bàn lên. đồng dạng thi triển nhất tâm thần kiếm thuật, từ Trần Tông bản tôn ý thức tới khống chế, loại cảm giác này vẫn là thực kỳ lạ. Chính mình đánh chính mình, cùng hóa thân giao thủ, cố nhiên cũng coi như là chính mình đánh chính mình, nhưng vẫn là tồn tại khác nhau, bởi vì hóa thân không cần bản tôn đi thao tác, cụ bị trí tuệ, tự chủ hành động. Nhưng, bản tôn ý thức tới khống chế phân thân cùng bản tôn giao thủ, cái loại cảm giác này cùng hóa thân giao thủ không giống nhau, thực mau Trần Tông liền từ bỏ. Không thú vị a. Cái loại cảm giác này thật giống như là đánh bài, vẫn là đánh minh bài, dành mạch nhìn đến đối phương bài, hơn nữa, bài đều là giống nhau, một chút thần bí cảm cũng không có, không thú vị thật sự. Không ngừng nếm thử, Trần Tông cuối cùng đem cực đạo huyễn thân bí pháp sở tu luyện ra tới phân thân uy năng cùng huyền bí sở soạn xong. Chính mình ở thường quy thực lực hạ cô động phân thân, liền cụ bị chính mình thường quy thực lực, mà đem chi khống chế, liền có thể thi triển ra chính mình đủ loại thủ đoạn, nhưng có một cái vô pháp thi triển chính là hư không tàng nguyên bí pháp. Hư không tàng nguyên yêu cầu trước sáng lập hư không khiếu huyệt, hiển nhiên phân thân là vô pháp sáng lập hư không khiếu huyệt, này liền ý nghĩa một cái khuyết tật, đó chính là phân thân chiến đấu kéo dài năng lực đã chịu rõ ràng hạn chế, như hóa thân giống nhau. Cũng may Trần Tông cũng phát hiện một chút, bản tôn hư không khiếu huyệt có thể cùng phân thân liên thông lên, có thể bổ sung phân thân lực lượng tiêu hao. Nói cách khác, chỉ cần là Trần Tông bản tôn lực lượng không hao hết, phân thân liền có hy vọng vẫn luôn tồn tại. Đương Trần Tông thử võ trang vương cấp cổ thần kiếm giáp buộc phát ra toàn lực dưới lại cô động phân thân, kia phân thân lực lượng cũng tùy theo đạt tới Trần Tông võ trang cổ thần kiếm giáp chính tự, này trên người cũng bao trùm một tầng đạm kim sắc kiếm giáp. Cổ thần kiếm giáp đều không phải là như tâm ý thiên kiếm giống nhau đồ vật, mà là từ Trần Tông thân hình nội tu luyện ra tới, này đây có thể ở phân thân thượng hiện hóa ra tới. Có cực đạo huyễn thân bằng thân, ta chiến lực lại lần nữa tăng cường, liền tính là thần chi phân thân cũng có thể đánh chết đi. Trần Tông ám đạo, trong mắt ánh sao lập lòe không thôi, sắc bén đến cực điểm. Chương 14, gặp lại hưu thừa. Hỗn độn đại vũ trụ rất bình tĩnh, là đến nay trăm năm bình tĩnh trước đó chưa từng có, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị, giống như là biển rộng, nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng bộ dạng, nhưng ở kia ở chỗ sâu trong, nhưng là ám lưu hung dũng, cái loại này mạch nước ngầm thập phần đáng sợ, mỗi một đạo kích động ở giữa, tựa hồ cũng có thể đánh nát hết thảy. Giống như một cái vô hình đại tuyền qua, đang tại từng bước thành hình. Thời gian dần qua muốn quét sạch cả hỗn độn đại vũ trụ, đem bao trùm, hoàn toàn bao phủ, đem thân ở vào trong đó hết thảy toàn bộ đều cuốn vào, lại mài nhỏ. Càng là cường giả, cảm giác thì càng nhạy cảm, càng có thể từ khí tức chính giữa cảm giác được cái loại này ngột ngạt, áp lực. Trần Tông, có thể so với thần chi phân thân cường giả, nhất là kia cảm giác nguyên bản là rất xuất chúng, kích phát thức tỉnh tâm kiếm huyết mạch về sau, cảm giác lại trên diện rộng tăng cường, có thể nói là bán thần cảnh phía dưới thứ nhất, như thế cảm giác siêu cường. Gọi Trần Tông cảm giác nhạy cảm đến cái loại này cấp độ sâu áp lực, đang không ngừng ngưng tụ, tăng cường áp lực. Coi như gió thổi báo dông tố sắp đến bình tĩnh và áp lực. Loại này áp lực, lại để cho Trần Tông có một loại suýt nữa bị cảm giác hít thở không thông, nhưng, trong lúc nhất thời Trần Tông cái gì cũng không làm được, coi như là giết nhiều mấy người dị tộc cường giả, cũng không cách nào tiêu trừ loại này áp lực, cái kia chính là một loại tình hình chung, một loại tất nhiên sẽ phát sinh tình hình chung. Thời gian trôi qua, trong Thái Hạo kiếm giới Thái Hạo Sơn kiến thiết đã chuẩn bị kết thúc, chỉ kém trận pháp. Nhìn mình tự mình động thủ tham dự kiến thiết, cái kia rộng lớn thật lớn sân môn, cái kia từng tòa nhìn như lộn xộn tán chứng thực tức thì nội hàm càn khôn động phủ, Thái Hạo Sơn trưởng lão và các đệ tử nhao nhao lộ ra nụ cười hài lòng, nội tâm càng là hết sức kích động. Không có gì so với chính mình tự tay chế tạo càng khiến người ta kích động. Trần Tông cũng tiến vào trong Thái Hạo kiếm giới, nhìn xem đã hoàn thành sân môn, cung điện, động phủ vân vân. Nhỏ không thể thấy gật đầu, không tệ, hoàn toàn chính xác rất không tồi, có lẽ không cứ gọi được là đứng đầu nhất, nhưng hoàn toàn chính xác là không tệ, cũng đều ẩn chứa Thái Hạo Sơn đám trưởng lão cùng các đệ tử tâm huyết, một điểm này mới là trọng yếu nhất. Tham dự cảm giác, quy chúc cảm. Cái này, là thuộc về của chúng ta Thái Hạo Sơn. Trần Tông bắt đầu bố trí trận pháp bố trí cũng sẽ không quá phức tạp, trực tiếp mua sắm trận bản tiến tới đem kích hoạt là được, đây là trăm năm qua thần chiến minh thần luyện bộ đột phá tính nghiên cứu một trong. Đem trận pháp cô động ở trong trận bản, chỉ muốn đem trận bản kích hoạt, liền có thể trong vòng thời gian ngắn bố trí xuống trận pháp. Trận bản có nhiều loại, trong đó ẩn chứa trận pháp cũng riêng phần mình bất đồng. Trần Tông mua không ít trận bản để tại trong Thái Hạo kiếm giới, sắp xếp cẩn thận, đem mỗi một tòa cung điện, động phủ toàn bộ đều bao trùm. Mà Thái Hạo Sơn hôm nay ở vào Thái Hạo kiếm giới ở trong, Thái Hạo kiếm giới theo thời gian đưa đẩy một chút tăng cường, nói cách khác, tưởng muốn đánh Thái Hạo Sơn mà nói, trước tiên nhất định phải xâm nhập trong Thái Hạo kiếm giới. Mà tưởng muốn xâm nhập Thái Hạo kiếm giới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trước mắt mới chỉ, hẳn chỉ có bán thần cảnh cường giả mới phải làm đến, bán thần cảnh trở xuống, ví dụ như thần chi phân thân tưởng muốn xông vào nhập Thái Hạo kiếm giới, cũng không dễ dàng. Trên thực tế, trong Thái Hạo kiếm giới Thái Hạo Sơn rất nhiều trận pháp, cũng không phải là vì phòng bị địch nhân, mà là vì để cho mọi người có thể tốt hơn tu luyện, để tránh bị quấy nhiễu, không hơn. Chuyện của Thái Hạo Sơn rốt cuộc tố cáo một giai đoạn, hoặc có lẽ là hoàn thành giai đoạn thứ nhất, tiếp theo bắt đầu giai đoạn thứ hai, cái kia hay là tại tất cả tòa hỗn độn thành trong sáng tạo một chỗ cứ điểm, chẳng khác gì là Thái Hạo Sơn ngoại môn. Một điểm này cũng không tính là việc khó gì, cũng không cần Trần Tông tự mình ra xử lý, trực tiếp dùng tuyên bố nhiệm vụ phương thức tại trong Thái Hạo kiếm giới tuyên bố ra ngoài, lại để cho Thái Hạo Sơn trưởng lão và các đệ tử đi nhận nhiệm vụ, tiến tới đi hoàn thành là đủ. Hôm nay trong Thái Hạo Sơn, thực thánh cảnh cao thủ càng ngày càng nhiều, có không ít còn thức tỉnh không sai huyết mạch, cả người thực lực tại chân thánh cảnh chính giữa cũng được cho cường đại. Trăm kiếm thần quân cùng năm tuyệt thần kiếm quân đều là thần quân cấp cường giả, ngoài ra, thần quân cấp cường giả Trần An cũng là Thái Hạo Sơn một thành viên, chủ yếu nhất chính là cái gì? Chủ yếu nhất chính là Thái Hạo Sơn sơn chủ, trưởng giáo chí tôn, vô song thần kiếm đế. Nay một cái truyền kỳ kiếm đạo cường giả, một cái uy danh hiển hách nhân tộc đại đế, đến nay mấy lần ra tay, một lần nhanh hơn một lần kinh người, sớm đã trở thành nhân tộc nguyên tộc cùng rất nhiều người cảm nhận chính giữa truyền kỳ, địa vị cao siêu, lại để cho vô số người chịu kính ngưỡng. Vô song thần kiếm đế chỗ chấp trưởng Thái Hạo Sơn muốn thành lập cứ điểm, hơn nữa đối ngoại tuyển nhận đệ tử, đây tự nhiên là một chuyện cực lớn, là đại sự kiện A. Trong lúc nhất thời, tất cả tòa hỗn độn thành bên trong Thái Hạo Sơn cứ điểm nhau nhau tạo dựng lên, này cũng không tính nhiều khó khăn, chỉ cần phải tìm được một chỗ thích hợp sân bãi bố trí lại một phen là đủ. Vô song thần kiếm đế Thái Hạo Sơn muốn mở cứ điểm, tất cả tòa hỗn độn thành đều rất nể tình, thậm chí cung cấp rất không tệ sân bãi, lại để cho Thái Hạo Sơn cứ điểm kiến thiết trở nên rất đơn giản, nhẹ nhõm. Không bao lâu, tất cả tòa hỗn độn thành bên trong Thái Hạo Sơn cứ điểm nhau nhau kiến thiết hoàn tất, bắt đầu tuyên bố đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Thái Hạo Sơn muốn tuyển nhận đệ tử, tự nhiên sẽ không lung tung tuyển nhận, hết thể dùng tâm tính, thiên phú làm chuẩn tác. Thiên phú cao vượt qua nhưng tâm tính không tốt người không thu, tâm tính không tệ nhưng thiên phú quá thấp người cũng không thu. Tâm tính không tốt, coi như là thiên phú cao siêu đến đâu, cuối cùng cũng có thể sẽ biến thành một con bạch nhãn lang. Đối với tông môn quy trúc cảm không mạnh, mà thiên phú quá thấp, cho dù là quy trúc cảm rất mạnh, nhưng bất đắc dĩ tu vi không được không có thực lực, cũng không có cái gì trọng dụng. Coi như là tuyển nhận đệ tử điều kiện như thế, còn phải đi qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch soát chọn, tỷ lệ thông qua cũng không thế nào cao, nhưng người báo danh vẫn là có rất nhiều. Vô song thần kiếm đế chính là một cái sống chiêu bài. Tiến vào Thái Hạo Sơn, có chút trong trình độ chẳng khác nào là bái nhập vô song thần kiếm đế môn hạ, vạn nhất bị nhìn trúng, bị bắt làm đệ tử gì gì đó, chẳng phải là một bước lên trời, còn có thể có được truyền thừa của vô song thần kiếm đế, không cầu trở thành hạ một vô song thần kiếm đế, nhưng ít ra cũng có thể danh chấn hư không. Nếu không được, bị vô song thần kiếm đế chỉ điểm 2-3 cái, truyền thụ một chiêu nửa thức, cũng là đã kiếm được. Dù là rất nhiều người cũng biết, cái loại này cơ hội rất nhỏ, thập phần xa vời, nhưng tóm lại là có một cái ý muốn đúng hay không, vạn nhất thực hiện đây. Thậm chí còn, vậy mà có người muốn bái phỏng Trần Tông, ý định đem con của chính mình để cử cho Trần Tông, để cho nó thu làm đệ tử. Đối với cái này, Trần Tông đóng cửa từ chối tiếp khách. Thu học trò, ở đâu là chuyện đơn giản như vậy? Thầy trò quan hệ trong đó, liền giống như phụ tử, một khi kết duyên rồi, liền sẽ đối lẫn nhau chịu trách nhiệm. Làm sư phụ, muốn tận tâm tận lực giáo dục đệ tử, từ tu luyện tới cách đối nhân xử thế cùng từng cái phương diện, còn muốn che chở đối phương các loại, cho đến đối phương xuất sư, coi như là gia nghề, giống nhau là quan hệ thầy trò. Thầy trò một khi kết duyên, chính là quan hệ nhân quả, không thể phân cách, cho dù là cuối cùng bởi vì có chút nguyên nhân đồ đệ phản bội, làm là sư phụ cũng phải ra tay, thanh lý môn hộ. Cho nên, Trần Tông sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, trừ phi đối phương tâm tính cùng thiên phú đều đủ để cho Trần Tông cảm thấy hài lòng. Dùng Trần Tông hôm nay thân phận địa vị, đóng cửa từ chối tiếp khách phía dưới, ai cũng không dám nói gì, oán trách lời nói cũng không dám nói một câu. Nhưng một ngày này, đã có một người tìm tới tận cửa rồi, Trần Tông không thể không tiếp kiến. Hữu thừa, nguyên tộc nhân, thiên tâm thần chiêu tuyệt thế thiên tiêu, cũng là làm nay nhân tộc nguyên tộc chính giữa ngoại trừ Trần Tông bên ngoài mặt khác ba vị cực hạn cấp đại đế cường giả một trong, hay vẫn là ba vị cực hạn đại đế chính giữa một người lợi hại nhất, được gọi là thiên cổ thần tinh đế. Những thứ này đều là thứ yếu, dùng Trần Tông hiện tại so với cái kia cực hạn cấp đại đế càng cường hành đủ để so sánh sự cường đại của thần chi phân thân thực lực, không thấy liền là không thấy, trừ phi là bán thần cảnh cường giả đã đến. Nhưng, trọng yếu một điểm, cái kia chính là hưu thừa cùng Trần Tông ở giữa, vẫn có chút liên hệ. Hơn trăm năm trước, Trần Tông lần đầu đạt được cổ vực làm muốn đi vào tổ địa lúc, vừa vặn gặp được Hưu Thừa, đối phương cũng nhắc nhở vài câu, lại để cho Trần Tông tại tổ địa trong rất tốt hành động, sau, lại dùng tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên vỡ mảnh di tích danh ngạch cùng Trần Tông đổi một ít phần đứng đầu ma nhân huyết mạch, lại để cho Trần Tông đã nhận được cơ hội, do đó bước vào thần huy hoàng trong triều, liên tục đánh chết thiên tôn đạt được thiên hồn, không chỉ có đem cổ thần kiếm giáp từ tướng cấp thành công tăng lên tới vương cấp, cũng hoàn thành cùng nửa thần đế chín giao dịch. Này hai sự tình ở đây, liền kêu Trần Tông cùng Hưu Thừa ở giữa đã có liên quan, có chút trong trình độ, cũng có thể coi là bạn. Hưu Thừa tới chơi, Trần Tông tự nhiên là sẽ thành tâm tiếp đãi, hơn nữa còn lấy ra bán thần cổ thực lớn người đưa tặng thần nhưỡng đến chiêu đãi Hưu Thừa. Từ biệt trăm năm, không nghĩ tới lại nghe được Trần Huynh tin tức lúc, đã danh chấn hư không, một người một kiếm giết được ba đại dị tộc nghe tin đã sợ mất mật, hôm nay càng là nhao nhao co rút lại quân lực, không còn dám xâm chiếm chúng ta lãnh thổ quốc gia mảy may. Hưu Thừa cười nói, nghe là ở lấy lòng Trần Tông, nhưng ngữ khí là như vậy tự nhiên, nói ra liền làm cho người ta một loại tin phục cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng là nói một sự thật. Trần Tông một bên cười cười, một vừa cho Hưu Thừa châm cho thần nhưỡng, nâng chén ý bảo. Thần nhưỡng A. Hưu Thừa vừa quát, con mắt lập tức sáng ngời, lúc trước hắn từng có may mắn uống qua một ly thần nhưỡng, trí nhớ thập phần khắc sâu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể lần nữa thưởng thức được thần nhưỡng, thật sự là bất ngờ mừng rỡ. Hưu Thừa huynh, khí tức của ngươi. Trần Tông cảm giác được Hưu Thừa khí tức có chút cô độc đặc, tựa hồ có thiên nhân tộc huyết mạch khí tức, nhưng tựa hồ lại là ma nhân tộc huyết mạch khí tức, lại tựa hồ cũng không phải, mà là một loại khí tức đặc biệt. Ngươi cảm thấy ấy ư? Không hổ là vô song thần kiếm đế a. Hưu Thừa nao nao, chợt cười nói, khí tức của hắn rất đặc biệt, nhưng lại rất nội liễm, coi như là những thứ khác đại đế cấp cường giả cũng không cách nào cảm giác được, không nghĩ tới Trần Tông nhưng cảm thấy, thật sự là kinh người cảm giác bén nhạy a. Kỳ thật cũng không có gì, năm đó, ta từ Trần Huynh trong tay bắt được một ít phần đứng đầu ma nhân huyết mạch về sau, liền đem vào dung hợp nhập vào cơ thể. Hưu Thừa cười nói. Trần Tông nghe vậy lập tức cả kinh. Phải biết, ở trước đó, Hưu Thừa thế nhưng là đã dung hợp thiên nhân huyết mạch, hôm nay lại dung hợp ma nhân huyết mạch, khó tránh khỏi sẽ vì vậy mà nảy sinh cái gì xung đột. Một khi huyết mạch nảy sinh xung đột, nhẹ thì một loại huyết mạch phế bỏ, nặng thì hai loại huyết mạch đều phế đi, nghiêm trọng hơn thì là nguy hiểm bản thân tính mạng. Bất quá xem ra, Hưu Thừa không chỉ không có xảy ra chuyện gì, ngược lại là thành công dung hợp thiên nhân cùng ma nhân huyết mạch. Lúc đó hai loại huyết mạch buộc phát xung đột, tùy ý hủy hoại thân thể của ta, cuối cùng ta thức tỉnh mới huyết mạch, cái kia huyết mạch chính là tổ tiên huyết mạch, đem thiên nhân cùng ma người hai loại huyết mạch đều với tư cách chất dinh dưỡng luyện hóa hấp thu đi, khiến cho ta chỗ thức tỉnh huyết mạch tiềm lực tăng nhiều, vừa rồi đem thực lực tăng lên tới cực hạn, vượt qua di vãng. Hưu Thừa cười giải thích nói, chính vì vậy, Hưu Thừa mới có thể trở thành Trần Tông trước tối cường đại đế. Chương 15, Nhất Tâm Quyết Truyền Thừa. Hưu Thừa tới chơi, là có mục đích. Cái thứ nhất mục đích chính là bái phỏng Trần Tông, năm đó từng quen biết, cũng coi như là có chút giao tình. Cái thứ hai mục đích, còn lại là bởi vì gần nhất Trần Tông Thái Hạo Sơn ở các tòa hỗn độn bên trong thành sáng lập trú điểm, hơn nữa bắt đầu đối ngoại tuyển nhận đệ tử, kể từ đó liền có không ít người nổi lên tâm tư, muốn đem chính mình hài tử hoặc là tương quan hậu bối giới thiệu, làm cho bọn họ bái nhập Trần Tông môn hạ. Hưu Thừa mục đích cũng là như thế. Hưu Thừa huynh, ta thu đệ tử tâm tính cùng thiên phú đều xem trọng. Trần Tông không có trực tiếp đáp ứng, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là chính xác nói. Ta biết. Hưu Thừa mỉm cười nói, nhưng ta sở đề cử người này tuyển, tâm tính có lẽ không thể xưng là đứng đầu, nhưng cũng không tồi, này thiên phú cũng là chắc tuyệt. Hưu Thừa huynh, nói như vậy, ta tin tưởng ngươi ánh mắt cùng phán đoán. Trần Tông châm trước một chút ngôn ngữ sau nói, bất quá, ta này một mạch đối thiên phú yêu cầu, có chút bất đồng, đơn giản là ta này một mạch tu luyện, chính là ta sáng tạo độc đáo, hỗn độn đại vũ trụ nội tuyệt không đệ nhị lệ. Hưu Thừa nghe vậy tức khắc ngẩn ra, điểm này, hắn là trăm triệu không có dự đoán được, nhưng cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, nếu không có như thế nói, Trần Tông dựa vào cái gì lấy nhân tộc siêu thánh cảnh trình tự có thể đối kháng thần chi phân thân. Không biết Trần Huynh này một mạch sở yêu cầu thiên phú là cái gì? Hưu Thừa mang theo vài phần tò mò dò hỏi. Như thế, Hưu Thừa huynh, ta đem ta này một mạch nhập môn công quyết giao cho ngươi, ngươi mang về cấp sở muốn để cử người thử xem có không nhập môn. Trần Tông hơi một suy tư sau liền nói. Này thích hợp sao? Hưu Thừa ngẩn ra, lập tức hỏi ngược lại. Rốt cuộc kia chính là thuộc về vô song thần kiếm đế độc môn truyền thừa A, là có thể dễ dàng liền lấy đi ra ngoài giao cho người khác sao? Trần huynh yên tâm, ta sẽ không đem kia nhập môn công quyết tiết lộ đi ra ngoài. Hưu Thừa đầy mặt trịnh trọng nói, ha ha ha ha, kỳ thật cũng không quan trọng, ta chính suy nghĩ nếu không đem nhập môn công quyết công bố đi ra ngoài. Trần Tông lại là cười nói, rốt cuộc ta này một mạch nhập môn rất khó, đối thiên phú yêu cầu thực độc đáo, muốn truyền thừa đi xuống, cũng không dễ dàng. Kỳ thật đây cũng là Trần Tông gần đây mới toát ra tới ý tưởng, chỉ là còn không có tưởng hảo hay không xác thực thực thi. Chính mình này một mạch, đó là nhất tâm đạo kéo dài, này nhập môn chính là nhất tâm quyết đệ nhất trọng toàn tâm toàn ý cảnh, này một trọng tiết lộ đi ra ngoài, kỳ thật cũng không quan trọng, tương phản, có thể soát tuyển ra hay không có người có tu luyện nhất tâm quyết thiên phú. Đương nhiên, có hay không thiên phú, không đơn giản là chỉ có không luyện thành toàn tâm toàn ý cảnh, trong khoảng thời gian ngắn luyện thành cùng thời gian dài luyện thành, đó chính là hai khái niệm. Trong khoảng thời gian ngắn luyện thành toàn tâm toàn ý cảnh, mới đại biểu có thiên phú tu luyện nhất tâm quyết đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng thậm chí đệ tứ trọng, phải biết rằng, nhất tâm quyết tu luyện là một trọng so một trọng khó khăn, này khó khăn gia tăng mãnh liệt, này cùng tu vi không quan hệ. Không phải nói ngươi có siêu thánh cảnh tu vi là có thể đủ luyện thành nhất tâm quyết, cũng không phải nói ngươi chỉ có trúc cơ cảnh tu vi liền vô pháp luyện thành nhất tâm quyết. Không quan hệ tu vi không quan hệ cảnh giới, thuần túy cùng thiên phú tương quan. Nhất tâm quyết chính là nhất tâm đạo truyền thừa, Trần Tông cũng là nguyện ý làm này truyền thừa đi xuống, khai chi tán diệp. Mang theo Trần Tông cho nhất tâm quyết đệ nhất trọng, Hưu Thừa cũng đứng dậy cáo tử, hắn tọa trấn một phương hỗn độn thành, cũng là không thích hợp rời đi lâu lắm. Tuy rằng nói hiện tại tam đại dị tộc đều có rút lại quân lực, án binh bất động, nhưng cũng cần thiết muốn bảo trì độ cao cảnh giác, phòng ngừa xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trần Tông minh bạch đương kim thế cục, liền không có giữ lại, chỉ là tò mò, cũng không biết Hưu Thừa muốn dẫn tiến người, hay không có thể ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành nhất tâm quyết đệ nhất trọng, nếu có thể làm được nói, như vậy chính mình cũng không ngại thu một cái đệ tử ký danh. Không sai, chính là đệ tử ký danh, muốn trở thành chính mình chân chính đệ tử, không có dễ dàng như vậy, liền tính là bán thần chi tử cũng như thế. Đương nhiên, nếu là bán thần con nối dõi, kia nhưng thật ra không cần bái Trần Tông vi sư, rốt cuộc bán thần cảnh cường giả chỉ điểm liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hưu Thừa mang theo Trần Tông cho nhất tâm quyết đệ nhất trọng phản hồi chính mình sở trấn thủ hỗn độn thành sau, liền phát ra tin tức, không bao lâu, một đạo kiếm quang bay vút tới, rơi xuống đất khi hóa thành một người mặc màu thủy lam kiếm bào tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo bình thường, nhưng trên người lại có một cổ làm người yên lặng hơi thở quanh quẩn. Ngay sau đó, lại có một đạo kiếm quang hoành lược mà đến, rơi xuống đất khi hóa thành một người mặc màu xanh biển trường bào tuổi trẻ nam tử, lông mày tựa kiếm đôi mắt thâm thúy thanh triệt, giống như hàn tinh giống nhau. Xương được với là mỹ nam tử, hắn trên người có một cổ nội liễm mũi nhọn, thập phần kinh người, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Này một đôi tuổi trẻ nam nữ hiển nhiên cũng là cho nhau nhận thức, nhìn đến đối phương sau liền gật đầu tiếp đón, chợt nhìn về phía Hưu Thừa, lập tức không mình hành lễ, thập phần cung kính xưng hô, tiền bối. Bọn họ hai cái, đều là Hưu Thừa bạn tốt hậu nhân, tuy rằng không có gì huyết thống quan hệ, nhưng thật là thực không tồi bằng hữu. Hơn nữa này hai người thiên phú cùng tâm tính đều thượng đẳng, là kiếm tu hạt giống tốt. Bọn họ trưởng bối liền hy vọng bọn họ có thể bái vô song thần kiếm đế vi sư. Mà bọn họ bản thân đối này cũng thập phần vui, thậm chí là thập phần khát vọng, hướng tới. Hiện tại vô song thần kiếm đế, kia chính là sở hữu kiếm tu cảm nhận giữa trí cường giả A, có thể bái nhập này môn hạ, không có cái nào kiếm tu sẽ không chịu, thậm chí là những cái đó thần quân cấp kiếm tu, nếu có cơ hội nói, bọn họ cũng thập phần vui. Không nói thần quân cấp, liền tính là siêu thánh cảnh cũng nguyện ý A. Bọn họ hai cái cũng biết. Lúc này đây là Hưu Thừa tiền bối tự mình nhích người đi tìm vô song thần kiếm đế, không biết vô song thần kiếm đế có thể hay không cấp Hưu Thừa tiền bối mặt mũi. Rốt cuộc, Hưu Thừa tiền bối chính là nhân tộc nguyên tộc đệ nhất đại đế à, không, hiện tại hẳn là xem như đệ nhị, nhưng đã từng là đệ nhất, này mặt mũi hẳn là rất lớn mới đúng. Cá chấm đen, Minh Tiêu. Hưu Thừa gật gật đầu, không cần đa lễ. Cá chấm đen là nhân tộc, tên đầy đủ kêu cổ cá chấm đen, mà Minh Tiêu còn lại là nguyên tộc. Ta đã bày biện vô song thần kiếm đế. Hưu Thừa khẽ cười nói, cổ cá chấm đen cùng Minh Tiêu đôi mắt tức khắc sáng ngời, đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi Hưu hứng lấy đi xuống nói, thậm chí có thể từ bọn họ trong mắt nhìn ra này thất vọng, không khỏi lại lần nữa cười, vô song thần kiếm đế vẫn chưa trực tiếp đáp ứng. Nghe được lời này, cổ cá chấm đen cùng Minh Tiêu ánh mắt sôi nổi tối sầm lại. Bất quá Hưu Thừa lại là một cái biến chuyển tính lời nói, lại lần nữa đem cổ cá chấm đen cùng Minh Tiêu tâm cấp liên lụy lên. Ngày thường bọn họ nỗi lòng là sẽ không như thế dao động, đơn giản là quá mức coi trọng, quá mức khát vọng có thể bái nhập vô song thần kiếm đế môn hạ, đến này chỉ điểm, dạy dỗ. Nơi này có một phần truyền thừa, là vô song thần kiếm đế độc môn truyền thừa nhập môn công quyết. Hưu Thừa không có tiếp tục trêu đùa hai cái tiểu bối ý tứ, trực tiếp đem nhất tâm quyết đệ nhất trọng lấy ra, các ngươi đều nhìn một cái, luyện một luyện, trong khoảng thời gian ngắn có thể luyện thành nói, liền có cơ hội được đến vô song thần kiếm đế chỉ điểm. Hưu Thừa không có nói thu làm đệ tử, mà là dùng chỉ điểm tới hình dung, đã nói lên hắn cũng không có 100% nắm chắc, này hai người có thể thật sự bái nhập Vô Song Thần Kiếm Đế môn hạ, đến lúc đó nếu nói thu làm đệ tử, lại không có làm được nói, chẳng phải là quá mất mặt. Cổ Ca chấm đen cùng Minh Tiêu lần lượt nhìn kia một phần truyền thừa, nội dung cũng không phức tạp, bởi vậy chỉ là đảo qua, bọn họ là có thể đem này nội dung hoàn toàn nhớ kỹ, chẳng qua bọn họ lại xem đến rất chậm, thập phần cẩn thận xem, từng câu từng chữ xem đến rõ ràng triệt triệt để luôn mãi xác nhận lúc sau, sôi nổi đối Hưu Thừa tỏ vẻ cảm giác, tiến tới cáo từ rời đi. Bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn đi nếm thử, nhìn xem có không đem nhất tâm quyết đệ nhất trọng tu luyện thành công, còn cần thiết là ở trong khoảng thời gian ngắn. Đến nỗi cái gọi là trong thời gian ngắn, thời gian rốt cuộc là nhiều đoạn, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, nói ngắn lại chính là đem hết toàn lực mà làm. Trần Tông cuối cùng vẫn là tuyệt đối, đem nhất tâm quyết truyền thừa khuyết tán đi ra ngoài, bất quá chỉ trước khuyết tán đệ nhất trọng, đó là nhập môn, năm đó sư tôn nhất tâm đạo quân kỳ thật cũng là làm như vậy, là đem này lưu tại nơi nào đó, nhìn xem có hay không người có thể được đến, giống như phóng trường tuyến câu cá lớn. Như vậy hình dung kỳ thật cũng không sai, bởi vì Trần Tông thật là một con cá lớn. Tuy rằng tuyệt đối đem nhất tâm quyết nhập môn truyền thừa khuyết tán khai đi, nhưng Trần Tông cũng không có trực tiếp liền khuyết tán toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ ý tứ, mà là trước truyền bá đến Thái Hạo kiếm giới nội, làm Thái Hạo kiếm giới nội Thái Hạo Sơn trưởng lão cùng các đệ tử đều thử một lần, nhìn xem có không tu luyện thành công. Nếu có người có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thành công nói, chẳng khác nào có thể vì nhất tâm đạo khai chi tán diệp, đến nỗi truyền thừa tự thân, vậy không dễ dàng, nói đến cùng. Trần Tông có thể tu luyện thành vũ trụ bất diệt thân này một cái con đường, cơ duyên xảo hợp xác suất rất lớn. Liên tính là có người thiên phú thực không tồi, thích hợp nhất tâm quyết tu luyện, cũng chưa chắc có thể đi lên Trần Tông tu luyện chi lộ. Giả như vô pháp trong khoảng thời gian ngắn luyện thành toàn tâm toàn ý cảnh nói, cũng không quan trọng, chỉ cần có thể luyện thành, liền có thể càng tiến thêm một bước tập trung chính mình tâm ý, đối với tự thân lực lượng khống chế kỳ thật vẫn là có chút trợ giúp, nào đó trình độ thượng có thể tăng lên cá nhân tổng hợp thực lực. Có lẽ sẽ không rất nhiều, nhưng tóm lại là một loại tăng lên. Thái Hạo kiếm giới nội trưởng lão cùng đệ tử được đến nhất tâm quyết đệ nhất trọng cũng biết đó là bọn họ trưởng giáo chí tôn độc môn truyền thừa khi, một đám vui sướng đến tột đỉnh, sôi nổi nhớ kỹ cũng tìm hiểu lên, bắt đầu tu luyện. Nhất tâm quyết đệ nhất trọng toàn tâm toàn ý cảnh, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất, nếu đều khó có thể nhập môn nói, kế tiếp đệ nhị trọng, đệ tam trọng thậm chí đệ tứ trọng tưởng đều đừng nghĩ. Càng đừng nói Trần Tông cùng sư tôn hai người suy đoán ra tới càng cao trình tự thứ 5 trọng thậm chí thứ 6 trọng. Nhưng vào lúc này, ngu niệm tâm xuất quan, một thân mạnh mẽ hơi thở tràn ngập, mãnh liệt vô cùng phóng lên cao, hóa thành vô tận ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, kia ngọn lửa là màu trắng, một loại thần thánh màu trắng, trong đó còn phiếm điểm điểm tinh mang, như thế nùng liệt lại là như thế mỹ lệ. Vô tận thần thánh màu trắng ngọn lửa đúng là phần tinh chân viêm, ở trên không tràn ngập, thiêu đốt không ngừng, ngưng tụ thành một con thật lớn 100 mét phượng hoàng bộ dáng. Thật dài cái đuôi tản ra, ở trên hư không bên trong phiêu không động đậy đã, mà hai cánh triển khai, thiêu đốt vô tận thần thánh tinh hỏa, một cổ mạnh mẽ hơi thở không ngừng tràn ngập khai đi, liền trận pháp đều khó có thể phong tỏa trụ. Này hơi thở, siêu thánh cảnh. Ha ha ha ha, chúng ta lại nhiều một tôn đại đế. Thiên bắn hỗn độn bên trong thành, cảm giác được này một cổ hơi thở tu luyện giả nhóm sôi nổi đại hỉ, nhiều một tôn đại đế, chẳng khác nào nhiều một tôn đứng đầu chiến lược, cho dù là bình thường cấp đại đế. Này thực lực cũng thập phần mạnh mẽ, đủ để chấn thủ một phương vũ trụ thành. Chương 16, Tu La Ma Chủ, Thượng. Ngu niệm tâm xuất quan, cửu trọng viêm bí pháp tu luyện đến đệ tam trọng, phần tinh chân viêm tăng cường, liên quan phần tinh chân hoàng huyết mạch tiến thêm một bước tăng lên, rốt cuộc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, từ đứng đầu đạt tới cực cảnh cấp, bởi vậy, một thân tiềm lực càng cao thâm, hơn nữa bị kích phát ra một bộ phận, từ lúc phá thực lực gông cùm xiềng xích, từ chân thánh cảnh tăng lên vì siêu thánh cảnh. Tương đương từ thần quân cấp tăng lên vì đại đế cấp. Từ đây, nhân tộc nhiều một tôn đại đế cấp cường giả, phong hào vì phần tinh chân hoàng đại đế. Theo sau, Trần An cũng xuất quan, cứ việc không có đột phá cực hạn, tấn chức vì đại đế cấp cường giả, nhưng Ly Thiên kiếm cương lại là luyện thành đệ nhị trọng, đủ để cho hắn đối mặt đại đế cấp cường giả khi, có nhất định chống cự chi lực, không đến mức trong khoảng thời gian ngắn bị đánh chết. Thê nhi lần lượt xuất quan, Trần Tông bản tôn liền từ trấn thủ Thiên Kính vũ trụ thành đi trước Thiên Bắn Hỗn Độn thành, tiếp theo Trần Tông mang theo ngu niệm tâm phản hồi đến Thiên Cảnh Vũ Trụ Thành, đến nỗi Trần An, tắc tiếp tục lưu tại Thiên Bắn Hỗn Độn bên trong thành, đó là hắn chức trách, tuy rằng lấy Trần Tông hiện tại thân phận địa vị, muốn đem Trần An kêu đi, người khác cũng không dám nói cái gì. Nhưng Trần Tông cho rằng, quy tắc có thể đánh vỡ, chỉ cần thực lực cũng đủ cường, nguyên tắc lại không thể từ bỏ, nếu không sẽ mất đi điểm mấu chốt. Bình tĩnh nhật tử, thoáng bị đánh vỡ một chút. Luyện thành. Trần Tông thu được Hưu Thừa truyền lại tới tin tức khi, trực tiếp ngơ ngẩn. khoảng cách chính mình đem nhất tâm quyết đệ nhất trọng giao cho Hưu Thừa đến nay, trước sau cũng bất quá mới 10 ngày không đến thời gian đi, thế nhưng có hai người luyện thành. Một cái kêu cổ cá chấm đen, là nhân tộc, một cái kêu Minh Tiêu, là nguyên tộc. Không đến 10 ngày liền luyện thành nhất tâm quyết đệ nhất trọng, này phân thiên tư đích xác thực thích hợp à. Trần Tông không tự chủ được âm thầm nói, có lẽ, ta có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Vì thế, Trần Tông liền đưa tin cấp Hưu Thừa, có thể cho kia hai cái 10 ngày nội luyện thành nhất tâm quyết đệ nhất trọng người lại đây Thiên Kính Vũ Trụ Thành tìm hắn. Thực mau, tên là cổ cá chấm đen nhân tộc cùng tên là Minh Tiêu nguyên tộc liền đồng thời đến, bọn họ là cùng nhau tới. Cổ cá chấm đen bái kiến vô song thần kiếm đế tiền bối. Minh Tiêu bái kiến vô song thần kiếm đế tiền bối. Hai người đều thập phần kích động bộ dáng, hoàn toàn vô pháp che giấu, vô song thần kiếm đế giáp mặt a, bọn họ thế nhưng có thể như thế gần gũi nhìn đến, bái phỏng. Trần Tông cũng liếc mắt một cái đảo qua bọn họ, này hai người, một nam một nữ, đều thực tuổi trẻ, là thật sự tuổi trẻ, mà không phải bề ngoài thượng tuổi trẻ, hẳn là đều không đủ 100 tuổi, so Trần An còn muốn tuổi trẻ, nhưng bọn hắn sở tản mát ra hơi thở lại là kêu Trần Tông biết, này hai người đều là đứng đầu chân thánh cảnh cấp cao thủ. Tu luyện thiên phú, cho là không tầm thường, thuộc về đứng đầu kia một đám chính tự. Tâm tính như thế nào, một chốc một lát cũng là khó có thể nhìn ra tới. Bất quá, bọn họ trên người thật là có nhất tâm quyết hơi thở, này cũng thuyết minh, bọn họ thật là luyện thành nhất tâm quyết đệ nhất trọng, nhập môn. 10 ngày trong vòng nhập môn, này thiên tư đứng đầu, thập phần kinh người. Các ngươi hai người có thể ở 10 ngày nội đem nhất tâm quyết đệ nhất trọng luyện thành, đủ thấy các ngươi có tu luyện nhất tâm quyết thiên phú. Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng nói, thanh âm bằng phẳng, tựa hồ ẩn chứa một lực lượng mặc danh, có thể thẳng thấu nội tâm, làm cổ cá chấm đen cùng mình tiêu nội tâm cái loại này kích động không tự giác bình phục xuống dưới. Thái Hạo kiếm giới trưởng lão cùng các đệ tử cũng đều có tu luyện nhất tâm quyết đệ nhất trọng, bất quá trước mắt còn không có người có thể luyện thành. Đương nhiên, ngắn ngủn 10 ngày thời gian không có người luyện thành, Trần Tông nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, có thể luyện thành mới có thể làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Trong một tháng luyện thành, kia phân thiên tư cũng là thực không tồi, một năm trong vòng luyện thành cũng coi như là có thể, nhưng nếu là vượt qua một năm nói, liền tính là luyện thành, muốn luyện thành đệ nhị trọng, khó khăn sẽ tương đương đại. Đến nỗi đệ tam trọng, phỏng trường không có bao nhiêu đại hy vọng. Như thế, ta nguyện ý đem các ngươi thu vào môn hạ, nhưng chỉ có thể trước làm đệ tử ký danh, nếu các ngươi nguyện ý nói liền lưu lại, không muốn cũng không có quan hệ. Trần Tông cười nói, ngữ khí không nhanh không chậm. Đệ tử ký danh. Này hiển nhiên là có chút ra ngoài cổ cá chấm đen cùng Minh Tiêu ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ đều rất rõ ràng một chút, đệ tử ký danh không xem như chân chính đệ tử, chỉ có thể xem như nửa cái đệ tử mà thôi. Cùng sư phó chi gian quan hệ còn không có như vậy khắc sâu, trong đó nhân quả cũng không có như vậy rõ ràng. Chỉ có chân truyền đệ tử, mới cùng sư phó chi gian quan hệ mật thiết, giống như phụ tử giống nhau, trong đó nhân quả quan hệ sẽ thập phần khắc sâu. Ta nguyện ý. Cổ ca chấm đen ở nhất tức nội lập tức làm ra đáp lại, mở miệng nói, này thanh âm bằng phẳng, ngựa khí kiên định bất di, không có chút nào chần chờ. Ta cũng nguyện ý. Minh Tiêu ngay sau đó nói, mặc kệ như thế nào, trước trở thành đệ tử ký danh, vậy xem như bái vào vô song thần kiếm đế môn hạ, rồi sau đó chỉ cần hảo hảo biểu hiện, nỗ lực tu luyện, được đến này tán thành, liền có thể từ đệ tử ký danh tăng lên vì chân truyền đệ tử. Cổ ca chấm đen cùng Minh Tiêu đều minh bạch điểm này. Hảo. Trần Tông khẽ mỉm cười đáp lại, các ngươi bái sư việc, ta tạm thời cũng sẽ không tổ chức bái sư đại điển, chờ một ngày kia, các ngươi có thể được đến ta tiến thêm một bước tán thành, liệt vào chân truyền khi bổ khuyết thêm. Trần Tông đem nói thực minh bạch. Thu đồ đệ có thu đồ đệ đại điển, bái sư cũng có bái sư đại điển, nhưng thu đồ đệ đại điển cùng bái sư đại điển kỳ thật là giống nhau, thường thường càng là đại nhân vật thu đồ đệ, càng là muốn thông chi đi ra ngoài, tổ chức một hồi long trọng điển lễ, lấy này chiêu cáo thế nhân chính mình thu đồ đệ, thu chính là mộ, mời rất nhiều người tiến đến tham gia chào hỏi. Đồng thời, cũng là ở vô hình giữa nói cho người khác, ai hiện tại là chính mình đệ tử, nếu ở bên ngoài trêu chọc chuyện gì nói, có thể cho mặt mũi liền tận lực nể tình. Không hảo nể tình chính mình nhìn làm. Là một loại báo cho, cũng là một loại vô hình cảnh cáo. Bất quá, chỉ là đệ tử ký danh nói, vậy không có cái kia tất yếu, trừ phi thu chân truyền đệ tử đồng thời cũng có đệ tử ký danh, nhưng thật ra sẽ trực tiếp cùng nhau cấp làm. Một nguyên nhân khác còn lại là bởi vì Trần Tông không mừng quá cao điệu quá náo nhiệt. Nói ngắn lại, Trần Tông nói cái gì đó chính là cái gì. Cần nghe sư tôn dạy bảo. Cổ ca chấm đen cùng mình tiêu đồng thời không mình hành lễ. Ta chính là Thái Hạo Sơn trưởng giáo chi tôn, các ngươi nếu là ta đệ tử ký danh, giờ cũng xem như Thái Hạo Sơn một viên, nhớ lấy. Trần Tông lại lần nữa nói, ngữ khí hơi chút ngưng trọng vài phần. Là, đây là nhất tâm quyết đệ nhị trọng, các ngươi thả trước cầm đi tu luyện. Trần Tông lấy ra nhất tâm quyết đệ nhị trọng nhất tâm 10 ý cảnh giao cho cổ cá chấm đen cùng Minh Tiêu, một người một phần. Là, sư tôn. Cổ cá chấm đen cùng Minh Tiêu sôi nổi tiếp nhận. Đi thôi. Trần Tông vẫy vây tay. Hiện tại, cũng không phải dạy dỗ bọn họ thời điểm, có không ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành đệ nhị trọng, đến lúc đó lại nói. Cổ cá chấm đen cùng Minh Tiêu sôi nổi cáo lui, vừa ly khai sau, bọn họ thực mau liền bắt đầu lật xem nhất tâm quyết đệ nhị trọng, này vừa thấy, tức khắc trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc không thôi. Loại này tu luyện công quyết, thật sự là ngoài dự đoán, thật sự là kinh người đến cực điểm A. Nhất tâm mười ý. Tiểu gì kinh người? Tu luyện giả giữa, kỳ thật cũng không thiếu tồn tại một lòng lưỡng dụng thậm chí một lòng tam dụng giả, đến nỗi càng đa dụng, vậy thiếu, thực hiếm thấy. Nhất tâm mười ý, tương đương một lòng mười dụng, vẫn là cái loại này sẽ không cho nhau quấy nhiễu một lòng mười dụng. Tiểu gì kinh người, tiểu gì gọi người chấn động, khó có thể tin a. Nếu không phải chính mắt thấy này có một môn công quyết, bọn họ đều khó mà tin được. Mà này, nghe sư tôn mới vừa rồi theo như lời nói, còn chỉ là đệ nhị trọng mà thôi. Đệ nhị trọng chính là cuối cùng một trọng sao? Có phải hay không còn có đệ tam trọng? Nếu có đệ tam trọng nói, như vậy sẽ là bộ dáng gì đâu? Giờ khắc này, bất luận là cổ cá chấm đen vẫn là Minh Tiêu, toàn bộ đều là trong lòng ngứa. Gấp không chờ nổi ở thiên kính vũ trụ bên trong thành tìm biệt viện trụ hạ, bắt đầu tìm hiểu nhất tâm quyết đệ nhị trọng, chính thức tu luyện. Nhất tâm quyết tu luyện cùng thi triển, sẽ tiêu hao tâm thần chi lực. Lúc ban đầu nhất tâm quyết là khó có thể tu luyện ra nhiều ít tâm thần chi lực, nhưng hiện tại nhất tâm quyết là trải qua Trần Tông sửa chữa hoàn thiện tăng lên quá, dung nhập tâm ý thiên cung tâm ý 33 trọng thiên tinh tuy ở bên trong, tu luyện nhất tâm quyết đồng thời cũng sẽ tu luyện ra tâm thần chi lực. Hỗn độn đại vũ trụ nội, một cái tên là Nham Giới Cương Vực. Nham Giới Cương Vực nội sở sinh tồn đúng là hỗn độn đại vũ trụ hiện giờ đông đảo chủng tộc chi nhất, tên là Nham tộc, chính là một cái tiểu chủng tộc, này cương vực cũng không phải rất lớn, tính lên còn không đủ nhân tộc nguyên tộc 1%. Nham tộc nhân thoạt nhìn cùng nhân tộc không giống nhau, đương nhiên, bọn họ cũng là có đầu có não có thân hình có tứ chi sinh mệnh, này ra màng thoạt nhìn là màu xám trắng, phân bố từng đạo dấu vết, thoạt nhìn thật giống như là từ từng khối nham thạch mảnh nhỏ dán ở mặt trên dường như, toàn bộ thoạt nhìn thật giống như là nham thạch chú tiểu. Nhưng kỳ thật, nham tộc nhân cũng là huyết nhục sinh mệnh, chẳng qua bọn họ ra màng cùng nhân tộc không giống nhau, chính là bao trùm một tầng nham thạch màng, kia một tầng nham thạch màng có thể cực đại tăng cường bọn họ thân thể lực phòng ngự, sẽ không dễ dàng bị đánh bại, do đó càng tốt bảo hộ tự thân. Kỳ thật nham tộc là một cái rất cường đại chủng tộc, chẳng qua chịu giới hạn trong một ít hạn chế, bọn họ sinh sản xuất rất thấp, thế cho nên nhiều năm xuống dưới, toàn bộ nham tộc giữa thành viên cũng mới mấy chục vạn mà thôi. Mặt khác một chút, nham tộc nhân tâm tính tương đối bình thản, không có gì dã tâm, cũng không có gì tranh đấu chi tâm, cho nên nhiều năm xuống dưới, vẫn luôn đều đãi ở chính mình cương vực trong vòng, cũng sẽ không rời đi, không cùng người khởi cái gì tranh đấu. Nham Giới Cương Vực giữa, khắp nơi đều có nham thạch, hơn nữa nham tộc nhân thực lực bình thường đều rất mạnh, trời sinh nắm giữ thao tác nham thạch năng lực, này đây chủng tộc khác cũng cơ bản sẽ không đi xâm chiếm nham tộc. Nhưng giờ này khắp này nham giới nội, lại trình diễn một màn giết chóc. Hắc ám ma khí tràn ngập bốn phương tám hướng, phảng phất mây mù quần quận không thôi, lấy tốc độ kinh người giống như nước lũ lan tràn khai đi, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy. Bốn phía, từng khối thật lớn nham thạch mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, sôi nổi hoành kích giết tới, cùng không khí cọ sát dưới hóa thành từng viên thiêu đốt đại hỏa cầu, hung hăng oanh nhập hắc ám sương mù trong vòng. Quang mang chợt lập lòe, hàn quang bắn ra bốn phía, phảng phất đao kiếm sắc bén, trực tiếp đem oanh nhập đại hỏa cầu tất cả phách toái. Sát sát sát. Hắc ám sương mù nội có một đạo thân ảnh hoành lược bắt phương, không ngừng huy kiếm chém giết nham tộc nhân. Người rốt cuộc là ai, vì sao phải tàn sát ta nham tộc? Nham tộc một tôn chập tối lao giả bi sặc nói. Nô nãi tu là mà chủ. Hắc ám xương mù bên trong thân ảnh thanh âm vang lên, như vậy âm trầm mà lại bá đạo, có thể chết với bổn ma chủ dưới kiếm, là các ngươi cả đời chi hạnh, đến đây đi, đem các ngươi mệnh hồn dung nhập bổn ma chủ ma khu trong vòng đi, ha ha ha ha ha. Chương 17, tu la ma chủ, hạ. Nham giới bên trong, hắc ám sương mù điên cuồng tràn ngập, lấy tốc độ kinh người lan tràn khai đi, thổi quét bốn phương tám hướng, đem hết thể dần dần bao phủ, nuốt hết. Phàm là bị hắc ám sương mù bao phủ đến nham tộc nhân, lập tức sẽ có vô số kiếm khí cắt, bọn họ trên người kia một tầng cứng cỏi đến cực điểm ra màng căn bản là vô pháp chống đỡ trụ kiếm khí sắc bén, giống như đậu hủ yếu ớt. Ầm ầm ầm, đáng sợ nổ vang tiếng động chợt vang lên, vang vọng bát phương, thiên địa đều ở chấn động, chỉ thấy nhất trên không. Không biết khi nào xuất hiện một chút quang mang, đó là một mạt xích hồng sắc quang mang, giống như liệt hỏa thiêu đốt không ngừng quang mang. Sao băng. Kia rõ ràng là một viên sao băng, một viên thật lớn thiêu đốt không ngừng sao băng, cái loại này xích hồng sắc quang mang mãnh liệt vô cùng lóa mắt vô biên, mang theo uy năng càng là khủng bố tới rồi cực hạn, phảng phất có thể phá hủy hết thể dường như đánh rơi, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, ngang nhiên oanh hướng phía dưới kia không ngừng mở rộng hắc ám sương mù. Kia sao băng, đúng là nham tộc nhân hao phí một thân lực lượng sở thi triển ra tới khủng bố tuyệt chiêu, một kích dưới, có thể trực tiếp đem tinh thần đánh nát, hóa thành bột. Này, là nham tộc nhân phẫn nộ một kích, là bị cường địch xâm lấn, tàn sát kiên quyết một kích. Theo đệ nhất viên đỏ đậm sao băng xuất hiện, ngay sau đó chính là đệ nhị viên, đệ tam viên, một viên lại một viên sao băng ở trên không đánh rơi, thoáng chốc, toàn bộ tối tăm không trung tựa hồ bị thắp sáng dường như, đàn tinh dày đặc, lại hình như là một hồi sao băng vũ, ít nhất có mấy trăm viên nhiều. Hủy diệt. Mỗi một viên đỏ đậm sao băng đều mang theo không gì sánh được hủy diệt chi uy, bẻ gãy nghiền nát đánh rơi. Làm như vậy hậu quả, vô cùng có khả năng làm nham giới cũng gặp trọng đại phá hư, làm cho rất nhiều nham tộc nhân thân chết, nhưng không làm như vậy nói, nham tộc nhân rất có thể sẽ bị cái này tự xưng tu la ma chủ cường địch tàn sát hầu như không còn. Hơn nữa, theo tàn sát, kia hắc ám sương mù không ngừng khuếch tán, uy lực tựa hồ càng ngày càng đáng sợ. Liên tính là nham giới tan vỡ, cũng không thể làm này địch nhân thực hiện được, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Người thành thật bị chọc giận, lửa giận là thực đáng sợ. Nham tộc nhân tâm tính bình thản không thích tranh đấu, nhưng một khi bị chọc giận, tất muốn liều mạng, dùng hết hết thảy. Chết đi. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Ầm ầm ầm. Từng viên đỏ đậm sao băng mang theo hủy thiên diệt địa chi uy đánh rơi, phá hủy hết thảy hành sát tới, tức khắc quanh nhập kia hắc ám sương mù trong vòng. Hắc ám sương mù không ngừng dao động, này nội có vô số kiếm khí xâm hàn đan sen tung hoành bay vút, bệnh thành một trường trường võng, lập tức đâu chủ đánh rơi sao băng, nhưng ở khoảnh khắc kiếm khí bệnh mà thành võng lại nháy mắt bị sao băng đánh rơi. Đánh rơi. Từng viên sao băng đánh trúng đại địa sau, chợt nổ mạnh, nháy mắt phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm uy năng, bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy, thượng trăm viên sao băng trước sau đánh rơi bùng nổ dẫn phát đánh sâu vào, cái loại này uy lực khủng bố vô biên, phảng phất có thể đem sở hữu hết thảy đều hóa thành cho tàn dường như, trong lúc nhất thời, hắc ám sương mù kích động chi gian bị xé rách, đánh nát. Tiếng nổ mạnh liên miên không dứt, đại địa chấn động không thôi. Từng đạo vết rách lấy tia chớp tốc độ phân bố khai đi, bao phủ bốn phương tám hướng, bao trùm hết thảy. Xé nát, dập nát, hóa thành bột, cho tàn. Đại địa bắt đầu nứt toạc, sụp đổ. Ánh lửa tràn ngập, đốt cháy, tựa như dung nham sôi nổi phun trào mà ra dường như. Tiếp theo tức, một đạo thân ảnh từ kia mãnh liệt vô cùng ngọn lửa giữa đứng lên, đó là một đạo phảng phất bị hắc ám bao phủ thân ảnh, tản mát ra không gì sánh được khủng bố kiếm uy, chưa từng tận dung nham đại địa giữa đứng lên. Thế nhưng có trăm mét chi cự kia giống như là một tôn hắc ám người khổng lồ, một tôn thấy không rõ lắm bộ mặt hắc ám người khổng lồ, hoặc là nói dứt khoát chính là vô mặt hắc ám người khổng lồ. Này vô mặt hắc ám người khổng lồ toàn thân đều tràn ngập ra không gì sánh được khủng bố kiếm uy, phảng phất có thể dập nát hết thể, cắn nuốt hết thể khủng bố kiếm uy. Giơ tay, một ngụm thật lớn màu đen mũi kiếm ở vô mặt hắc ám người khổng lồ trong tay ngưng tụ, tùy theo vung lên, lập tức chém ra một đạo đen nhánh kiếm khí. Tiêu kiếm khí phảng phất một đạo thủy thiên một đường cô động, ngay lập tức đem hư không cắt vì hai nửa, không lưu tình chút nào sát hướng nham tộc nhân. Chạm. Kia một đạo kiếm khí nơi đi qua, nham tộc nhân cường hãn thân thể không hề chống đỡ chi lực, nháy mắt đã bị chặt đứt, sôi nổi chặt đứt. Bị chặt đứt nham tộc nhân, từ bọn họ thân hình giữa, bắt đầu xuất hiện ra từng sợi hư bạch khí kình, những cái đó khí kình sôi nổi hướng tới vô mặt hắc ám người khổng lồ len lỏi mà đi, không ngừng dũng mãnh vào vô mặt hắc ám người khổng lồ trong vòng. Bị này cắn nuốt, mơ hồ chi gian, kia vô mặt hắc ám người khổng lồ thân hình tựa hồ càng thêm ngưng thật. Sát sát sát. Cắn nuốt cắn nuốt cắn nuốt. Nham tộc nhân gặp xưa nay chưa từng có cực khổ, cuối cùng bị đổ diệt, một cái không lưu. Trăm mét cao vô mặt hắc ám người khổng lồ đứng ở không ngừng nứt toạc rách nát nham giới đại địa phía trên, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, kia giống lên một tiếng, cũng không biết là từ đâu truyền ra tới. Mơ hồ chi gian, vô mặt hắc ám người khổng lồ trên người, này thân hình ngưng thật rất nhiều. Trên người tựa hồ cũng xuất hiện một bộ giáp trụ hình dáng. Tiếp tục sát, tiếp tục cắn nuốt. Trong lúc nhất thời, hỗn độn đại vũ trụ nội một ít tiểu chủng tộc sôi nổi tao ương. Một cái, hai cái, ba cái. Đương độ diệt thứ năm cái tiểu chủng tộc lúc sau, vô mặt hắc ám người khổng lồ trên người, một bộ áo giáp hoàn toàn ngưng tụ thành hình, thoạt nhìn, khiến cho kia vô mặt hắc ám người khổng lồ càng thêm hùng tráng. Trần Tông, vô song thần kiếm đế, năm đó ân oán, là thanh toán lũ. Gầm lên giận dữ. Kia vô mặt hắc ám người khổng lồ tức khắc co rút lại, hóa thành một đạo bị hắc ám bao phủ thân ảnh, tiếp theo tức hóa thành một đạo hắc ám lưu quang, bay nhanh trốn vào trong hư không, hướng tới nhân tộc nguyên tộc cương vực bay vút mà đi. Thiên Kính vũ trụ bên trong thành, Trần Tông đang ở tĩnh tu, lặng lặng tìm hiểu kiếm thuật cũng suy đoán nhất tâm quyết tiếp theo trọng. Trần Tông cảm giác, chính mình muốn đột phá hiện giờ giới hạn, tăng lên tới tiếp theo trình tự, tương đương với bán thần cảnh trình tự, hy vọng hẳn là đặt ở nhất tâm quyết thượng. Trần Tông đem nhất tâm quyết nhập môn truyền thừa mở ra đi ra ngoài ý tưởng, kỳ thật cũng có chút tiếp thu ý kiến quần chúng tính toán, coi như là một loại nếm thử, để cho người khác đi tu tập nhìn xem, cũng nhìn xem chính mình hay không có thể từ trong đó được đến cái gì dẫn dắt. Có thể được đến, kia tự nhiên là thiên đại chuyện tốt, có lẽ chính mình là có thể đủ bởi vậy mà đột phá, đạt tới bán thần cảnh chính tự, từ đây tung hoành hỗn độn đại vũ trụ, không bao giờ tất lo lắng bị mặt khác bán thần cấp giết chết. Vô pháp được đến, kia cũng không có cách nào, tâm bình khí hòa đối đãi, có thể đem nhất tâm quyết khuyết tán khai đi, từng bước một lớn mạnh nhất tâm đạo, cũng coi như là chuyện tốt một kiện. Ngày này, cổ cá chấm đen lúc trước tới bái phòng Trần Tông. Sư tôn, ta luyện thành nhất tâm quyết đệ nhị trọng. Cổ cá chấm đen cung cung kính kính nói. Luyện thành. Trần Tông nao nao, khoảng cách chính mình đem nhất tâm quyết đệ nhị trọng giao cho cổ cá chấm đen, cũng mới qua đi nửa năm tả hữu đi. Nửa năm tả hữu thời gian liền luyện thành đệ nhị trọng, này phân thiên phú, thực kinh người a. Không tồi, đây là đệ tam trọng. Trần Tông âm thầm kinh ngạc lúc sau, đem một lòng đệ tam trọng giao cho cổ cá chấm đen. Cổ cá chấm đen vừa nghe, tức khắc kích động, phải biết rằng, ngày thường cổ cá chấm đen là rất bình tĩnh một người, đến ích với nàng một thân huyết mạch quan hệ, toàn thân trước sau sẽ quanh quẩn một tia yên lặng hơi thở, làm cùng nàng ở chung người cũng cầm lòng không đậu cảm thấy phát ra từ nội tâm bình tĩnh. Ngày thường, rất ít. Có thể có chuyện kêu cổ cá chấm đen cảm thấy kích động, nhưng hiện tại, nàng lại thập phần kích động. Đệ tam trọng. Phía trước nàng cùng Minh Tiêu liền suy đoán có thể hay không có đệ tam trọng, không nghĩ tới thật sự có, vừa thấy, kêu nhất tâm chăm ý cảnh. Dựa theo trước hai trọng tới phỏng đoán, chính là một lòng chăm dùng. Một lòng chăm dùng A. Kiểu gì kinh người? Sư tôn, nhất tâm quyết có mấy trọng? Cổ ca chấm đen do dự một chút, vẫn là nhịn không được trong lòng tò mò chi ý mở miệng dò hỏi. Hiện giờ có 6 trọng. Trần Tông không nhanh không chậm trả lời. 6 trọng. Cổ ca chấm đen không tự giác trừng lớn đôi mắt, đầy mặt kinh hãi bộ dáng. Đệ tam trọng là nhất tâm trăm ý cảnh, đệ tứ trọng đâu? Nhất tâm ngàn ý cảnh. Như vậy thứ năm trọng đâu? Một lòng vạn ý cảnh. Còn có kia thứ sáu trọng đâu? Chẳng phải là một lòng 10 vạn ý cảnh. Suy nghĩ một chút liền có loại cảm giác hít thở không thông, quả thực khủng bố đến cực điểm A. Trần Tông vừa thấy cổ cá chấm đen biểu tình liền biết nàng ý tưởng, bất quá, vẫn chưa làm ra giải thích. Cổ cá chấm đen thật là có tu luyện nhất tâm quyết thiên phú, thập phần kinh người, nhưng có không luyện thành nhất tâm quyết thứ năm trọng lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu, liền tính là kia đệ tứ trọng, này tu luyện khó khăn kinh người. Lại là nửa năm sau, Minh Tiêu tới, cũng luyện thành nhất tâm quyết đệ nhị trọng, đồng dạng được đến đệ tam trọng, cũng đồng dạng thập phần khiếp sợ. Đại bọn họ luyện thành đệ tam trọng, lại suy xét chính thức vì bọn họ làm đồ đệ. Trần Tông âm thầm suy tư nói, nhưng đệ tam trọng tu luyện khó khăn rõ ràng là đệ nhị trọng rất nhiều lần. Không có dễ dàng như vậy có thể luyện thành. Trước mắt, lại là mấy năm đi qua, cổ cá chấm đen cùng Minh Tiêu đều không có lại đến, bởi vì bọn họ còn ở khổ luyện nhất tâm quyết đệ tam trọng, khó khăn quá lớn, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể luyện thành. Ngày này, Trần Tông đống nhiên cảm giác được một trận khó có thể miêu tả tim đập nhanh cảm xuất hiện. Dùng ra khác thường tất có yêu. Trần Tông tức khắc thần sắc hiện lên một mạt ngưng trọng. Lấy chính mình hiện tại cảnh giới, thường thường là có thể cảm giác được một ít đồ vật. Thật giống như là tâm huyết dâng trào. Nói cách khác, có nguy hiểm đang ở tới gần, kia nguy hiểm cùng chính mình có quan hệ, thậm chí, là cùng một nhịp thở. Rốt cuộc là cái gì nguy hiểm? Thượng một lần xuất hiện loại này nguy cơ càng khi, vẫn là trăm năm trước bị thư mục thị ma thần phân thân đuổi giết kia một lần, mà nay, thực lực của chính mình đã đạt tới như vậy nông nỗi, có thể nói là bán thần cảnh hạ vô địch chính tự, trừ bỏ bán thần cảnh ở ngoài, còn có cái gì dạng địch nhân có thể cho chính mình cảm giác được uy hiếp. Cẩn thận suy tư dưới, Trần Tông vẫn là không có nghĩ kỹ. Là bán thần cảnh cường giả phải đối chính mình ra tay. Tựa hồ cũng không giống, tuy rằng nói chính mình hiện tại thực lực, đủ để so sánh thần chi phân thân, nhưng kỳ thật đối mặt thượng bán thần, vẫn là xa xa không bằng, có thể hay không ngăn trở bán thần một kích, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, liền tính là có thể, phỏng chừng cũng là ngăn không được đệ nhị đánh. Cho nên có thể xác định, tới gần nguy hiểm hẳn là không phải bán thần. Cũng không có trăm năm phía trước đối thư mục thị ma thần phân thân khi như vậy mãnh liệt. Là ai, thực mau là có thể biết. Trần Tông ám đạo một tiếng, tức khắc báo cho ngu niệm tâm một tiếng, lập tức nhích người rời đi, hướng tới nguy cơ đánh út lại phương hướng bay vút mà đi. Cũng không phải cái dạng gì nguy cơ Trần Tông đều có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ có cùng chính mình thiết thân tương quan. Tỷ như thượng một lần bị thư mục thị ma thần phân thân đuổi giết, đó là bởi vì huyết mạch chú ấn quan hệ, lúc này đây đâu, như thế rõ ràng nguy cơ cảm đột kích, lại là cùng thứ gì có quan hệ. Chương 18, chân chính túc địch. Hắc ám hư không, vô biên vô ngần, Trần Tông đứng yên bất động, bốn phía không có tinh thần cũng không có sinh mệnh, chỉ có một mảnh lạnh băng tĩnh mịch. Kia một cổ cùng chính mình cùng một nhịp thở nguy cơ cảm không ngừng tới gần, làm Trần Tông cảm giác có một cổ hàn ý tự thân khu chỗ sâu trong xuất hiện, phảng phất nguyên tử với huyết mạch, nguyên tử với khung, nguyên tử với thần hồn. Chẳng lẽ là Thư Mộc Thị vĩnh hằng hắc ám ma thần phân thân lại cảm ứng được huyết mạch chú ấn đuổi giết tới? Nhưng loại cảm giác này rõ ràng bất đồng, trong lúc nhất thời Trần Tông căn bản là khó có thể nghĩ đến cái gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Kia nguy cơ nơi phát ra, tựa hồ có thủ đoạn có thể cảm ứng được Trần Tông, bay nhanh tới gần. Chiếu như vậy tình huống tới xem, lại quá không lâu là có thể đủ hoàn toàn đến, đến lúc đó liền biết, rốt cuộc là người phương nào cấp chính mình mang đến như thế mãnh liệt nguy cơ. Tới. Rốt cuộc tới. Đó là một mảnh hắc ám tràn ngập tới, phảng phất một mảnh sương mù dường như không ngừng lan tràn khai đi, mơ hồ chi gian tựa hồ có thể nghe được hải triều thanh không ngừng vang lên, một trọng tiếp theo một trọng, mênh mông cuồn cuộn. Trần Tông thần sắc ngưng trọng lên, đôi mắt ánh sao lập lòe không thôi, sắc bén đến cực điểm. Phảng phất có thể xuyên thủng hết thể dường như, nhìn chăm chú kia một mảnh hắc ám sương mù, lại khó có thể đem chi nhìn thấu. Thoáng chốc, hắc ám sương mù một đốn, không ngừng dao động chi gian, lại không có lại lan tràn. Tiếp theo tức, hắc ám sương mù không ngừng hướng bên trong co rút lại, sôi nổi hoàn toàn đi vào một đạo thân hình trong vòng. Kia một đạo thân hình cũng theo đó bày ra mà ra. Màu đen tóc dài phảng phất ở trong gió vũ điệu, mỗi một cây sợi tóc đều mang theo đáng sợ đến cực điểm kiếm ý dao động, đó là một loại cực hạn hắc ám kiếm ý. Cùng ma nhân tộc hắc ám không giống nhau, tựa hồ càng có vẻ thâm thúy, cùng loạn hắc ám, phảng phất có thể cắn nuốt hết thể bao phủ hết thể hắc ám. Trần Tông chăm chú nhìn đối phương khoảnh khắc, thấy rõ ràng đối phương khoảnh khắc, trong mắt nháy mắt phóng đại, lại ở khoảnh khắc co rút lại như châm, trên mặt che kín kinh hãi. Sao có thể? Như thế nào sẽ là hắn? Vô Song Thần Kiếm Đế Trần Tông, chúng ta lại gặp mặt. Đối phương mở miệng, thanh âm trầm thấp, tối nghĩa, càng là tràn ngập một loại đáng sợ âm u, phảng phất đang cười. Cười đến thập phần bừa bãi, lại hình như là ở tức giận, phát ra kinh người giống giận, cái loại này thâm trầm tức giận cùng sát khí giống như ma sơn vượt sâu biển lớn sâu không lường được. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi. Trần Tông ngữ khí ngưng trọng nói, Trần Tu. Trần Tu, ha ha ha ha, này thân thể thật là kêu tên này. Kia tràn ngập ma tính tiếng cười lại một lần vang lên, nhưng hiện tại, đã là của ta. Ma kiếm sơn chủ. Trần Tông thần sắc một ngừng, đủ loại phun ra một hơi. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng là ma kiếm sơn chủ. Năm đó, cũng chính là hỗn độn đại vũ trụ phía trước tàn phá vũ trụ kỷ nguyên, bên ngoài tầng vũ trụ giữa, chính mình từng được đến quá ma kiếm sơn truyền thừa, kỳ thật cũng là ma kiếm sơn, kia ma kiếm sơn chủ thần hồn liền vẫn luôn đại ở chính mình thân hình trong vòng, thẳng đến nội tầng vũ trụ khi chính mình tao ngộ không thể ngăn cản sinh tử nguy cơ bỗng nhiên bộc phát ra hiện, ý đồ đoạt xá. May mà giữa có tâm ý thiên kiếm liều chết phản kích, mới vừa rồi không có bị đoạt xá. Cũng đem đối phương thần hồn bị thương, không thể không ly thể trốn chạy, từ đây sau liền lại vô tung tích. Khi cách hơn 1000 năm, vẫn là trước vũ trụ tàn biến, hỗn độn đại vũ trụ dung hợp tái sinh thay đổi, Trần Tông cũng đã sớm đem Ma Kiếm Sơn chủ quên đi ở góc, rốt cuộc năm đó Ma Kiếm Sơn chủ thật là rất mạnh rất lợi hại, nhưng chung quy chỉ là ngay lúc đó tu hành, đặt ở hiện tại nói, nhiều nhất chẳng khác nào siêu phàm cảnh hoặc là nhập thánh cảnh. Hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ nội, nhập thánh cảnh căn bản là không. Tính cái gì? Không vào chân thánh cảnh, cái gì cũng không phải, liền tính là chân thánh cảnh, cũng gần xem như miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình thôi, vẫn là thực dễ dàng bị đánh chết, chuẩn xác mà nói, chỉ có đến thần quân cấp mới có thể đủ coi như là cường giả. Lúc trước, từ hỗn độn tiểu thiên địa nội ra tới khi, Trần Tông liền cảm ứng quá, lại không có cảm ứng được Trần Tu tồn tại, suy đoán có phải hay không ở vũ trụ tan biến cùng trọng sinh bên trong đã chết, lại hoặc là lâm vào nào đó địa phương vô pháp ra tới, bị ngăn cách cảm ứng. Đủ loại ý tưởng đều từng có, chính là không có nghĩ tới sẽ bị đoạt xá, đặc biệt vẫn là bị Ma Kiếm Sơn chủ đoạt xá. Hiện giờ nghĩ đến, hẳn là lúc trước Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn ly thể trốn chạy lúc sau, cơ duyên xảo hợp gặp Trần Tu, rồi sau đó đem Trần Tu đoạt xá, Trần Tu thực lực đích xác không yếu, nhưng đáng tiếc chính là, hắn cũng không có Trần Tông đủ loại át chủ bài. Sự thật, cũng cùng Trần Tông phỏng đoán 89 phần 10, lúc trước Ma Kiếm Sơn chủ trốn chạy sau tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, khôi phục một chút, gặp Trần Tu. Còn từ trong đó cảm ứng được thuộc về Trần Tông hơi thở, liền thi triển hết thảy thủ đoạn đem này đoạt xá, mới vừa rồi biết, kia thế nhưng Trần Tông phân thân. Trong lúc nhất thời trải vớt lại điểm này, Trần Tông cũng thập phần vô ngữ. Rất khó lấy tưởng tượng sự tình thế nhưng sẽ là như thế hài kịch tính, Ma Kiếm Sơn chủ đoạt xá chính mình không thành, thế nhưng đoạt xá Trần Tu. Trong lúc nhất thời Trần Tông không biết nên nói cái gì mới hảo. Này thân chính là cùng ngươi thần hồn hai phân luyện liền. Ma kiếm sơn chủ mở miệng, tràn ngập ma tính thanh âm quán nhi tới, chỉ cần ta đem ngươi cắn ướt, ta liền có thể hoàn chỉnh, đến lúc đó, ta liền có thể thành tựu bán thần. Không nghĩ tới, ma kiếm sơn chủ thế nhưng là đánh như vậy chủ ý, đánh như thế nguy hiểm đáng sợ chủ ý. Nhưng ma kiếm sơn chủ lời nói, lại cũng kêu Trần Tông trong óc giữa có một tia linh quang thoáng hiện, chỉ là kia linh quang thoáng hiện thật sự mau, kêu Trần Tông trong lúc nhất thời không có bắt lấy. Trần Tông, cùng ta hòa hợp nhất thể, bước vào kia bán thần chi cảnh, thăm dò kia vô thượng chân thần. Ma kiếm sơn chủ quát, này thanh âm trùng trùng điệp điệp vang lên, phảng phất trong lúc nhất thời có vô số thanh âm ở hò hét, gào giống, rít gào, mỗi một đạo thanh âm cao thấp không đồng nhất, hoặc là bén nhọn hoặc là hùng hồn, phảng phất vạn nói đua tiếng, vang vọng bát phương, hoành áp đại đạo, trong lúc nhất thời thế nhưng làm Trần Tông cảm giác được không lý do áp lực từ thần hồn chỗ sâu trong nảy sinh. Năm đó, Trần Tu chính là ta phân thần sở tu luyện mà ra phân thân. Trần Tông nhìn chăm chú ma kiếm sơn chủ, đôi mắt ánh sao lập lòe không thôi, nhìn chăm chú ma kiếm sơn chủ, cũng chính là Trần Tu chi khu, hôm nay, ta đương muốn thu hồi. Tiếng nói vừa dứt hạ, ban đầu thoáng hiện kia một sợi linh quang chợt lại lần nữa hiện lên, ý niệm chợt trở nên rõ ràng lên. Thu hồi năm đó kia một sợi phân hồn. Có lẽ, đây là chính mình đột phá hiện tại cảnh giới, đạt tới tiếp theo trọng cảnh giới hy vọng nơi, lại hoặc là nói là một cái con đường. Thì ra là thế. Trong nháy mắt, cái loại này rõ ràng cảm càng thêm rõ ràng, mãnh liệt. Ma kiếm sơn chủ chợt cười, hắc ám sương mù ngay lập tức từ thân hình hắn trong vòng tràn ngập mà ra, từng sợi một kia, giống như kiếm khí ngang trời phá không bay vụt tới, mỗi một sợi hắc ám sương mù thật giống như là tóc điên cuồng sinh trưởng lan tràn. Trần Tông rút kiếm, kiếm quang bùng lên, trực tiếp chém ra một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang, đem hắc ám sương mù tất cả chặt đứt. Bán thần khí sắc nhọn, bày ra không bỏ sót. Ma kiếm sơn chủ cũng lập tức rút kiếm, hắn kiếm toàn thân đen nhánh một mảnh, hắc đến vô cùng thâm thúy, tản mát ra từng đợt âm trầm đến cực điểm tà ác ma ý, đó là một loại phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy bá đạo tà ác ma ý. Nhưng Trần Tông nhạy bén cảm giác trước tiên liền cảm thấy được, đối phương kiếm đều không phải là bán thần khí, hẳn là xem như chuẩn bán thần khí chính tự, rốt cuộc bán thần khí không phải dễ dàng như vậy được đến. Chỉ là, kia một ngụm toàn thân đen nhánh có bàn tay khoan đại kiếm giữa, tựa hồ ẩn chứa một cổ đáng sợ tà ác chi ý, kinh người đến cực điểm, thế nhưng làm Trần Tông cảm giác được một tia tim đập nhanh. Đại kiếm vung lên, lập tức chặt đứt hư không giết tới, kiếm ý lạnh lạnh bá đạo vô biên, phảng phất có thể chạm toái hết thể dường như. Song kiếm ở khoảnh khắc giao kích, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ kiếm ý đánh sâu vào tới, lại bị chính mình kiếm ý chống đỡ trụ, kiếm ý va chạm, vô hình lực lượng dư ba chấn động khai đi, vỡ vụn bát phương. Trần Tông lập tức đem nhất tâm thần kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Mà ma kiếm sơn chủ cũng đem này ma kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, này ma kiếm thuật sớm đã không phải năm đó ma kiếm thuật, là ở nguyên bản ma kiếm thuật cơ sở thượng không ngừng hoàn thiện tăng lên mà thành, càng thêm cao thâm khó đoán, càng thêm cường hãn kinh người. Ma kiếm thuật Trần Tông cũng là có học quá, ở năm đó, chẳng qua cùng hiện tại vô pháp so sánh với, huống chi, năm đó kia ma kiếm thuật huyền bí, sớm đã bị Trần Tông dung nhập tự thân kiếm thuật trong vòng, trở thành này chất dinh dưỡng. Ma kiếm thuật một thi triển, ma ý dày đặc đột kích, bá đạo vô biên, phảng phất ma thần hùng cứ bắt phương xưng bá thiên hạ, sở hữu hết thể đều phải tại đây một cổ đáng sợ ma đạo kiếm ý dưới túi đầu xưng thần, nếu không liền sẽ đầu rơi xuống đất. Đó là một cổ ý chí, một cổ đáng sợ đến cực điểm ý chí, kinh người mạnh mẽ ý chí, Trần Tông trước tiên liền minh bạch, kia rõ ràng là một loại thần ý công kích. Không nghĩ tới, đoạt xá Trần Tu ma kiếm sân chủ, này kiếm thuật tạo nghệ thế nhưng có thể tăng lên tới như thế đáng sợ hoàn cảnh. Trần Tông sợ không biết chính là Ma kiếm sơn chủ tuy rằng thiên phú xuất chúng, nhưng đặt ở toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ nội, kỳ thật cũng chỉ có thể xem như trung thượng tầng thứ mà thôi, muốn luyện liền như thế đáng sợ ma kiếm thuật là không có khả năng, nhưng, ma kiếm sơn chủ đoạt xá Trần Tu, cắn nuốt Trần Tu thần hồn. Phải biết rằng, Trần Tu thần hồn chính là Trần Tông phân ra tới một bộ phận, gần một nửa, cụ bị Trần Tông tinh chất đặc biệt, mà trong đó còn có quan hệ với Trần Tu bản thân cùng Trần Tông kiếm thuật tâm đắc từ từ, cho dù là lúc đầu. Nhưng cũng vì ma kiếm sơn chủ đánh hạ một cái càng vì vững chắc kiếm đạo căn cơ. Tương đương nói, ma kiếm sơn chủ có thể có hiện tại mạnh mẽ ma kiếm thuật, kỳ thật cùng Trần Tông bản thân cũng phân không ra quan hệ. Ma kiếm thuật quyết đấu thần kiếm thuật, các có này cao minh chỗ, trong lúc nhất thời, chiến đấu kịch liệt không thôi. Trần Tông phát hiện, chính mình thế nhưng vô pháp dựa vào nhất tâm thần kiếm thuật chiếm cứ thượng phong. Như vậy, tốc chiến tốc thắng. Kích phát, võ trang vương cấp cổ thần kiếm giáp. Ám kim sắc giáp trụ tức khắc bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, kinh người kiếm uy từ Trần Tông trên người tràn ngập khai đi, chấn động bát phương. Không có võ trang cổ thần kiếm giáp Trần Tông, ước chừng chính là cực hạn cấp đại đế thực lực, nhưng võ trang cổ thần kiếm giáp Trần Tông, tắc có thần chi phân thân cấp thực lực, đáng sợ kiếm uy chấn áp bát phương, trong lúc nhất thời, phảng phất hết thể đều động lại dường như. Thân hình chợt lóe, tâm ý thiên kiếm cũng ở khoảnh khắc chém ra, nhất kiếm ngang trời, chỉ có một đạo ám kim sắc kiếm khí giống như thủy thiên một đường phân cách thiên địa, âm dương, hôn hiểu, trực tiếp sát hướng ma kiếm sơn chủ. Quá nhanh, mau đến không thể tưởng tượng, mau đến vượt qua ma kiếm sơn chủ dự kiến, cho dù là hắn nắm giữ cao siêu đến cực điểm ma kiếm thuật cùng cường đại thực lực cũng không tế với sự, trong nháy mắt đã bị kia một đạo ám kim sắc kiếm quang chém qua, nhất kiếm chặn ngang chạm, nhất kiếm hai phân đoạn. Người ma kiếm sơn chủ ngơ ngẩn nhìn Trần Tông, u ám thâm thúy đôi mắt che kín không thể tưởng tượng, tiếp theo tức, kiếm khí tàn sát bừa bãi chi gian, tức khắc bùng nổ. Chương 19, tái hiện kia nhất kiếm. Phình một tiếng, ma kiếm sơn chủ liền ở Trần Tông trước mắt, ở mới vừa rồi kia nhất kiếm đáng sợ kiếm uy dưới tạc thoái. Một nổ mạnh, không có huyết nhục bay tán loạn, chỉ có vô số hắc ám xương mù tản ra, kia hắc ám xương mù giống như triều dâng, trực tiếp hóa thành giàn rủa ma hải chi thủy quần quần chấn động. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, thổi quét hết thảy. Trần Tông thần sắc nghiêm trọng, lập tức tránh lui. Cảm giác chính mình vẫn chưa đánh chết đối phương, này hắc ám xương mù thật giống như là cụ bị sinh mệnh giống nhau lan tràn mà đi, nơi đi qua, phảng phất đem hết thảy đều cắn nuốt. Hắc ám xương mù lan tràn tốc độ kinh người đến cực điểm, mơ hồ còn phát ra một tiếng hải triều rít gào tiếng động, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật ở trong đó dựng dục, sống lại. Chạm. Trần Tông nhất kiếm chém ra, lập tức chém ra một đạo ám kim sắc kiếm mang, phân cách thiên địa âm dương chạm nhập hắc ám xương mù trong vòng, trực tiếp đem hắc ám xương mù bổ ra, một phân thành hai, nhưng tiếp theo tức, hắc ám xương mù lại lần nữa tụ tập lên. Chạm chạm chạm. Khoảnh khắc, Trần Tông liên tục chém ra mấy chục đạo ám kim sắc kiếm mang, đem hắc ám xương mù không ngừng chạm toái, nhưng vẫn là một lần nữa tụ tập lên, phảng phất trong đó tồn tại một lực lượng mặc danh. Thái Hạo. Nhất kiếm ngang trời sát ra, Thái Hạo chân dương thiêu đốt không ngừng, hoành đẩy mà đi, trực tiếp hoành nhập hắc ám xương mù trong vòng bốc cháy lên, phảng phất muốn đem kia hắc ám xương mù đốt thành cho tẫn. Tất ba thiêu đốt tiếng động liên miên không dứt bên tai, hắc ám xương mù ở Thái Hạo chân dương nhất kiếm dưới, bị điên cuồng thiêu đốt, nhưng lại không ngừng lan tràn nảy sinh. Tiếp theo tức, chỉ thấy từ kia hắc ám xương mù trong vòng dò ra một cái cánh tay, một cái thô tráng thật lớn cánh tay, trực tiếp bắt lấy Thái Hạo chân dương, nháy mắt nghiết bạo. Trần Tông thấy được, kia một cái thô tráng đến cực điểm cánh tay toàn thân đen nhánh, mặt trên càng là phân bố một tầng tầng hoa văn, phảng phất là nửa vòng tròn hình, lại hình như là tàn nguyệt hình dạng hoa văn. Lại nhìn kỹ sẽ phát hiện, kia cánh tay thượng kỳ thật là bao trùm một tầng mảnh che tay, những cái đó hoa văn là mảnh che tay thượng. Một cái cánh tay tràn ngập ra ma huy kinh người, trực tiếp kêu Trần Tông trong lòng nghiêm nghị. Quả nhiên, hắc ám xương mù nội thật là tồn tại nào đó đáng sợ đồ vật sao? Mà hiện tại, hắc ám xương mù nội đồ vật muốn sống lại. Mãnh liệt, hắc ám xương mù khuyết tán đến trình độ nhất định lúc sau liền tạm dừng xuống dưới, không ngừng kích động, phảng phất ở rít gào dường như, tựa hồ có một trận gió lốc ở trong đó cuốn lên, tiếp theo tức, chỉ thấy hắc ám xương mù không ngừng co rút lại, nội liễm, tựa hồ ở sụp đổ. Đáng sợ hơi thở không ngừng tăng cường. Đương hắc ám xương mù hoàn toàn nội liễm lúc sau, một tôn thật lớn thân ảnh sừng sững ở trên hư không bên trong, này dưới chân giẫm đạp một mảnh không ngừng xoay tròn hắc ám, phảng phất xoáy nước. Người khổng lồ. Một tôn trăm mét cao vô mặt hắc ám người khổng lồ, trừ bỏ mặt bộ ở ngoài, địa phương khác toàn tẫn bao trùm một tầng đen nhánh chiến giáp, thập phần bên người, chiến giáp mặt trên che kín ma văn, thoạt nhìn thập phần tà ác, bá đạo. Khủng bố đến cực điểm hơi thở từ kia vô mặt hắc ám người khổng lồ thân hình bên trong không ngừng khuyết tán mà ra, hóa thành từng đợt hắc ám phong bạo tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, thổi xẹt qua Trần Tông khi, thế nhưng kêu Trần Tông cảm giác được một trận xâm hàn ác ý xâm nhập nhập thể, thần hồn, tựa hồ muốn phá hư chính mình thân hình sinh cơ. Lực lượng thậm chí thần hồn ý chí. Cũng may Trần Tông tự thân mạnh mẽ đến cực điểm, hoàn toàn chống đỡ trụ loại này hắc ám phong bạo xâm nhập, vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Vô mặt hắc ám người khổng lồ thật lớn bàn tay mở ra, hư không nắm chặt, lập tức có đen nhánh ma diệm thiêu đốt không ngừng, một ngụm thật lớn ma kiếm phảng phất từ trong hư không rút ra, ma khí dày đặc lửa ma tương tùy thiêu đốt không ngừng, kinh người ma huy thật mạnh chấn động. Theo kia thật lớn ma kiếm xuất hiện, hư không đều ở chấn động, phảng phất có vô tận gào giống tiếng vang lên. Giống như vạn ma rít gào. Chạm. Cự kiếm ngang trời, trực tiếp chém về phía Trần Tông, hư không bị trực tiếp rách nát, chém ra một đạo thật sâu đen nhánh khe rãnh, chạm nhập hư không thâm trình tự, kinh người phá hư chi uy điên cuồng hướng dũng. Trần Tông thân hình chợt lóe, tránh đi kia nhất kiếm chạm đánh sau, nhất kiếm phản kích sát ra. Thần tiêu. Đoạt tận thế gian hết thể quang hoa nhất kiếm, phủ vừa xuất hiện, nguyên bản có vẻ tối tăm hư không trực tiếp hóa thành hắc ám, vô biên vô hạn hắc ám, liền kia vô mặt hắc ám người khổng lồ đều bị bao phủ hắc ám, nhưng tiếp theo khoảnh khắc, một mạt quang mang chợt sáng lên, kia một đạo kiếm quang là như thế sắc bén, phảng phất khai thiên tích địa chặt đứt hết thảy. Nhất kiếm ngang trời giết tới, trực tiếp chém giết ở vô mặt hắc ám người khổng lồ trên người, cực hạn sắc nhọn, tức khắc đem vô mặt hắc ám người khổng lồ trên người chiến giáp bổ ra, cũng chạm nhập này thân hình trong vòng, chỉ là kiếm khí còn không có tàn sát bừa bãi khi, liền đã bị vô mặt hắc ám người khổng lồ trong cơ thể sở ẩn chứa khủng bố hắc ám lực lượng sở đánh tan. Vô mặt hắc ám người khổng lồ tựa hồ không có đã chịu chút nào ảnh hưởng dường như, cự kiếm ngang trời giết tới, nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng giống như kiếm sơn áp đỉnh, trực tiếp đem Trần Tông bốn phía hư không phong tỏa, phảng phất động lại giống nhau. Tại đây nhất kiếm dưới, Trần Tông đều cảm giác được áp chế, chính mình thân hình tựa hồ khó có thể nhúc nhích. Vô mặt hắc ám người khổng lồ thực lực, thình lình cũng đạt tới thần chi phân thân chính tự, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Này muốn nói rõ cái gì? Là ma kiếm sơn chủ rất lợi hại. Vẫn là chính mình phân thân Trần Tu rất lợi hại. Trong ngay mắt, Trần Tông trong óc giữa hiện lên một đạo lệnh chính mình dở khóc dở cười ý niệm. Hơn phân nửa là cùng hai người đều có quan hệ, rốt cuộc ma kiếm sơn chủ đặt ở lúc trước cái kia thời đại, chính là quan cổ tuyệt nay nhân vật, hùng cứ vũ trụ khó tìm địch thủ cái loại này, nếu không có là bởi vì vũ trụ bản thân hạn chế, ma kiếm sơn chủ tất nhiên là có thể lấy được càng kinh người thành tựu. Nhưng, chỉ cần này đây ma kiếm sơn chủ năng lực, Trần Tông không cho rằng hắn có thể đi đến hiện tại này một bước, có được như vậy thực lực, trong đó còn bởi vì Trần Tu quan hệ, bởi vì Trần Tu đến từ chính tự thân. Điểm này, không phải Trần Tông tự luyến, mà là một loại cảm giác, một loại phảng phất vận mệnh chú định cảm giác. Nguyên nhân chính là vì ma kiếm sơn chủ đoạt xá Trần Tu, cắn nuốt Trần Tu thần hồn, mới vừa rồi chú tiểu hắn siêu phàm, hơn nữa lúc sau đoạt được đến hết thể cơ duyên, mới vừa rồi luyện liền hiện giờ một thân đáng sợ thực lực. Trần Tông nhất kiếm chém ra, vạn cổ tinh thần mênh mông cuồn cuộn, mang theo mạnh mẽ đến cực điểm uy năng dập nát chân không oanh sát mà đi, tùy theo, Trần Tông thân ảnh ở khoảnh khắc một cái hoàng hốt. Tựa hồ có thứ gì từ hắn trong cơ thể xuất hiện dường như, hóa thành một đạo ám kim sắc lưu quang, trực tiếp nhằm phía vô mặt hắc ám người khổng lồ. Phân thân. Đó là cực đạo huyền thân bí pháp sở tu luyện ra tới phân thân, có được Trần Tông một thân thực lực, chẳng qua trong tay hắn sở cầm lấy không phải tâm ý thiên kiếm, bởi vì tâm ý thiên kiếm chính là bán thần khí, vô pháp huyền hóa ra tới, bởi vậy tới phía trước, Trần Tông mang đi hóa thân hắc đế kiếm. Chuẩn bán thần khí, này uy năng lại cũng là cũng không được. Có được Trần Tông một thân thực lực cực đạo huyền thân tốc độ bùng nổ dưới, kỳ mau vô cùng, giống như một đạo lưu quang bay vút trời cao, ngay lập tức xẹt qua lúc sau, tới gần kia vô mặt hắc ám người khổng lồ, nhất kiếm ngang trời chém đúng ra. Trần Tông cũng đã đem hư không tàng nguyên bí pháp chín đại khiếu huyệt tất cả mở ra, kể từ đó liền có thể chống đỡ bản tôn cùng cực đạo huyền thân thời gian dài tác chiến. Nhất tâm đa dụng dưới, khống chế bản tôn cùng khống chế cực đạo huyền thân đối Trần Tông mà nói, một chút khó khăn cũng không có. Vô mặt hắc ám người khổng lồ thân thể khổng lồ, ước chừng có 100 mét, cứ việc này tốc độ một chút cũng không chậm, nhưng Trần Tông bùng nổ dưới tốc độ càng mau, bản tôn cùng cực đạo huyễn thân liên thủ dưới, không ngừng vờn quanh vô mặt hắc ám người khổng lồ thi triển kiếm thuật, kiếm kiếm thẳng đánh, giết được vô mặt hắc ám người khổng lồ bạo nộ không thôi.